Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 731. Hạo Thiên thấy xinh đẹp mụ mụ Liễu Vũ Hân lại đã đạt cao trào, vội vàng đổi thành chậm chạp địa đút vào, dùng ngực đè nặng Hào Nhũ Văn vê động, nàng tim bạch tay trắng vòng quanh Hạo Thiên cổ, Liễu Vũ Hân trên môi đỏ mọng hạ rung lên lộ ra sắp xếp bối tựa như bạch nha tại Hạo Thiên bên tai tê tê bật hơi, đen nhánh tóc dài tại đẩy đà lưng. Tròn nhuyễn trên đầu vai phố tán. Theo Liễu Vũ Hân gợi cảm mê người kè hèm, theo Hạo Thiên trước ngực Phật động, Hạo Thiên há mồm chiếm lấy nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng mút lấy nở nang môi anh đào, nàng quyến rũ động lòng người tiếng hừ lạnh càng lúc càng mềm mại kiều mị, không có chút nào bình thường khàn giọng trầm thấp, gọi ra khí tức ấm áp ướt át. Kiều mị khêu gợi rên rỉ theo bị Hạo Thiên hôn trong cái miệng nhỏ nhắn gián đoạn tuôn ra, vốn là thanh đạm mùi thơm của cơ thể càng phát đậm đặc ngọt. Hạo Thiên ôm nàng trên giường trở mình lăn, cung thịt thủy chung nhanh cắm ở trong mật động, ôm lấy nàng bóng loáng đùi, đem mảnh khảnh bắp chân gác ở trên vai. Hạo Thiên thân thể trước phục, lực lượng tập trung ở trên lưng bắt đầu mãnh liệt trừ mãnh liệt chọc vào, thật sâu đính vào nhỏ nhắn xinh xắn mật động, Liễu Vũ Hân liên tục thở gấp, trắng sữa sền sệt dâm thủy theo mật động ở chỗ sâu trong chảy ra khe đít dọc theo đùi thấm ướt ga giường. Tại Hạo Thiên dưới thân nhúc nhích mềm mại không xương tuyết trắng thân thể uyển chuyển xu nịnh, mê loạn địa dùng tay bắt lấy hắn bởi vì rút ra côn thịt mà nhắc tới bờ mông, phấn nộn bàn tay nhỏ bé bên trên 10 căn thon dài ngón tay ngọc co rút giống như địa trảo tiến trong cơ thể dùng sức hướng phía dưới theo như đi. Thon dài tú chân ép chặt ở Hạo Thiên chân, trắng noãn trơn nhẵn bụng dưới cùng có chút nhô lên mềm mại mu lồn dồn dập địa luật động rung rẩy. Liễu Vũ Hân ướt sũng đỏ tươi mép lồn lớn khẽ nhếch, phấn ngục ục mép lồn nho nhỏ tại miệng mật động bên cạnh mấp máy, tiết ra sền sệt sáng trượt dâm thủy, nàng khuôn mặt đỏ bừng, thân thể kiều rung động, hương mồ hôi như mưa phiêu tán rơi rụng, nhu hòa rên rỉ tràn ngập ngọt ngào thỏa mãn, Hạo Thiên đỡ lấy nàng trơn ướt eo nhỏ nhắn. Làm cho nàng tự chủ địa rất uốn éo, u ngọt hương khí theo mồ hôi bay ra, chỉ cảm thấy mật động ở chỗ sâu trong ngọt ngào rung rẩy, nàng giống như kêu khóc lại như khoái hoạt kiều mị rên rỉ, tê liệt tại Hạo Thiên trong ngực. Hạo Thiên tại nàng mềm mại không xương tuyết bạch ngọc trên hạ thể nhún lấy, cung thịt tại nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít trong mật động co rúm, quy đầu sờ đỉnh miệng tử cung, Liễu Vũ Hân mày liễu nhíu lại, nghiến chặt hàm răng, một bức thống khổ không chịu nổi lại như khoan khoái dễ chịu cam cực kỳ xinh đẹp mê người trạng thái đáng yêu. Môi anh đào khẽ nhếch, dâm mị uyển chuyển kiều mị rên rỉ sông môi mà ra. Liễu Vũ Hân tuyết trắng kiều nhuyễn thân thể tại Hạo Thiên dưới thân sợ rung, thon dài tú chân giơ lên cao, khẽ nhếch cái miệng anh đào nhỏ nhắn dồn dập hô hấp lấy, mềm nhẵn thon dài đùi ngọc rơi xuống ngượng ngùng địa bàn tại Hạo Thiên sau thắt lưng, theo nhanh đính trụ trong tử cung quy đầu văng vê động đỉnh sờ mà co rút. Hạo Thiên quy đầu đẩy ra co rút lại ép chặt trong âm đạo nhục bích, đính trụ mật động ở chỗ sâu trong văng vê động, tay trái ngón tay án chặt ở sung huyết cương kiều âm hạch nhỏ vuốt ve, tay phải ngón tay kẹp lấy nhũ phong trên đỉnh đỏ tươi núng vú xoa nắng, hắn cúi người hôn Liễu Vũ Hân ôm nhu đỏ tươi cặp môi thơm. Dùng đầu lưỡi quấn lấy cái lưỡi thơm tho của nàng, nhưng cảm giác hơi thở mùi đàn hương từ miệng hương thơm, ngọc lưỡi trơn mềm, nước bọt ngọt. Ngậm lấy Liễu Vũ Hân mềm mại hương trượt đầu lưỡi hút, nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn bị đóng cửa, trong mũi ngọc liên tục ngọt ngào kiều hừ, Hạo Thiên côn thịt lại đang nàng nhỏ nhắn xinh xắn trong mật động đút vào, quy đầu tại mật động nhục bích mãnh liệt ma sát hạ trận trận tê dại. Liễu Vũ Hân nhỏ nhắn xinh xắn chặt khít trong mật động da thịt mềm mại kẹp chặt côn thịt co rút lại co rút, trơn ướt dâm non trong âm đạo niêm mạc gắt gao quấn quanh tại thân gậy bên trên nhúc nhích bú liếm, Hạo Thiên đã tên đã trên dây rồi. Hạo Thiên mãnh liệt hấp khẩu khí, đem côn thịt hướng xinh đẹp mụ mụ Liễu Vũ Hân lửa nóng chặt khít mật động ở chỗ sâu trong cắm tới, nàng nghiến chặt hàm răng, lông mày kẻ đen nhẹ nhăn, óng ánh châu lệ theo đóng chặt đôi mắt đẹp trong tràn mi mà ra. Bóng loáng tuyết trắng thân thể chăm chú quấn quanh tại Hạo Thiên trên người. Hạo Thiên quy đầu thật sâu đính vào nhỏ hẹp mật động ở chỗ sâu trong văng vê động đè ép. Liễu Vũ Hân mạnh mà một hồi co rút, ôm chặt lấy Hạo Thiên eo, nhiệt năng dâm thủy một tiết như rót, Hạo Thiên cảm thấy quy đầu tê dại vô cùng, rốt cục nhịn không được đem tinh dịch nhanh chóng bắn mà ra, phun ra đến tĩnh mịch trong tử cung, đỉnh quy đầu lấy hoa tâm, mật thịt kẹp lấy côn thịt. Tại ôn hòa nhiều nước trong mật động ngâm lấy thoải mái lấy, hắn thỏa thích hưởng thụ lấy Liễu Vũ Hân ngọc thể ấm áp. Liễu Vũ Hân thỏa thích mà đem đùi ngọc phân thành nhất khai, nhiệt tình địa hoan nghênh Hạo Thiên bắn vào, Mật thịt đa tình địa quấy rầy ở côn thịt nhúc nhích, nàng bị cái kia nhiệt năng tinh dịch bắn ra kêu to, gợi cảm thân thể mềm mại đổ mồ hôi đầm đìa, kiều thở hổn hển, bị Hạo Thiên đụ dục tiên dục tử. Hai người chăm chú giao hợp cùng một chỗ hạ thân dâm tinh dâm thủy loan lỗ, đồng thời đến cao trào chăm chú ôm ấp lấy, Hạo Thiên rút ra xuất tinh sau bắt đầu nhuyễn nằm sấp côn thịt, nhẹ tay phủ Liễu Vũ Hân đầy đặn khêu gợi thân thể, Liễu Vũ Hân kích tình thỏa mãn sau tăng thêm Hạo Thiên nhu tình vuốt ve. Ngọt ngào khoan khoái dễ chịu dư vị trong người kích động lấy, khiến nàng nếm đến hoàng mỹ vui thích, phấn mặt đỏ lên đối với Hạo Thiên hôn môi làm nũng, Thiên Nhi, ngươi thật lợi hại, ta yêu ngươi chết mất. Hạo Thiên dùng miệng dán lên Liễu Vũ Hân bên tai cố ý trêu đùa, vừa rồi ngươi thoải mái hay không, sướng hay không? Đâu này? Liễu Vũ Hân mặt đỏ bừng, hạ thấp người sửa sang lại tán loạn tại trên thân thể mềm mại quần áo, đem vây quanh ở eo nhỏ nhắn bên trên váy dài đai an toàn kéo đến trên cổ buộc lại, thò tay nhặt lên đầu giường màu đen quần lót, duỗi thẳng thon dài tú chân chụp vào đi vào, thỏa mãn thấp giận, xấu Thiên Nhi, ngươi biết rõ còn cố hỏi. Thực hận ngươi chết đi được, ngươi làm cho nhân gia thành dâm hoa đảng phụ rồi. Dâm phụ tự dâm phụ nha, dù sao ta thích là được rồi. Hạo Thiên nắm Liễu Vũ Hân rất tròn rắn chắc tràn ngập co giãn hào nhũ, yêu thích không buông tay niết văn vê. Thiên Nhi, đừng có lại xấu hổ ta. Ngươi xấu lắm á. Liễu Vũ Hân kéo xuống che ở mượt mà trên cặp mông làn váy che khuất đùi, Hạo Thiên nhìn xem nàng mặc y lúc u nhã động tác, côn thịt lại đứng thẳng trướng đại rồi. Tử tướng, ngươi xấu lắm. Được tiện nghi còn khoe mã. Liễu Vũ Hân thò tay cầm lấy nhi tử Hạo Thiên côn thịt dùng sức ngắt thoáng một phát. Ai ôi! Điểm nhẹ. Niết hư mất không thể dùng ngươi nhẫn tâm sao? Hạo Thiên đạo. Đáng đời. Ai kêu ngươi luôn xấu hổ ta nha? Liễu Vũ Hân ngoài miệng nói xong, bàn tay nhỏ bé lại nhẹ khẽ vuốt vuốt trên mặt dương vật bị có chút niết hồng bộ vị. Liễu Vũ Hân song ngạch hiện hồng, xấu hổ địa vương ngọc thủ nắm trên mặt dương vật hạ khoái động. Trơn mềm đùi đè nặng Hạo Thiên chân ma sát, kéo căng mông tròn buộc vòng quanh ưu mỹ đường cong, theo đầy đặn bờ mông độ cong cho thấy màu đen quần lót dấu vết, màu đen váy dài cao mở đít xiên khẩu xuân quang hơi chảy nước. Nhuyễn long mu lồn bị quần tam giác nhỏ bao vây lấy hiện ra dâm tà hình dạng, eo thon bên trên bầu vú đầy đặn bị màu đen nịt vú chặt chẽ bao vây lấy, gắn gượng núng vú hình thành rõ ràng địa nổi lên. Tốt Thiên Nhi, thích không? Liễu Vũ Hân chuyển qua nửa bên mặt, nói chuyện thì mị thái chọc người, mượt mà bờ mông tả hữu lay động, vừa rồi ngươi hầu nhanh chóng đều không có thoát người ta quần áo, lần này cho ngươi thêm một cái cơ hội. Nghe nàng vừa nói như vậy, Hạo Thiên chuyển tới Liễu Vũ Hân sau lưng, côn thịt chống đỡ nàng co giãn 10 phần mượt mà bờ mông, tay trèo lên nàng no đủ bộ ngực sữa, sau đó đem côn thịt lần nữa chen vào nàng khe đít, gắn gượng rất địa chống đỡ tại trên khe thịt, dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm núm vú. Trong lòng bàn tay dùng sức đè nặng mềm mại lại có co giãn nhũ phong. Hạo Thiên tràn trề nhấm nháp lấy to thẳng cùng co giãn, vuốt ve kiều nộn đầu vú, Liễu Vũ Hân giàu có co giãn cao ngất bộ ngực sữa bị hắn niết làm cho xoa bóp, cặp vú đầy đặn bị chăm chú niết nắm, lại để cho xinh xắn đầu vú càng thêm đột xuất, ngón cái cùng ngón trỏ khiêu khích đã cao cao vểnh lên lập đầu vú. Liễu Vũ Hân vốn là cặp vú đầy đặn bị vỗ về chơi đùa được càng thêm no đủ. Hạo Thiên môi do xinh đẹp mụ mụ Liễu Vũ Hân phần cổ một mực hấp đến bên tai, tay trượt hướng trơn nhẵn bụng dưới, cách quần lót xâm nhập nhuyễn long mu lồn, vỗ về chơi đùa lấy trên đỉnh nồng đậm dài nhỏ lông lồn, thăm dò càng sâu càng nhuyễn cuối cùng, bàn tay ngăn chận đỉnh, ngón tay xoa nắng mu lồn ở chỗ sâu trong. Vuốt vuốt hơi mỏng vải vóc hạ nhuyễn non mép lồn, côn thịt cách hai tầng vải vóc chăm chú đỉnh đặt ở ngập nước miệng mật động mài nghiền. Liễu Vũ Hân có chút địa lay động thân thể, nhắm lại con mắt, thâm tỏa lông mày, liều mạng địa cắn môi, trong miệng phát ra cực lực che giấu trên rỉ, mượt mà bờ mông hướng Hạo Thiên chen đến. Hạo Thiên nhìn xem nàng nhu nhuận cặp môi đỏ mọng, nói ra, tốt mụ mụ, ngươi hàm hàm nó được không nào? Sắc lang thiên vậy. Liễu Vũ Hân nghe Hạo Thiên yêu cầu, đỏ bừng mặt. Ta chính là háo sắc, bằng không thì như thế nào có thể có được mụ mụ ngươi a? Hạo Thiên đặt nhẹ lấy Liễu Vũ Hân đầu áp hướng côn thịt. Ngươi thực là của ta oan gia. Liễu Vũ Hân mặt ửng đỏ ngượng ngùng khép hờ mị nhãn, mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ nhàng nuốt lấy côn thịt, quy đầu nhét được nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn tràn đầy, nàng liếc mắt Hạo Thiên liếc, dùng chiếc lưỡi thơm tho liếm láp quy đầu, lại dùng môi mỏng hút dùng răng ngọc khẽ cắn. Bộ đồ tiếng nhổ ra địa khoái động lấy. Hạo Thiên Cung thịt bị Liễu Vũ Hân cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhấm nháp lấy, tê dại chập choạng khoái cảm khuếch tán đến toàn thân, cung thịt bị liếm mút khoái động được càng thêm vừa thô vừa to, hắn lấy tay vuốt ve Liễu Vũ Hân rất tròn mà cực phú co giãn đùi, nằm rạp người moi móc đóng mở mấp máy khe thịt nho nhỏ. Liễu Vũ Hân dâm dịch bài tiết được đặc biệt nhiều, khiến cho Hạo Thiên toàn bộ tay đều ướt sũng. Liễu Vũ Hân dùng tới mỏng hạ dày cặp môi đỏ mọng đem cung thịt toàn bộ hàm vào trong miệng hút, phát ra xì xì tiếng vang. Hạo Thiên rời khỏi bị hấp được tỏa sáng cung thịt, dùng quy đầu tại nàng non mềm tinh tế tỉ mỉ trên môi đỏ mọng nghiền nát lấy, nàng duỗi ra dính đầy nước miếng đầu lưỡi. Hạo Thiên vịn cung thịt tại đầu lưỡi của nàng bên trên vuốt, phát ra ba ba thanh âm, tại đầu lưỡi nàng bên trên bôi hơi có chút nước miếng. Đem cung thịt hướng nàng bảo dưỡng được bóng loáng mà giàu có co giãn má phấn bên trên đập đi. Liễu Vũ Hân không nghĩ tới Hạo Thiên làm ra như vậy dâm thủy cử động, xấu hổ nhanh chóng bắt được dương vật của hắn, quyết khởi ướt át bờ môi theo quy đầu xuống thật sâu một bộ, quên hết tất cả địa ngậm lấy, dần dần, nàng bị khai phát lối ra giao khoái cảm, ném lại rụt rè do cung thịt xuống liếm láp ngậm lấy Hạo Thiên hòn giái hít vào mút vào. Thật dài lông mi ở dưới đôi mắt đẹp như có như không địa nhìn qua Hạo Thiên, trong miệng không ngừng bài tiết ra hương vị ngọt ngào nước miếng, đem quy đầu liếm láp địa càng thêm ánh sáng. Hạo Thiên nhìn xem xinh đẹp mụ mụ Liễu Vũ Hân quỳ tại chính mình dưới hán liếm láp cung thịt, trán rất nhanh địa trên dưới, phong tình địa mút vào lấy quy đầu tùy ý địa liếm láp dương vật của mình, tay bắt lấy cung thịt căng ma sát xinh đẹp khuôn mặt, trân mềm chiếc lưỡi thơm tho linh xảo ở trên mặt dương vật xoay tròn lấy. Hắn hưng phấn duỗi tay nắm chặt nàng tròn vo hào nhũ, nắm kiều nộn vểnh lên lập đầu vú hướng lên kéo, xa hơn hồi đem núng vú xoa nắng thành mê người hình dạng, trong nội tâm chợt khởi tà niệm. Hạo Thiên đem chân trái ngã vào Liễu Vũ Hân chia tay giữa hai chân, tại dưới mặt mu lùn nhếch lên mũi chân, dùng chân mẫu chỉ cách đồ lót nghiền đè nặng mẫn cảm âm hạch, dâm thủy theo chân nghiền nát xuyên thấu qua hơi mỏng màu đen quần lót chảy tới Hạo Thiên trên chân. Ô! Ô ngươi như vậy chơi người ta! Sống khá giả phân a. Không muốn. Ta không muốn a. Liễu Vũ Hân nhổ ra côn thịt xấu hổ nhanh chóng hờn dỗi, bàn tay đến dưới mặt mu lồn lôi kéo Hạo Thiên chân. Kích thích nha, ta chính là cho ngươi nếm thử một chút trước kia không có cảm giác. Hạo Thiên đè lại Liễu Vũ Hân bả vai, ngăn cản động tác của nàng, đón lấy rất động côn thịt lại nhét vào trong cái miệng nhỏ của nàng. Liễu Vũ Hân bất đắc dĩ khuất phục rồi. Ngậm lấy cung thịt phát ra dâm uế tiếng hừ lạnh, ngươi. Thật thô. Ô. Thật lớn. Nàng đắm chìm tại dâm thủy trong không khí, mảnh trượt đầu lưỡi theo cung thịt trung tuyến cao thấp thè lưỡi ra liếm động, tuy nàng không cách nào đem cung thịt tận căng ngậm vào, nhưng hết sức nuốt vào đến cực hạn của nàng, trán từ trên xuống dưới phủ lấy. Liễu Vũ Hân bàn tay nhỏ bé trở lại Hạo Thiên bao tinh hoàng bên trên dùng móng tay gãi lấy. Nàng đem xinh đẹp cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở ra, đem Hạo Thiên quy đầu ngậm trong miệng liền hấp sổ khẩu, tay phải tại dưới mặt dương vật cầm chặt bao tinh hoàng tay miệng cùng sử dụng, đón lấy nàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn nhổ ra quy đầu. Duỗi ra đầu lưỡi tại trên mặt đầu cặc câu đùa với, tay trái đại lực cao thấp sáo động lấy côn thịt, tại quy đầu mã nhãn khẩu chảy ra vài giọt màu trắng chất lỏng, sau đó dùng đầu lưỡi tại mã nhãn liếm lấy, lại dùng hàm răng khẽ cắn quy đầu. Hai tay tại Hạo Thiên bao tinh hoàng bên trên càng không ngừng vuốt ve, xoa nắng lấy. Nhìn xem Liễu Vũ Hân mị thái mười phần bộ dạng, Hạo Thiên cảm giác bụng dưới một hồi co rút nhanh, mãnh liệt khoái cảm theo quy đầu lan tràn đến toàn thân, nàng ngậm miệng đối với quy đầu mãnh liệt hấp, Hạo Thiên tinh quang mở rộng ra, đem nồng đậm tinh dịch bắn vào Liễu Vũ Hân trong miệng, Liễu Vũ Hân xấu hổ nhanh chóng hướng lui về phía sau lấy. Hạo Thiên án chặt lấy nàng trán, không cho côn thịt thoát ly miệng nhỏ của nàng. Liễu Vũ Hân gặp không cách nào giãy giụa, đành phải bất đắc dĩ tiếp tục mút vào lấy côn thịt, ọt ọt, ọt ọt, đem tinh dịch nuốt vào đi. Hạo Thiên bưng lấy nàng khuôn mặt vuốt ve, dùng ngón tay đem khóe miệng nàng tinh dịch lau nhập trong miệng, làm cho nàng mút lấy dính đầy tinh dịch ngón tay. Ngươi thật là hư, làm cho nhân gia ăn tinh dịch của ngươi. Liễu Vũ Hân nhổ ra quy đầu, sâu kín nhìn xem Hạo Thiên. Có tốt có dinh dưỡng, người khác ta còn không để cho nàng ăn đây này. Hạo Thiên cười nói lấy. Thật là xấu Thiên Nhi. Liễu Vũ Hân ước lượng khởi mũi chân hôn thoáng một phát Hạo Thiên đôi má, đã gặp nàng kiều diễm bộ dáng, Hạo Thiên tay lại án lấy đầu của nàng hướng phía dưới áp, Liễu Vũ Hân đỏ bừng xinh đẹp khuôn mặt nhẹ nhàng địa quỳ đi xuống, biết điều địa khẽ hé đôi môi đỏ mộng. Đem côn thịt ngậm vào trong miệng chậm rãi hút ngậm lấy, ném lấy mị nhãn khiến cho Hạo Thiên trong nội tâm ngứa sốt giòn, hào nhũ mông bự gần sóng phập phồng thật sự là tao kình thực cốt. Nhìn xem cặp vú đầy đặn eo nhỏ chân dài Liễu Vũ Hân, xinh đẹp như vậy vư vật thay mình thổi tiêu làm dáng bộ dáng, Hạo Thiên tay cầm lấy Liễu Vũ Hân tóc trước sau nhúng, Liễu Vũ Hân kẹp chặt hắc lụa dưới váy dài đùi, dãy dụa eo nhỏ nhắn tràn ngập hấp dẫn. Hạo Thiên thò tay sờ Liễu Vũ Hân hắc lụa trong váy dài ướt át mu lồn, một tay vuốt nàng bóng loáng rắn chắc chân dài, nhìn xem nàng hồng nhuận phơn phớt đầu lưỡi tại trên mặt dương vật liếm láp lấy, trong nội tâm chỉ có một chữ, thoải mái. Liễu Vũ Hân trên mặt có một loại đẹp đẽ mỹ cảm, Hạo Thiên sờ lên nàng phấn nộn khuôn mặt. Nghe Liễu Vũ Hân trên người mùi thơm, thỏa thích xoa lấy đầy đặn mà không mất cao ngất hào nhũ. Liễu Vũ Hân mặt đỏ bừng, thon thon tay ngọc tại trên mặt dương vật thỏa thích vỗ về chơi đùa, ôn nhuận đầu lưỡi liếm láp quy đầu, Hạo Thiên rất động quy đầu độ nhập miệng anh đào của nàng nhúng. Liễu Vũ Hân sáng loáng tinh tế tỉ mỉ bàn tay nhỏ bé sờ lộng lấy côn thịt gốc chuyển động vài cái về sau. Nhổ ra côn thịt xoay người vượt qua cửi Hạo Thiên bên trên, thon thon tay ngọc đẩy ra che đậy khe thịt nho nhỏ nhỏ hẹp quần lót đem mật động nhắm ngay côn thịt bộ đồ nhập. Nha! Tốt phong phú! Liễu Vũ Hân cao thấp sáo động bờ mông, xì xì, giao cấu, khoảng bày eo thon, loạn rung hào nhũ, phát ra mất hồn duyên dáng gọi to, nha! Nha! Thật thoải mái! Sảng khoái a! Làm được ta! Quá sung sướng! Nha! Nha! A! A! A! A! A! Nha! Nha! Nha! Làm! Làm chết mụ mụ rồi! A nha! Nha! A! A! Đúng! Cứ như vậy! A! Dùng sức chọc vào! A! Đúng! A! A! Ờ! Ta! Thụ không? Rồi! Ai hừng! Thư! Thoải mái! Thấu rồi! Nha! Ta! Sắp! Ném đi a! Thật thoải mái! Sảng khoái a! Thực! Ghê gớm thật a! Ta! Huyệt dâm nhỏ! Không chịu đựng nổi! Rồi! A! Ai hừng! Thân thiên nhi! Lại! Làm đến! Ta! Huyệt tâm! Ở bên trong rồi! Ờ! Ờ! Để cho ta! Chập choạng! Ngứa chết! Rồi! A! Ờ! Ờ! Liễu Vũ Hân vặn vẹo thân thể kéo kiên quyết cặp vú đầy đặn tới lui, Hạo Thiên duỗi tay nắm chặt hào nhũ của nàng xoa nắng. Nàng đầy đặn hào nhũ càng lộ ra kiên quyết, núm vú bị vuốt ve được ngạnh trướng như đậu, Liễu Vũ Hân co rút lại mật động hàm hiệp quy đầu càng bộ đồ càng. A. Sảng khoái a. Nghe lời thiên nhi. Dương vật của ngươi thật nóng a. A. Thật thoải mái a. A. Nghe lời thiên nhi. A. Chính là như vậy. Dùng sức làm. A. Đẹp quá ờ. Nghe lời thiên nhi. Dương vật của ngươi. Làm được mụ mụ thật khoái hoạt. Ờ. A. Của ta tốt thiên nhi. Ờ. Dùng sức làm. A. Đúng. Chính là như vậy. A. Sướng chết ta rồi. Ta. Ờ. Sướng chết. Ác ác. Sướng chết ta rồi. Liễu Vũ Hân rất nhanh nhúng thân thể mềm mại, môi anh đào đóng mở thở gấp, đầu đầy đen nhánh mái tóc theo thân thể lắc lư mà tung bay, khoái hoạt âm thanh rên rỉ cùng côn thịt rút ra cắm vào, bạc tư âm thanh đang xen. Hạo Thiên dùng sức hướng ưỡn lên nghênh hợp với động tác của nàng, quy đầu xâm nhập thẳng đỉnh hoa tâm của nàng, Liễu Vũ Hân giọng dịu dàng uyển chuyển dâm thanh âm thanh rên rỉ lấy. Ai hừng? Ta muốn. Ném đi. Ôi. Không được. Muốn ném đi a. Liễu Vũ Hân run rẩy thân thể mềm mại nằm ở Hạo Thiên trên người bất động, thở gấp tinh tế, Hạo Thiên xoay người đem nàng đổ mồ hôi đầm đìa thân thể mềm mại áp dưới thân thể, cung thịt thẳng vào Liễu Vũ Hân mật động đút vào, tay nắm chặt Hào Nhũ vuốt ve. Ai nha? Tha cho ta đi. Thật sự chịu không được rồi. Van cầu ngươi. Ta không được. Ai nhé? Sảng khoái nha. Liễu Vũ Hân đong đưa bờ mông, dùng sức co rút lại mật động da thịt mềm mại mút vào quy đầu, muốn hút ra tinh dịch của hắn. A, ta mệt mỏi quá. A, không đã muốn. Được hay không được? Van ngươi. Chỗ đó nhanh bị. Ngươi mài phá a. Hạo Thiên đang tại cao hứng, sao có thể đình chỉ đâu rồi, hắn rút ra mụ mụ Liễu Vũ Hân trong mật động côn thịt, đem dâm loạn đồ lót nhỏ hẹp vải nghiêng đẩy đến trơn bóng khe mông bên trên, chống đỡ đã bị dâm dịch trượt được rối tinh rối mù mảnh tiểu cúc lôi, quy đầu dùng sức gạt mở miệng cúc lôi da thịt mềm mại thẳng tắp địa cắm đi vào. A. Đau a. Không muốn. Nhanh. Nhanh rút a. Chỗ đó sao được đây này. Đau a. Không muốn nha. Xinh đẹp mụ mụ Liễu Vũ Hân dãy dụa lại làm sâu sắc Hạo Thiên dục vọng. Hạo Thiên kéo nàng bạch tích bắp đùi thon dài gác ở trên vai dùng sức hướng phía dưới áp đi, thẳng áp đến cao ngất bộ ngực sữa dán phấn bạch Hào Nhũ. Liễu Vũ Hân tuyết trắng đầy đặn thành thục thân thể một số gần như chiết khấu, nàng lay động kiều diễm đỏ bừng mặt lo lắng dãy dụa hò hét. Ai nha? Ngươi như thế nào như vậy sằng bậy? Mau buông ta ra. Ngươi nhanh rút. Không muốn a. Đau quá a. Kinh hoảng lo lắng Liễu Vũ Hân cầu khẩn, nhô cao mu lồng tán phát ra trận trận thành thục mùi thịt, Hạo Thiên bất vi sở động đem quy đầu nhanh đỉnh tiếng lỗ nhị ở bên trong nhẹ nhàng co rúng. A. Không muốn chọc vào lỗ đít ta a. Liễu Vũ Hân toàn thân nóng lên, phát nhiệt phát ra rất nhỏ tiếng hừ lạnh, hàm răng trắng noãn cắn khêu gợi cặp môi đỏ mọng, thon thả linh lung thân thể nhẹ nhàng dãy dụa. Lỗ nhị nội da thịt mềm mại bao quanh quy đầu co rút lại nhúc nhích, Hạo Thiên đã bắt đầu biên độ nhỏ đút vào. Tay phải ngón giữa chống đỡ phấn nộn mà mẫn cảm hòn le huy động, ngón trỏ cắm vào trong mật động quấy lộng lấy dâm dịch qua lại địa xoay tròn lấy. Theo côn thịt biên độ nhỏ sâu vào cúc lôi, Liễu Vũ Hân đè nén không được theo yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra buồn bực gọi. Vì giảm bớt mụ mụ Liễu Vũ Hân đau đớn, Hạo Thiên tay trái tập bên trên bộ ngực sữa của nàng, theo hơi mỏng vải vóc trong bóc lục lộ ra đầy đặn kiên quyết Hào Nhũ, Liễu Vũ Hân thon thả mảnh khảnh tư thái nhếch lên nổi lên no đủ viên thịt, cùng bờ mông đồng dạng địa hiện ra hoàn mỹ vô khuyết hình bán cầu. Hạo Thiên năm ngón tay do dưới lên trên quơ lấy viên thịt thỏa thích địa xoa lấy lấy. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 732. Liễu Vũ Hân bị cắm ở trong lỗ đít côn thịt xoay tròn mà nhô lên mông thịt vỗ về chơi đùa lấy quy đầu, nàng dãy dụa thân thể mềm mại, tràn ngập co giãn bờ mông lần lượt Hạo Thiên bụng dưới dâm đãng xoay tròn, côn thịt tại lỗ nhị trong xỏ xuyên qua, quy đầu cạo lộng lấy thành ruột bên trên da thịt mềm mại. Xong ngay đây, không nên động, cốt mụ mụ, lập tức tự thoải mái chưa? Liễu Vũ Hân đầy đặn tuyết non nhũ phong Hạo Thiên trong tay vặn vẹo biến hình, bị xoa nắng một mảnh ửng hồng. Đôi mắt đẹp khẽ nhếch, yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra giống như tại nức nở thanh âm. Ngươi lỗ đít thật chặt, bên trong thật trơn a. Hạo Thiên dùng ngón tay từ dưới bụng mãi cho đến đùi theo tới hồi nhẹ hoa, ngón giữa đùa bẩn nhô lên âm hạch, ngón cái niết sát non mềm mép lồn, ngón trỏ hướng mật động ở chỗ sâu trong nhét, côn thịt đút vào ma sát lỗ nhị ở bên trong da thịt mềm mại. Liễu Vũ Hân lỗ nhị không tự chủ được địa co rút lại kẹp chặt côn thịt. Phía trước mật động cũng bởi vì ngón tay vặn vẹo theo ở chỗ sâu trong chảy ra dâm thủy, Hạo Thiên nâng lên nàng eo thon, nhô lên côn thịt hướng lỗ nhị ở chỗ sâu trong cường đỉnh. A. Không được. Đau quá a. Ngươi quá lớn. Liễu Vũ Hân đầu tựa ở Hạo Thiên trên vai, hai má ửng đỏ địa tại Hạo Thiên bên tai thấp thở gấp, côn thịt chen vào lại rút ra, ngón giữa cùng lấy dâm dịch đặt ở nàng sưng trướng trên hộp le dùng sức địa xoa nắng. Ô, tốt kích thích, không đau a. Nguyên lai chọc vào lỗ đít, cũng như vậy, thoải mái a. Xấu thiên nhi, ngươi thật là xấu a. Tại đây cũng muốn a. A, thoải mái a. Một lát sau, Liễu Vũ Hân cảm thấy chẳng phải đau,

Hạo Thiên lè lưỡi tại Liễu Vũ Hân trong tay phía dưới bên gáy chuyển động trêu đùa, bờ môi hôn môi nàng mềm nhẵn cẩn thận da thịt nói ra, không phải, mụ mụ thân thể của ngươi như thế nào không đẹp đâu rồi, ngươi biết không, ngươi mặc lấy cái này đầu váy dài lộ ra được cao quý cỡ nào, mà biểu hiện của ngươi lại như vậy. Nói đến đây, hắn cố ý dừng lại không nói. Lại như vậy dâm đảng, vậy sao? Ngươi cái bại hoại thiên nhi, tâm địa gian dảo thật không ít. Liễu Vũ Hân nhăn nhó lấy lay động thân thể mềm mại, hơi thở ngăn không được địa dày đặc. Cái này gọi là tình thú. Hạo Thiên tay do bụng dưới hướng bên trên nâng lên Liễu Vũ Hân rất tròn núng vú, bàn tay đè nặng nhô lên núng vú hướng bên trên ma sát, lại cầm bốc lên, côn thịt ma sát nàng hai mảnh co giãn 10 phần mông thịt. Đi ngươi tình thú đâu rồi, ngươi tự biến đổi pháp ra tấn ta đi. Liễu Vũ Hân bị Hạo Thiên đè thấp eo nhỏ nhắn, bày thành tứ chi chạm đất dâm đảng tư thế. Vậy ngươi không thoải mái sao? Hạo Thiên nhúng côn thịt đỉnh tiến đẩy đà mông thịt gian, tay theo bao lấy rất tròn nhũ phong bố mang hai bên chen vào, thao khởi nàng phồng lên trắng nõn nhũ thịt vuốt ve. A. A. Không muốn. A. Thật thô đại a. Ta. Không muốn. Liễu Vũ Hân như đậu khấu trơn bóng khuôn mặt hiện lên hai đóa đỏ ửng, mị thái chọc người, Hạo Thiên hướng về sau lôi kéo Liễu Vũ Hân giấu tay lấy vừa thô vừa to thân gậy. A. Lại chọc vào đi ta sẽ chết mất. Không muốn. Liễu Vũ Hân trong miệng hờn dỗi cự tuyệt lấy, tay lại bất trụ địa vỗ về chơi đùa lấy thân gậy. Hạo Thiên theo bên cạnh xẻ tà chỗ vung lên nàng váy dài, côn thịt cách đồ lót chống đỡ lấy miệng mật động. Mượn nàng bài tiết ra dâm dịch có chút một cái, không tốn sức chút nào địa hợp với đồ lót bách có hơn môi chui vào, quy đầu vững chắc địa chống đỡ đầy nàng mật động nội cánh môi ở bên trong bốn phía vách hang. Sau rảnh thịt lăn rảnh mương tắc thì mài thổi mạnh bên trong mép lồng cánh môi, đã là thấm ướt trong khe thịt bài tiết ra càng nhiều nữa dâm dịch. A. À, đồ lót đều cắm đi vào rồi. Ờ. Liễu Vũ Hân thân thể mềm mại run rẩy, cắn chặt môi dưới hô hấp ồ ồ. Hạo Thiên đem côn thịt đỉnh đặt ở Liễu Vũ Hân khẽ nhếch trên mép lồn, cách đồ lót hơi mỏng vải tơ, quy đầu treo chọc lấy nhẹ nhàng miệng mật động, tay thật sâu lâm vào nàng lực đàn hồi 10 phần mông thịt hướng bên trên nắm lên đẩy ra, nhăn nhó lấy xa hơn nội lách vào. Liễu Vũ Hân hô hấp dồn dập, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, cúi đầu xuống lộ ra tuyết trắng cái cổ trắng ngọc, khêu gợi bờ mông theo quy đầu vuốt phẳng mà chuyển động, chờ mong lấy Hạo Thiên tiến thêm một bước thẳng tiến. Hạo Thiên nâng lên nàng đẩy đà vĩnh lên rất bờ mông, côn thịt đi phía trước nghiền áp. Lửa đốt sáng đỉnh quy đầu lấy hơi mỏng quần lót một tấc thốn hướng mật động ở chỗ sâu trong chen vào, quần lót bên trên tinh tế dây lưng thật sâu lâm vào trắng nõn mông thịt gian, chen lấn lấy nhỏ nhắn xinh xắn lỗ đít, côn thịt tiếp tục thẳng tiến, thân gậy tại trong mật động da thịt mềm mại bên trên ma sát. Lúc này nghe được tê một tiếng vang nhỏ, đơn bạc quần lót viền tơ bị đỉnh quy đầu mặt. Côn thịt lại không có đã bị trở ngại, phốc một tiếng tận dâm rễ nhập, bụng dưới phát tại Liễu Vũ Hân trên cặp mông, phát ra ba một tiếng. A. À, lại đội lên hoa tâm rồi. Liễu Vũ Hân ức chế không nổi địa duyên dáng gọi to, thân thể hướng về sau cong lên, đầu tựa ở Hạo Thiên trên vai, khêu gợi tươi đẹp môi tại Hạo Thiên bên tai thở gấp. Hạo Thiên dán lên mụ mụ Liễu Vũ Hân mềm mại cặp môi đỏ mọng. Đầu lưỡi thăm dò vào trong cái miệng nhỏ của nàng trở mình lăn, Liễu Vũ Hân duỗi ra nhuyễn trượt chiếc lưỡi thơm tho đáp lại Hạo Thiên, Hạo Thiên bắt lấy nàng sau đầu tóc đen, mút vào lấy nàng kiều nộn đầu lưỡi, ngậm lấy nàng đầy đặn môi dưới. Mút ở nàng ra bên ngoài duỗi chiếc lưỡi thơm tho, côn thịt bắt đầu gia tăng tốc độ đút vào, thân gậy theo mật động sâu ra không ngừng mang ra trắng sữa dâm dịch. Liễu Vũ Hân điên cuồng mà mút vào lấy Hạo Thiên đầu lưỡi, không ngừng nuốt vào Hạo Thiên nước miếng. Tự hồ không cách nào thừa nhận côn thịt mà có chút kiển mũi chân, Hạo Thiên ly khai môi của nàng, theo tuyết trắng cái cổ trắng ngọc xuống mút vào, đem nàng tay trắng gác ở trên cổ, theo bờ vai của nàng hướng phía dưới mút vào. Đứng ở trơn bóng dưới nách liếm láp. Nhanh nha. Ân. Nhanh nha. Ân. A à nhé. Cái này. Đây là. A. À. A. À. Thật tốt quá. A. À, A. À, nha. Nha. Đúng. Đúng rồi. A. À, A. À, thật sâu. A. À, ngươi. Nha. Trời ạ. À.

lập tức nhồi vào tử cung hướng ra phía ngoài tràn ra, xông gạt ra trong mật động cung thịt, theo thân gậy chung quanh gạt mở da thịt mềm mại, tại siết chặt lấy, giữ lấy cung thịt hai mảnh nhuyễn non chỗ mép lùng, phốc, phun ra. Liễu Vũ Hân bị Hạo Thiên Tinh nước một bắn, khoan khoái dễ chịu được giọng dịu dàng hô to, ôi! Thật thoải mái! A a, Hạo thống khoái! Liễu Vũ Hân thỏa mãn mà đem Hạo Thiên ôm chăm chú, hưởng thụ thân thể giao hoang mỹ diệu, tình dục tăng vọt. Hạo Thiên liên tiếp đem Liễu Vũ Hân cùng biểu muội Đường Mân Tuệ đưa lên khoái cảm đỉnh phong, thẳng đến hai nữ cũng đã không thể thừa nhận mới thôi. Bị trước mắt kinh tâm động phách đại chiến chỗ hoặc, kềm nén không được trong lòng dục hỏa, Liễu Tuệ cũng không để ý chính mình là không chịu nổi chinh phạt, gắn gượng lấy thân thể đã nhận lấy Hạo Thiên cường liệt nhất ái dục. Kế tiếp vài ngày, Hạo Thiên liền nếm lấy hết chúng nữ vờn quanh tư vị, hắn quả thực tựu là một phát té chúng hương quốc. Chẳng những là Liễu Tuệ cùng Liễu Vũ Hân đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, hữu cầu tất ứng, mà ngay cả thẹn thùng biểu muội Đường Mân Tuệ cùng Liễu Vân cũng là mặc kệ gây nên, lại để cho hắn nếm lấy hết muôn vàng ôn nhu, phong tình vạn chủng. Một tháng về sau, đương Hạo Thiên cùng Liễu Vũ Hân ba tỷ muội còn có biểu muội cùng một chỗ lúc ăn cơm, đột nhiên biểu muội Đường Mân Tuệ nhịn không được một hồi buồn nôn muốn nôn mửa. Tuệ Nhi, chẳng lẽ lại ngươi đã có? Liễu Vân lập tức nói ra. Ta không biết, ngày mai đi bệnh viện xem một chút đi. Đường Mân Tuệ bị mụ mụ trước mặt mọi người bóc trần tai nạn xấu hổ, hơi có chút ngượng ngùng, dù sao nàng hoài hài tử là của mình thân biểu ca, hơn nữa mẹ của mình cũng có con của hắn. Tuệ Nhi, ngươi kinh nguyệt tháng này có tới không a? Liễu Vũ Hân chứng kiến chất nữ Đường Mân Tuệ bộ dạng, quan tâm mà hỏi. A, không có. Đường Mân Tuệ nhỏ giọng nói. Cái kia chính là 89/10 rồi, chúc mừng Tuệ Nhi rồi, xem ra nhà của chúng ta vừa muốn sinh con trai rồi. Liễu Vũ Hân vừa cười vừa nói. A, thật sự là quá tốt, ta vừa muốn đương cha. Hạo Thiên kinh hỉ nghe được biểu muội Đường Mân Tuệ mang thai tin tức, lập tức hoa chân múa tay vui sướng, mấy người đang nói, một bên Liễu Tuệ vậy mà cũng bắt đầu buồn nôn. A, dì nhỏ cũng mang bầu, xem ra là chuyện tốt thành đôi a. Ha ha. Cái này thật sự là thiên đại tin vui, Hạo Thiên trong nhà nữ nhân vậy mà đều cùng một chỗ mang thai. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 733. Hôm nay Liễu thị ba tỷ muội hiển nhiên là cố ý cách ăn mặc một phen, trên thân bỏ đi áo khoác, lộ ra cao ngất bộ ngực cùng đã rõ ràng cổ lên bụng lớn nạm. Ba người cởi bỏ trang phục khi diễn xong nhưng lại kiểu dáng khác nhau, chỉ thấy Liễu Vân là vàng nhạt váy ngắn, màu trắng quần lót, màu da đánh bóng da đầu vuông mảnh cao gót ống dài dày. Liễu Vũ Hân là màu đen váy ngắn, màu rám nắng quần lót cùng màu trắng mảnh cao gót ống dài dày. Liễu Tuệ là màu đen nếp nhăn nơi khóe mắt thẳng đồng váy ngắn, màu xám nhạt quần lót cùng màu đen đánh bóng da tiểu phương đầu cao gót dày. Ba tỷ muội đứng chung một chỗ thật sự là người so hoa kiều. Tại tú lệ quần áo phía dưới, mấy chỗ khỏa thân lộ ra da thịt dị thường trắng nõn mê người, nhất là quần lót buộc vòng quanh ưu mỹ tinh xảo ba cặp chân dài cùng dáng chân xinh đẹp cao gót dày làm nổi bật ra tú chân, càng thêm làm cho người ta chú mục, làm cho người miên man bất định. Nam nhân cùng nữ nhân thực là một đôi loài động vật kỳ quái, nam nhân khắp nơi đều lộ ra dương cương hữu lực, đặc biệt là phía dưới lời kia nhi, tựu là không huấn luyện. Chỉ cần nữ nhân tiểu muội muội một triệu hoán có thể trở nên cứng rắn dị thường, trái lại nữ nhân kia thịt một thân đều là mềm. Có thế nhất nhuyễn nhất non thịt lại tại nơi nào đâu này? Trời sinh một cái tiên nhân động, vô hạn phong quang tại mông phong. Lời này tự nói được rất thấu triệt, nữ nhân đường cong phong quang mỹ, ngay tại ở các nàng nhũ phong cùng bờ mông hình thành xinh đẹp đường cong, muốn đạt được phiêu phiêu dục tiên khoái cảm phải đến cái kia tiên nhân trong động một du. Trong lúc này mới có nữ nhân đẹp nhất nhất tươi mới thịt. Mà hết lần này tới lần khác xinh đẹp nhất mê người chỗ lại muốn như có như không che lấp mới lộ ra gợi cảm, như ẩn như hiện cảm giác mới lộ ra hấp dẫn, vô luận là nịt vú, đồ lót hay vẫn là tất chân đều là nữ nhân xinh đẹp nhất mê người vật phẩm trang sức, Hạo Thiên lớn nhất hứng thú là cái gì? Cái kia chính là đem xinh đẹp mỹ lệ mỹ nữ ôm trong ngực áp dưới thân thể, dù bận vẫn ung dung địa giúp các nàng cởi áo nới dây lưng. Sau đó tận hứng địa nếm các nàng da thịt mềm mại, tận tâm tận lực địa yêu thương các nàng. Chỉ thấy bên phải cái thứ nhất là Liễu Vũ Hân, thượng diện ăn mặc màu trắng sợi tơ áo sơ mi, màu đen váy ngắn, màu rám nắng quần lót cùng màu trắng mảnh cao gót ống dài dày. Bên trái Liễu Tuệ là màu vàng nhạt sợi tơ áo sơ mi, màu đen nếp nhăn nơi khóe mắt thẳng đồng váy ngắn. Màu xám nhạt quần lót cùng màu đen đánh bóng da Tiểu Phương đầu cao gót dày. Chính giữa Liễu Vân trên đầu một đầu tú lệ tóc dài dùng một cái màu trắng phát bộ đồ kéo, nhìn như tùy ý nhưng phong tình ngàn vạn địa khoác trên vai tại sau lưng. Thượng diện là phấn hồng sắc sợi tơ áo sơ mi, cổ thình thịch nhũ phong cao vút lấy. Cái này nhũ phong giống như bị Hạo Thiên càng chơi càng lớn, tựa như càng là động lòng người rồi. Rơi xuống vàng nhạt thẳng đồng đây này váy ngắn, màu trắng quần lót, tim chân trèo lên lấy màu da đánh bóng da đầu vuông mảnh cao gót ống dài dày. Khuôn mặt xinh đẹp mỹ động lòng người, mị nhãn câu hồn, tư thái lả lướt nhiều vẻ, đẩy đà mượt mà. Hôm nay ba cái tuy đều rất đẹp, nhưng đứng chung một chỗ như vậy vừa so sánh với so sánh, không thể nghi ngờ hay vẫn là Liễu Vũ Hân cao nhất nhất đẹp đẽ nhất có khí chất. Nhìn xem nàng, Hạo Thiên nhẹ nhàng cười cười. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên dùng ngón tay nhẹ nhàng một câu, chính giữa đứng đấy Liễu Vân ngầm hiểu địa thẹn thùng vũ mị địa đã đi tới, một bên dùng mắt to trêu chọc lấy Hạo Thiên vừa đi đến bên cạnh của hắn, xem nàng như thế hiểu chuyện nghe lời, Hạo Thiên ở đâu còn chịu được được, một tay lấy nàng kéo vào trong ngực, ngon lành là ám độ đinh hương. Nhẹ tiễn đưa ngọc thoá, chép miệng lấy nàng non mịn mềm nhẵn đầu lưỡi tự thân. Mụ mụ, dì nhỏ, để cho ta thưởng thức các ngươi một chút lưỡng dáng người a. Hạo Thiên ôm ấp lấy Liễu Vân một bên điều lấy tình, một bên tại dâm đãng kích thích thanh sắc nhạc đệm hạ thưởng thức Liễu Vũ Hân cùng Liễu Tuệ thời trang biểu diễn, sân nhảy tuy không lớn. Nhưng Liễu Vũ Hân cùng Liễu Tuệ cái này đối với mỹ nhân lúc này phi thường chuyên nghiệp địa đi tới đài biến hóa lấy từng cái góc độ, lại để cho Hạo Thiên mỹ mỹ thưởng ngoạn lấy các nàng toàn thân động lòng người đường cong cùng khêu gợi tất chân quần lót, xinh đẹp mảnh cao gót dày. Hạo Thiên một bên ôm Liễu Vân, một bên nhìn xem Liễu Vũ Hân tại trên đài xinh đẹp làm dáng, Liễu Tuệ tuấn tú thanh thuần. Liễu Vân nhìn đến đây cười gắt giọng, Thiên Nhi, ngươi thật đúng là sinh ở trong phúc không biết phúc a, ngươi xem các nàng cách ăn mặc đi ra ở đâu hay vẫn là người, quả thực tựu là một đối với thiên tiên mỹ nữ mà. Cũng tỉ muội chúng ta ba người đều lưu lạc tại ngươi cái này tiểu bại hoại đại sắc lang trong tay, lung tung giằng co. Hạo Thiên tại Liễu Vân đôi má hôn môi một ngụm trêu đùa, thiên tiên thì thế nào, tiên nữ cũng có thất tình lục dục, cũng có sinh lý nhu cầu, chỉ cần ta dục hỏa vừa lên đến, mụ mụ như vậy thiên tiên còn không phải bị ta tận lấy hưng cưỡi dâm cấu, gì nhỏ như vậy tiên nữ còn không phải ngoan ngoãn địa bị đặt ở dưới hán ngon lành là chà đạp. Thỉnh quân cùng ta vũ một khúc, chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Thiên Nhi, tỷ muội chúng ta ba cái hiện tại cũng mang bầu con của ngươi. Ngươi cái này tiểu bại hoại về sau lại làm chuyện xấu thời điểm, ngàn vạn phải chú ý a. Liễu Vũ Hân vũ mị địa gắt giọng, Liễu Tuệ rốt cục bị Hạo Thiên thấy có chút không có ý tứ, càng không ngừng đem đầu ngón tay đan vào cùng một chỗ, mũi chân nhẹ nhàng mà tại nguyên chỗ giống như con quay đồng dạng xoay tròn nổi lên đường vòng cung, mắt thần tượng lưu tinh tại Hạo Thiên trên người bay lên mị công. Các nàng gương mặt xinh đẹp nhi, khêu gợi eo nhỏ đoàn nhi, nhục cảm mông đẹp, thon dài rất tròn đùi ngọc. Thấy Hạo Thiên dương dương mắt hổ, thần phi đưa mắt nhìn, hận không thể biến thành cái đinh, phút chốc từ đầu đến chân vào thịt của các nàng ở bên trong, liền trong miệng cũng nhịn không được nửa nhúc nhích sinh ra tân. Ta thật sự là quá hạnh phúc rồi. Hạo Thiên thở dài lấy, tại thư trì hoãn du dương vũ khúc, hắn một bả trước bắt lấy Liễu Vũ Hân đi dạo, Hạo Thiên tay giống như kìm sắt, gãy ở nàng eo nhỏ dùng sức hướng trong ngực ôm, khiến cho nàng cơ hồ thở gấp không giận nổi đến. Liễu Vân hào phóng địa ôm Liễu Tuệ ở một bên nhảy, tại làm cho người say mê trong tiếng âm nhạc ôm mỹ nữ nhảy. Bên người còn có hai gã mỹ nữ bạn nhảy dự bị, loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Thời gian dài như vậy không có cùng các nàng ba cái tại một khối, Hạo Thiên cần chỉ là phát tiết mà thôi, đem trong ngực Liễu Vũ Hân ôm quá chặt chẽ địa nhảy lên rồi kề mặt vũ, mà xuân tâm bừng bừng phấn chấn Liễu Vũ Hân lúc này ngoan ngoãn địa nằm ở Hạo Thiên trong ngực mặt hắn bài bố. Cũng không lâu lắm thay đổi Liễu Vân. Liễu Vân không chỉ có lớn lên xinh đẹp nhất nhất có khí chất, cũng có thể nói xinh đẹp vũ về sau, bọn hắn cùng một chỗ nhảy lên rumba, nàng hướng cái kia Hạo Thiên trên cánh tay hướng lên thời điểm, nhìn xem Liễu Vân vẻ mặt hưng phấn, vũ mị như hoa xinh đẹp hai má, Hạo Thiên cũng chịu không nổi nữa, chiếu khuôn mặt của nàng, bẹp, tự hôn một cái. Liễu Vũ Hân cùng Liễu Tuệ xem xét, đều âm thầm cười, bất quá trong nội tâm rất là hâm mộ. Điên cuồng tiết tấu, khéo đưa đẩy giai điệu, nhịp điệu, Sử bọn hắn xuân tình manh động tâm xoay mình sống lại, thoáng cái phấn khởi khởi tiềm phục tại ý thức tầng dưới chót xúc động cùng dục vọng. Hạo Thiên thay phiên cùng tam nữ nhảy, phía dưới ma thủ đã sớm không thành thật một chút rồi, với vào tam nữ trong áo sơ mi. Trước cách ba gã mỹ nữ nịt vú niết đánh giá cả buổi, khiến cho các nàng thẳng hừ hừ, sau đó dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, cưỡi xe nhẹ đi đường quen địa đến phía sau của các nàng tiện tay giải áo ngực nút thắt, giở trò vuốt ve xoa nắng lấy mảnh trơn mềm thoải mái ba cặp nhũ phong bên cạnh chơi bên cạnh nhảy cái đủ. Hạo Thiên một bên ôm Liễu Vân Dương liễu eo nhỏ nhảy chậm bốn bước, một bên thân lấy miệng nhỏ của nàng thưởng lấy nàng khuôn mặt, một bên xoa nắng lấy nàng trước ngực vậy đối với đầy đặn rất tròn nhũ phong. Vẫn còn bên tai của nàng cười dâm nói, xinh đẹp gì cả. Hai tháng không thấy cái này đối với nhũ phong sờ càng phát ra bóng loáng mềm mại, lực đàn hồi 10 phần rồi, xúc cảm thật sự là gọi người yêu thích không buông tay, thiên nhi văn vê qua nhiều như vậy nhũ phong, tự thuộc ngươi văn vê thích nhất. Thật sự là nhân sinh một đại hưởng thụ a. Ngươi cái này tiểu bại hoại đại sắc lang. Liễu Vân mị nhãn như tơ địa gắt giọng, lúc này bị Hạo Thiên gây xích mích được xuân tâm nhộn nhạo. Nằm ở trong ngực của hắn mặt hắn khinh bạc, kiều thở hổn hển không có nửa hai lời. Thật lớn di, tục ngữ nói, tiểu biệt thắng tân hôn, vài ngày không thấy, ngươi nghĩ tới ta sao? Hạo Thiên trêu đùa. Người ta mới không cần đây này. Ngươi hay vẫn là cho nàng lưỡng a? Liễu Vân kiều thở hổn hển địa nỉ non nói. Chúng ta mới không cần đây này. Liễu Tuệ thẹn thùng vô cùng địa ưng đạo. Liễu Vũ Hân lại vũ mị vô cùng trừng mắt nhìn Hạo Thiên liếc, đôi mắt đẹp mềm mại đáng yêu địa có thể chảy ra nước, nói rõ xuân tâm đã kích động không thôi rồi. Hạo Thiên căn bản mặc kệ hoa ngươi tư ung dung đẹp đẽ quý giá cùng ưu nhã, cũng mặc kệ chậm bốn bước cái loại này ôn nhu triền miên cùng hàm tình mạch mạch. Chỉ có dâm đãng xúc động cùng khôn cùng dục vọng tại cổ động lấy hắn lòng khao khát. Lúc này chỉ có nhảy bíp cô cái chủng loại kia điên cùng tiết tấu mới có thể kích thích Hạo Thiên nhiệt tình. Chỉ có tình cảm cùng dục vọng phát tiết mới có thể lại để cho Hạo Thiên cảm thấy thỏa mãn. Mà lúc này Liễu thị ba tỷ muội cái kia như mộng ảo ngưng mắt nhìn ánh mắt, mỹ lệ cặp môi đỏ mọng, rung động thanh xuân hỏa diễm ngực đầy đặn cùng bờ mông, tình ý liên tục ngọc thể, tự hồ đối với Hạo Thiên có vĩnh hằng lực hấp dẫn, các nàng là Hạo Thiên không cùng dục vọng khởi điểm cùng tới hạn. Các nàng cũng đều có chút nhảy mệt mỏi, Hạo Thiên xem các nàng tình ý liên tục, xuân tâm manh động bộ dạng, biết rõ không sai biệt lắm, chờ hắn thoát đi các nàng váy ngắn thời điểm, tam nữ lúc này lại khác là một loại phong tình rồi. Chỉ thấy Liễu thị tỷ muội ba người bên trên người mặc hơi mờ sợi tơ áo sơ mi, mấu chốt nhất là bên trong chân không, hoàn toàn chính xác quá gợi cảm mê người rồi, không có mang áo ngực ba cặp nhũ phong cao ngất nhô lên, liền nho nhỏ núng vú đều rõ ràng có thể thấy được, tăng thêm sấn trên áo cái kia ba trương phong tình ngàn vạn. Mê người tuấn tú xinh đẹp hai má, mặt như lãng nguyệt, mắt giống như lưu tinh, phiêu mịt mù lấy mộng ảo khúc, cái kia bôi lấy tươi đẹp đào giống như son môi miệng nhỏ, trung động thanh xuân hỏa diễm, bừng bừng phấn chấn lấy sinh cơ ngực đầy đặn cùng bờ mông, tại khát vọng yêu tẩy lễ. Hạo Thiên vừa thấy quả thực yêu đã đến đầu quả tim nhi thượng. Thẳng đồng dưới váy ngắn cởi bỏ mông đẹp chỉ mặc ba đầu quần lót, eo nhỏ bị bó được tinh tế mềm mại đáng yêu, cái kia ba song ôm hương nhuyễn ngọc giống như đùi. Càng lộ ra đường cong ưu mỹ động lòng người, trơn mềm mà giàu có co giãn, ba song tú lệ linh lung chân nhỏ. Như ngọc mang bọc tại đầu nhọn màu đen nhung mặt mảnh cao gót trong thống giày ở bên trong, càng là chọc người đến cực điểm, tao đến làm cho người nổi điên, trêu chọc được Hạo Thiên tâm tinh lay động, không thể chính mình. Đêm nay ta muốn lữ bố chiến tam anh. Ha ha! Hạo Thiên nụ cười dâm đãng làm cho các nàng chuyển thân thể cho hắn xem. Nguyên lai Liễu Vân cùng Liễu Vũ Hân gót là ngân sắc kim loại mảnh cao gót, tại đen nhánh sắc nhung mặt dày làm nổi bật xuống, ngân quang lóng lánh thể hiện ra tú trên chân tất cả phong thái, quả thực là lại sống lại mị. Tao tới cực điểm, mà Liễu Vũ Hân cái này nữ thần, tuy như trước làm dáng động lòng người, nhưng một mặt màu đen nhựa plastic mảnh cao gót nhi, mặc dù không tệ, cho thấy tính cách của nàng hay vẫn là thẹn thùng văn yếu một ít. Cốt lão bà! Tới để cho ta hảo hảo hưởng chờ thụ một chút đi. Hạo Thiên lại để cho tam nữ song song ngồi ở ghế sofa bên cạnh, Liễu Vân ở bên trong, bên trái là Liễu Vũ Hân, bên phải là Liễu Tuệ, đường ba song mê người diễm lệ màu trắng, nâu đỏ cùng màu xám nhạt quần lót bao vây lấy chân trắng cũng cùng một chỗ. Trên chân Ngọc Phủ lấy thuần một sắc mới tinh màu đen đầu nhọn nhung mặt mảnh cao gót trong thống giày, một lượng làm dáng dâm tươi đẹp yêu khí lập tức đem ba cái yêu tinh giống như đại mỹ nữ theo đề đến cùng bao. Hạo Thiên thật sâu say mê rồi, thoáng một phát quỳ ghé vào ba song chân Ngọc phía trước, hai tay ôm vuốt đầu đầu cặp đùi đẹp, chui đi lên lại thè lưỡi ra liếm lại cắn một phen, sau đó xuống thân đi, kinh bóng loáng hở ra bụng dưới, đầy đặn rất tròn đùi, trắng chắc mềm mại bắp chân. Theo đùi gốc đến giày cao gót mũi giày, đế giày. Còn có cái kia 6 căn ngân sắc kim loại mảnh tròn cao gót nhi cùng màu đen nhựa plastic mảnh cao gót nhi đều dùng cái mũi nghe, dùng miệng thân lấy, dùng đầu lưỡi liếm láp trên thế giới này nhất mê người mỹ vị. Cái này cao gót cặp đùi đẹp thịt bình phong thật sự lại để cho Hạo Thiên mất phương hướng được tột đỉnh rồi. Hắn còn vuốt ve trêu đùa các nàng mẫn cảm bên đùi, hôn hít lấy các nàng cái kia thai nén lấy chính mình hạt giống bụng dưới. Ân. A, không nên như vậy tra tấn chúng ta a. Tam nữ nhào khởi lông mày kẻ đen, trong miệng nhu nhược kiều mị rên rỉ, bất trụ vặn vẹo run rẩy, hàm giận mang xấu hổ đảm nhiệm Hạo Thiên khinh bạc đùa bỡn, trong miệng hờn dỗi ưng, lại đều không tự chủ được địa tách ra đầy đặn rất tròn đùi. Mặc cho ái lan sắc thủ cùng bờ môi càng thêm xâm nhập càng thêm thuận tiện càng thêm tùy tâm sở dục càng thêm muốn làm gì thì làm. Hay vẫn là mẹ của mình, gì cả gì nhỏ tốt. Biết rõ chính mình ưa thích mặc cái dạng gì quần áo nữ nhân, trông thấy cái đó song giày cao gót tao vận kéo dài tựu làm cho các nàng bọc tại trên chân ngọc, không những được mỹ mỹ thưởng ngoạn cái đủ, còn có thể làm cho các nàng song song ngồi. Ngã vào trong ngực của hắn mặt hắn bưng lấy liếm láp phẩm chơi, Hạo Thiên trầm mê ở thơm như vậy tươi đẹp và kích động nhân tâm trò chơi, mà cái này lại trở thành hắn yêu thương các nàng nhất chọc người tiền hí rồi. Hạo Thiên dục hỏa tăng vọt, đem phấn hồng áo sơ mi Liễu Vân, tinh khiết áo sơ mi trắng Liễu Vũ Hân cùng vàng nhạt áo sơ mi Liễu Tuệ thay phiên kéo đến trong ngực, búng hai chân của các nàng, trước dùng sắc thủ cho các nàng nguyên một đám vạch tìm tòi quần lót đũng quần, cái này tam nữ tao được rối tinh rối mù. Hạo Thiên đem Liễu Vũ Hân ôm trong ngực, tựa ở ghế sofa đầu thưởng thức trên TV âm nhạc hình ảnh, Liễu Tuệ tại sau lưng nhẹ nhàng đắn đo Hạo Thiên hai bên trên vai cơ bắp, trận trận thoải mái dễ chịu truyền đến, đương Hạo Thiên cảm thấy có chút động tình thời điểm. Ngẩng đầu nhìn lên Liễu Vân an vị tại Hạo Thiên bên cạnh sofa nhỏ trong ghế. Thoáng một phát gặp gỡ nàng đưa tình ẩn tình ánh mắt, Hạo Thiên mỉm cười, nàng lại xấu hổ cúi đầu xuống. Dì nhỏ, cái này có phải hay không tam anh chiến lữ bố đâu này? Hạo Thiên nhớ tới sớm nói trước, trong nội tâm không khỏi rung động, đem nàng nhẹ nhàng ôm lấy đi qua đặt ở trên ghế salon. Mới không phải đây này. Liễu Tuệ ngượng ngùng vô cùng địa gắt giọng. Hạo Thiên ngồi trên ghế sofa xuôi theo, chỉ cảm thấy hứng thú thốt nhiên, tinh thần chấn động, mỉm cười nói, mỹ nhân gì cả, tới. Liễu Vân thần thái xấu hổ, Hà Phi song má lúng đồng tiền, lại dịu dàng ngoan ngoãn địa cúi người tới, Hạo Thiên đem nàng kéo tới ngồi vào trên đùi, hôn lên miệng nhỏ của nàng, hai tay tại nàng quanh thân vuốt ve. Người tốt, nhẹ một chút a. Liễu Vân giãn nhẹ cánh tay ngọc ôm lấy Hạo Thiên cổ đảm nhiệm Hạo Thiên khinh bạc. Thân thể mềm mại rung nhẹ nhẹ, Hạo Thiên vén lên nàng hồng nhạt sợi tơ áo sơ mi lộ ra hơi nghiêng đầy đặn cặp vú cứng ngắc, cúi đầu đem ngạo nghễ ưỡng lên mềm mại nhũ phong ngậm vào trong miệng, đỏ thẫm bồ đào tại trong miệng sưng to ra. Hắn ngậm lấy nhẹ nhàng gặm cắn, Liễu Vân thấp giọng hừ, mềm mại rên rỉ lại để cho người ý loạn tình mê, Hạo Thiên dùng cứng rắn kiên quyết long thương không ngừng đè xuống nàng mềm mại mông ngọc, một tay ngã vào nàng giữa hai chân vuốt ve, nàng càng là động tình. Thò tay dùng sức cầm ái lan kiên quyết long thương. Gì cả, đem tiểu đệ đệ của ta móc ra a. Hạo Thiên gặp thời cơ đã đến, đem Liễu Vân đặt ở hắn giữa hai chân, nàng hơi sững sờ liền là minh bạch, ngọc dung ửng hồng, lại thay Hạo Thiên giải khai đai lưng, Liễu Vũ Hân vội vàng trợ giúp đem quần của hắn rút đi, đồ lót rơi xuống, kiên quyết long thương lập tức bắn đi ra, Liễu Vân má đào ửng đỏ, thần thái kiều mị. Thân thể lại xẹt qua trận trận dậy sóng. Cái này đương nhiên không thể gạt được Hạo Thiên, Hạo Thiên đè lại nàng trán chậm rãi làm cho nàng gom góp hướng kiên quyết long thương. Nàng cầm gốc, cúi đầu mềm mại địa ngậm vào trong miệng, mũi nhọn lập tức bị ôn hòa ướt át bao khỏa. Hạo Thiên thoải mái mà thở hắt ra, gỡ xuống Liễu Vân màu trắng phát bộ đồ, xõa tung hắc mực tóc dài lập tức rút xuống, trận trận phát hương phiêu dật, hắn đẩy ra tóc dài lộ ra Liễu Vân khuôn mặt. Xem kỹ lấy chính mình kiên quyết long thương tại nàng đỏ tươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn ra vào, Liễu Vân liếc mắt Hạo Thiên liếc. Linh xảo trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho Linh xà dùng sức quấn đi lên, Hạo Thiên không khỏi mẫn cảm rung lên, thấp hừ một tiếng, trong mắt của nàng lộ ra vui vẻ, móng tay bấm véo Hạo Thiên đùi thoáng một phát, Hạo Thiên cười mắng, vì cả ngươi cái này hiền thê lương mẫu, thật sự là quá chọc người rồi. Liễu Vân lại no bụng chứa ý cười liếc mắt Hạo Thiên liếc, trong ánh mắt vậy mà tràn đầy chưa bao giờ có yêu mị, sau đó đông đưa tráng đại lực phun ra nuốt vào, tê dại khoái cảm lập tức đem Hạo Thiên vây quanh. Hạo Thiên nhắm mắt lại chống đỡ ghế sofa xuôi theo thỏa thích thưởng thức, thoải mái bất trụ thở dài, lúc này. Đâm vào nàng trên gáy hồng nhạt khăn lụa rủ xuống tại nàng trước ngực, theo nàng thổi tiêu lúc đạt đến thủ bên trên xuống di động, phi thường tự nhiên và thoải mái mà phật lộng lấy Hạo Thiên túi túi hòa, lại để cho hắn càng thêm động tình không thôi. Liễu Vân dụng tâm thổi hàm phun ra nuốt vào lấy, đoan trang thanh tao lịch sự xinh đẹp gì cả, hôm nay dịu dàng ngoan ngoãn địa nằm ở Hạo Thiên dưới hắn. Thay hắn dùng tâm phẩm ngậm lấy hắn kiên quyết long thương, cúi đầu cúi xem Tô Liễu Vân cái kia tuyệt sắc tuấn tú hai má, nàng thật sự quá đẹp, Hạo Thiên thoáng một phát tự xúc động. Có muốn ném đi cảm giác, thực, bất luận cái gì thời điểm, nhất là tại Liễu Vũ Hân Liễu Tuệ hai cái muội muội trơ mắt nhìn xem dưới tình huống, trần trụi bú liếm tiền hí, những này đặc biệt mập mờ cấm kỵ kích thích đều là tuyệt hảo xuân dược a. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 734. Hạo Thiên sợ chính mình hai cái ném đi thật sự thực xin lỗi đêm đẹp cảnh đẹp, nghĩ tới đây, hắn đỡ lấy Liễu Vân đầu chậm rãi rút ra, kiên quyết long thương bên trên lộ vẻ nước miếng trượt nước bọt, lôi ra rất nhiều sáng trong tơ mỏng, nàng dồn dập thở dốc, một mặt nhìn chăm chú Hạo Thiên thần sắc. Hạo Thiên vuốt ve nàng trơn mềm khuôn mặt cười nói, bảo bối gì cả, ngươi thực là trong lòng của ta thịt a. Liễu Vân nghe xong đại xấu hổ, lại bấm véo Hạo Thiên thoáng một phát, Hạo Thiên nâng lên nàng vàng nhạt thẳng đồng váy ngắn, làm cho nàng tách ra ăn mặc bó sát người quần yếm vớ hai cái tú lệ chân dài, phủ lấy màu đen nhung mặt cao gót dày như chân ngọc chống đỡ ghế sofa xuôi theo. Ngân sắc mảnh cao gót nhi rạng rỡ tỏa ánh sáng chọc người đến cực điểm. Hạo Thiên đứng dậy đi đến Liễu Vân sau lưng, mặt của nàng lúc này tự giống như khối vải đỏ. Mà Liễu Vũ Hân cùng Liễu Tuệ một vừa thưởng thức lấy Hạo Thiên cùng Liễu Vân sống xuân cung, một bên chán cùng một chỗ sờ đến làm cho đi địa, Liễu Vân thấy các nàng đã tiến nhập trạng thái tựa hồ muốn cốt bị thụ chút ít, quay đầu lại thấp giọng nỉ non nói. Thiên nhi, ngươi chậm một chút đến, như thế nào trở nên càng lúc càng lớn nữa nha? Người ta hiện tại mang thai, không thể quá dùng sức a. Hạo Thiên nhịn không được cười nói, ngươi cái này vào đầu pháo đều chịu không được. Hai nàng còn thế nào chịu được à? Ngươi cái này tỷ tỷ cần phải mang tốt đầu làm gương tốt a. Ai muốn dẫn đầu? Hai người bọn họ chờ xem ta chê cười đây này. Liễu Vân lập tức đỏ mặt, lại hé miệng cười, Hạo Thiên một tay đè xuống eo nhỏ của nàng, một tay nâng lên mông ngọc tách ra bắp đùi của nàng, Liễu Vân kiều nộn nhu nhược đào nguyên lập tức hiện ra tại trước mắt, nàng ưng một tiếng cúi hạ đầu. Hạo Thiên dùng ngón tay khuấy động lấy hai mảnh no đủ ướt át môi mật có chút hăng hái địa đùa bỡn. Liễu Vân cân một tiếng, Hạo Thiên cúi đầu chuyên tâm đối phó khởi nàng, nhu nhược môi mật sớm đã biến thành ướt đẫm, hủ mật nội bất trụ tuôn ra ôn hòa, trên người của nàng vô lực cúi dưới đi, trán nằm sấp trên cánh tay, mông ngọc theo Hạo Thiên động tác trên tay có chút đông đưa, càng lộ ra đầy đặn động lòng người. Hạo Thiên nhẹ nhàng đem môi mật tách ra, ngón trỏ chậm rãi đâm đi vào. Liễu Vân mẫn cảm hừ lên tiếng đến, hắn lại để cho ngón tay tại nóng rực hủ mật nội kìm đổi hướng, một tay dò xét trước vê động cao ngất ngọc trai, Liễu Vân vặn vẹo, đã giống không chịu nổi tránh né, lại giống vui mừng đón ý nói hùa. Hạo Thiên lại cắm vào ngón giữa rất nhanh đút vào, con sò bảo khẩu trận trận nhổ ra óng ánh chất mật, nàng cắn răng áp chế trong cổ hưng phấn thanh âm, kẹp chặt mông ngọc đại lực run rẩy, rốt cục tiết đi ra. Mỹ nhân gì cả? Tại đây càng ngày càng màu mỡ non mềm rồi, liền nước đều cũng có thể nhiều hơn a. Lúc này Hạo Thiên ngọc hành cứng rắn sưng, thật là khó chịu, hắn cố nén cho Liễu Vân cắm vào xúc động, ngồi xổm ở sau lưng nàng, dùng sức tách ra thật sâu khe đít, đụng lên đi lè lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, lửa nóng mềm mại đầu lưỡi tiếp xúc đến mẫn cảm khe thịt nho nhỏ, Liễu Vân không khỏi nha một tiếng kêu lên, tự hồ muốn giãy dụa. Hạo Thiên ôm lấy mông ngọc, không ngừng ở dâm mỹ trên môi mật qua lại thè lưỡi ra liếm động, nàng ướt át tản ra nồng đậm thành thục khí tức, lại để cho Hạo Thiên trong nội tâm kích động vô cùng, ngoài miệng càng là chu đáo. Liễu Vân lười biếng đem đầu tựa ở Liễu Vũ Hân trên cánh tay, tóc dài rủ xuống hướng hơi nghiêng, trong miệng rất nhỏ rên rỉ, hai chân vô lực run rẩy. Hạo Thiên đè nặng eo nhỏ nhắn làm cho nàng chậm rãi quỳ xuống, đỡ lấy mông ngọc nhẹ nhàng cắm vào kiên quyết long thương. Liễu Vân nhu nhược hừ một tiếng, mân mê mông đẹp. Hạo Thiên đem tóc dài quấn trên tay, có chút kéo Liễu Vân trán, một mặt chậm rãi rút ra đút vào, bên nàng ngửa đầu, ửng đỏ trên mặt lộ vẻ thoải mái dễ chịu thoải mái thần sắc, một tay dò xét sau vuốt ve vẻ đẹp của nàng mông, hắn dần dần tăng lớn trên tay khí lực, đút vào cũng càng lúc càng nhanh, thanh thúy tiếng va đập vang lên. Liễu Vân lại là đau đớn lại là thoải mái, hủ mật nội lửa nóng một mảnh, mềm mại nhụy hoa không ngừng khép mở, con sò bảo khẩu đột nhiên kẹp chết nhanh, Hạo Thiên vội vàng xoay tròn mông đẹp đại lực nghiền nát, Liễu Vân như bị sét đánh, thoáng một phát kéo căng, trong cổ a. A. Không ngừng, trên thân cơ hồ muốn úp sấp trên mặt đất, hắn thừa cơ rất nhanh rất động, Liễu Vân khoái hoạt tới cực điểm, nhịn không được khóc nức nở. Ừ. Một bên Liễu Tuệ còn say đắm ở Liễu Vũ Hân đồng tính mật đùa giỡn sung sướng cùng phong tình thời điểm, Liễu Vũ Hân một bên trêu đùa hí lộng Liễu Tuệ, một bên lại mở to xinh đẹp mắt to quan sát Hạo Thiên cùng Liễu Vân dâm cấu giao hợp, nàng giờ phút này cũng không khỏi được mặt đỏ tới mang tai, hải hùng khiếp vía. Hạo Thiên hướng nàng nhếch miệng cười cười, đem Liễu Vân nửa người trên đổ lên trên ghế salon, dùng sức tách ra mông ngọc tiếp tục rất động. Mụ mụ, những ngày này không thân cận lão công bảo bối, có phải hay không mong nhớ ngày đêm à? Hạo Thiên một bên tại Liễu Vân đẩy đà mượt mà thân mình trong cơ thể tùy ý thảo phạt, một bên cười dâm nói, xinh đẹp gì cả, có mụ mụ cùng dì nhỏ ở bên cạnh đang xem cuộc chiến có phải hay không cảm giác đặc biệt kích thích đã nghiền đâu này? Lão công, người ta chịu không được rồi, ngươi càng ngày càng lợi hại a. Liễu Vân dục tiên dục tử, vừa khóc còn gọi là, sớm chú ý không đến mặt khác rồi. Da thịt tuyết trắng biến thành cùng áo sơ mi đồng dạng phấn hồng nhan sắc. Liễu Vũ Hân buông ra Liễu Tuệ, cúi người tới ôm lấy nàng đạt đến thủ ôm nhu an ủi, một mặt vuốt ve mái tóc dài của nàng, một mặt bất trụ hôn môi, Liễu Vân đùi cùng trên mông ngọc óng ánh một mảnh, liền màu trắng quần lót cũng bị làm ướt, Hạo Thiên dưới bụng cũng ướt sũng, kiên quyết long thương phản phất nung đỏ công sắc, cứng rắn được khó chịu. Rồi lại mẫn cảm dị thường, mỗi một lần xuất nhập đều có thể sinh ra mãnh liệt khoái cảm. Thật lớn, thật thô, thật sâu, thật nóng a. Liễu Vân càng ngày càng là sụi lơ, coi như muốn hư thoát đi qua, đầy đặn trên mông đẹp hiện đầy tiểu mồ hôi, trong không khí tràn đầy nàng thành thục mùi thơm của cơ thể, Hạo Thiên càng không ngừng trùng trùng điệp điệp va chạm, tâm tình lại như mặt hồ đồng dạng bình tĩnh. Chỉ là dụng tâm nhận thức truyền đến trận trận khoái cảm. Giang làm cho đẹp như vậy phu nhân vợ hoàn toàn chính xác ở trong lòng bên trên là vô thượng hưởng thụ a. Liễu Vũ Hân nghe tỷ tỷ Liễu Vân rên rỉ không khỏi xuân tâm càng phát bừng bừng phấn chấn, Liễu Tuệ lại nghe được ngượng ngùng vô cùng thẹn thùng không thôi, Liễu Vân rên rỉ một hồi, lại vui sướng một hồi, lại im lặng một lát, không ngừng nhiều lần, hủ mật nhổ ra chất mật càng ngày càng đậm nhiều, càng ngày càng hương thơm. Hạo Thiên lấy tay mò một bả, môi bên trên nàng phấn hồng co rút nhanh lỗ đít. Sau đó nhẹ nhàng đem ngón trỏ chậm rãi đâm đi vào. Đau a. Thiên nhi, không muốn a. Liễu Vân run rẩy thoáng một phát, lại vô lực kháng cự, Hạo Thiên một mặt rất nhanh rất động, một mặt lại để cho ngón trỏ nhu hòa uốn lượn đào làm cho, đợi nàng sau khi thích ứng lại chậm rãi đút vào, nhỏ hẹp lỗ đít kẹp chặt ngón tay, Hạo Thiên không ngừng bôi bên trên mật huyệt miệng phun ra, cũng dần dần dừng lại kiên quyết long thương đút vào. Chuyên tâm đối phó khởi nàng hậu đình đến. Liễu Vũ Hân một mặt dỗ dành lấy Liễu Vân, một mặt thời khắc chuẩn bị lấy chờ Hạo Thiên triệu hoán, sóng mắt lưu chuyển, kiều mị vô cùng, sắc mặt lại thật là hưng phấn. Hạo Thiên đối với nàng cười tà nói, bảo bối mụ mụ, đến cấp ngươi tỉ tỉ liếm liếm. Tiểu bại hoại, tự là ưa thích khi dễ người ta. Liễu Vũ Hân mị nhãn như tơ địa hờn dỗi lấy, lại một nhảy dựng lên, quỳ đến Liễu Vân sau lưng. Thè lưỡi ra liếm bên trên lỗ đít của nàng lôi. Liễu Vân toàn thân chấn động, trên rỉ nói, Vũ Hân, không nên như vậy ra tấn tỷ tỷ a. Liễu Vũ Hân lại không để ý tới nàng, đem thực trong hai chỉ cắm vào nàng hủ mật rất nhanh xuất nhập, đầu lưỡi linh xảo trêu đùa lỗ đít. Liễu Tuệ tuy bị Hạo Thiên dụ dỗ thất thân, nhưng thực chất bên trong hay vẫn là nét đẹp nội tâm ngượng ngùng nữ tử, lần thứ nhất cùng ái lang trình diễn nhiều người yêu đùa giỡn. Rõ ràng tựu là cùng Liễu Vân Liễu Vũ Hân hai cái tỷ tỷ, Liên tiếp trần trụi hình ảnh càng là thấy nàng trợn mắt há hốc mồm. Liễu Vũ Hân bởi vì cúi người tương tự, cái kia màu đen thẳng đồng dưới váy ngắn màu rám nắng quần lót bao vây lấy nhô lên mông ngọc tại Hạo Thiên trước mặt không ngừng đong đưa, Hạo Thiên trong nội tâm kích động, một bả vung lên nàng váy ngắn. Một tay bắt lấy quỳ ghé vào trên ghế salon mà úp sấp màu đen đầu nhọn nhung mặt cao gót trong thống giày cái kia căng làm dáng mê người ngân sắc kim loại mảnh cao gót nhi, một tay ôm nàng eo nhỏ, tách ra khe bíp dùng sức đâm đi vào. A. Tiểu bại hoại, thật sự khi dễ người ta a. Liễu Vũ Hân hủ mật nội tuy sớm đã là lửa nóng ướt át, lại vẫn đang toàn thân chấn động, thật không ngờ Hạo Thiên Dương đông kích tây, nhắm ngay Liễu Vân mông bự, lại đột nhiên tiến công chớp nhoáng công hãm nàng u cốc đường hành lang bên trong. Nhìn xem ngươi đều thủy triều mùa xuân tràn lan rồi, tự nhiên là dẫn tới của ta giao long vào nước rồi. Nhanh lên giúp ngươi xinh đẹp gì cả thè lưỡi ra liếm a. Hạo Thiên chậm rãi rất động, một mặt cúi người đi lên nhìn chăm chú Liễu Vũ Hân trên miệng động tác. Liễu Vũ Hân dùng sức vặn bung ra Liễu Vân hai mảnh mông thịt, đầu lưỡi tại mở ra lỗ đít nhẹ nhàng gãi làm cho, Liễu Vân mẫn cảm không ngừng run rẩy. Hạo Thiên rút ra kiên quyết long thương cười hắc hắc, đi đến phía sau nàng, đến Liễu Vân bên cạnh đụng lên đi cười nói, mỹ nhân gì cả, thế nào? Hai người các ngươi hùng vốn khi dễ ta đừng tới. Liễu Vân kiều thở hổn hển địa phun mắng, Ngọc Dung ửng đỏ, xấu hổ dưới chôn đầu đi. Liễu Vũ Hân hiểu chuyện địa cười hướng Hạo Thiên nịnh nọt ton hót, Hạo Thiên ý bảo nàng đem u cốc đường hành lang bài tiết đi ra xuân thủy bôi lên một chút tại Liễu Vân cúc bông hoa cùng chính mình kiên quyết long thương bên trên. Sau đó hắn chậm rãi quấy đều đặn bôi lược sắp sửa địa phương chiến đấu. Ân. Cái gì nha? Liễu Vân kiều thở hổn hển, nhiều tiếng, nhẹ nhàng hừ, Hạo Thiên lại cắm vào đồ xuân thủy ngón giữa, dùng ngón tay dự đoán không ngừng lăn nhục lấy nàng. Từng bước mở rộng lỗ đít độ rộng. Gì cả, lòng ta món gan, hôm nay ta muốn hảo hảo hưởng thụ ngươi cái này đóa cúc hoa. Hạo Thiên một bên nụ cười dâm đãng một bên trêu đùa gì cả Liễu Vân. Liễu Vũ Hân quỳ đến một bên, nhưng thay Hạo Thiên dùng sức tách ra Liễu Vân mông đẹp, cười mà quyến rũ lấy nhìn qua hắn. Hạo Thiên tán thưởng địa nhéo Liễu Vũ Hân khuôn mặt thoáng một phát, đem kiên quyết long thương chậm rãi đâm vào Liễu Vân mật huyệt, rất động mấy lần lại rút chuyển qua hậu đình. Liễu Vũ Hân trong mắt càng là khác thường. Dùng sức đem co rút nhanh cúc hoa lây la thành cái đỏ tươi lỗ nhỏ, Liễu Vân tựa hồ biết rõ sắp chuyện phát sinh, lại kích động vừa thẹn hổ thẹn địa thậm chí có chút ít nức nở, Liễu Tuệ thấy lại là tâm hồn thiếu nữ kinh hoàng lại là tâm hoảng ý loạn, còn có chút trong lòng run sợ. Liễu Vũ Hân lại đem cúc hoa lây la càng lớn, hướng Hạo Thiên ranh mảnh địa đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Hạo Thiên tiến đến nàng bên tai cười mắng, tiểu dâm phụ trợ giúp không sợ ngươi gì cả thu được về tính sổ sao. Liễu Tuệ thần sắc càng là hưng phấn, cũng đụng lên đến thấp giọng nói, Thiên Nhi, còn chờ cái gì a? Nhanh hưởng thụ lấy đại tỷ cúc hoa a, trong chốc lát cốt đến phiên ta. Hạo Thiên liếc nhìn nàng một cái, Liễu Tuệ chán cười, thần sắc dâm đãng tới cực điểm. Dì nhỏ, ta tiến vào gì cả cúc bỏ ra a. Ngươi lập tức chuẩn bị sẵn sàng a. Hạo Thiên mỉm cười, đem cực đại long đầu chống đỡ tại Liễu Vân mở ra trên lỗ đít, ngón tay dùng sức chúi xuống, ngạnh sinh sinh lách vào đi vào. Đau. Liễu Vân toàn thân rung mạnh, a một tiếng lập tức muốn giãy giụa, Hạo Thiên một tay ngăn chặn nàng lưng trắng, một tay ôm lấy mông ngọc, nhất thời làm nàng khó hơn nửa né tránh, Liễu Vũ Hân ngược lại vê động nàng ngọc trai, vuốt ve no đủ môi mật, thật lâu Liễu Vân mới chậm rãi lỏng xuống. Liễu Vũ Hân đem chính mình u cốc đường hành lang bài tiết đi ra chất mật cùng Liễu Vân đùi ngọc tầm đó đầm đìa không ngừng xuân thủy kể hết bôi đến Hạo Thiên kiên quyết long thương cùng Liễu Vân lỗ đít. Hạo Thiên lúc này mới lại tiếp tục vào trong lách vào đi, Liễu Vân lập tức lại kéo căng, đem kiên quyết long thương kẹp chết nhanh. Hạo Thiên lập tức lại ngừng, không cho nàng quá độ phản cảm, như thế không ngừng lặp lại, thật lâu cắm đi vào một nửa, hắn không hề xâm nhập, ngược lại chậm rãi co rúm. Thật lớn thật sâu a. Liễu Vân lại trướng lại xốp giòn, nhịn không được hừ lên tiếng đến, Liễu Vũ Hân ở bên càng không ngừng giúp đỡ Hạo Thiên, hậu đình nội dần dần trơn, cúc hoa cũng khuếch trương rất nhiều, Hạo Thiên chậm rãi nhanh hơn co rúm tốc độ, Liễu Vân rên rỉ lớn tiếng, Liễu Vũ Hân cho Hạo Thiên bôi bên trên, hướng hắn nháy mắt ra dấu. Hạo Thiên đè lại Liễu Vân đầu, thẳng lưng chậm rãi đâm đi vào, lần này cũng không dừng lại, nàng hét lên một tiếng. Thoáng một phát buộc được chết nhanh. Hạo Thiên đâm đến gốc, chăm chú chống đỡ Liễu Vân Mông đẹp đợi nàng chậm rãi thích ứng, thật lâu nàng mới trầm tĩnh lại. Hạo Thiên tiến đến nàng bên tai nói, gì cả, ngươi toàn bộ là của ta rồi. Liễu Vân Kiều thở hổn hển địa gắt giọng, Thiên Nhi, như thế nào lớn như vậy a? Ngươi cần phải chậm một chút a. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Hạo Thiên trong nội tâm kích động, nhịn không được rất nhanh đút vào, chặt khít hậu đình cắn chặt cực lớn kiên quyết long thương, ra vào lúc sinh ra mãnh liệt khoái cảm. Liễu Vân trận trận run rẩy, quay đầu lưu con mắt tiếng buồn bã nói, Thiên Nhi, tại đây thật chặt, người ta đau đến chịu không được a. Thiên Nhi, người ta van ngươi, cốt xấu nhanh chút ít ném đi bỏ đi, cái này mệnh đều cũng bị ngươi cho thu đi đây này. Hạo Thiên cúi người đặt ở nàng trên lưng, hơi chút thả chậm tốc độ, ngoài miệng lại nói, đẹp quá tươi đẹp gì cả, ta chính là muốn làm chết ngươi, cho ngươi phiêu phiêu dục tiên dục tiên dục tử. Ai nha? Cái này chọc vào đến người ta cung trong đi a. Liễu Vân sắc mặt ửng đỏ, thần thái thật là yêu mị, trong cổ nhẹ nhàng hừ phát. Liễu Vũ Hân một mực không ngừng kích thích nàng, lúc này cười nói, đại tỷ, thoải mái sao? Liễu Vân gắt một cái nói, nha đầu chết tiệt kia, trợ trụ vi ngược, rõ ràng là hai mẹ con nhà ngươi cố tình hại chết ta. Hạo Thiên nụ cười dâm đãng chuyển hướng cắm vào Liễu Vân hủ mật rất nhanh đút vào, Liễu Vân toàn thân chấn động, nhịn không được lại hừ, bụng dưới, ba ba, địa đâm vào nàng đầy đặn trên mông đẹp, nàng rốt cục chịu không được địa kiều thở hổn hển, ưng nhiều tiếng. Trên rỉ liên tục mềm giọng cầu khẩn nói, tốt Thiên Nhi, người ta thật sự không được. Tha cho ta đi. Lại để cho Vũ Hân cùng Tuệ Nhi hầu hạ ngươi đi. Hạo Thiên gần như mãnh liệt địa rất động cười dâm nói, không được, còn không có có đem ngươi đến cao trào đỉnh phong đây này. Tốt Thiên Nhi, người ta thật sự muốn chết rồi a. Liễu Vân nức nở nghẹn ngào một tiếng, lại một tia khí lực cũng tìm không thấy, lại là thống khổ lại là khoái hoạt. Khuôn mặt vặn vẹo, thật lâu hủ mật đột nhiên bóp chặt kiên quyết long thương một hồi đại lực mút vào, nàng toàn thân kịch liệt run rẩy, sụi lơ xuống dưới. Hạo Thiên chỉ cảm thấy vỉ sống lưng tê rần, kiên quyết long thương đột nhiên bành trướng, núi lửa ầm ầm sắp bộc phát, nham tương liền lập tức muốn cuồng bắn ra, vội vàng nhiếp khí nâng cao tinh thần khóa lại tinh quang. Liễu Vũ Hân kinh nghiệm phong phú, nhìn ra, kinh ngạc địa kêu một tiếng, Thiên Nhi. Không muốn lo lắng. Chẳng qua là núi lửa bộc phát trước địa chấn dấu hiệu mà thôi. Hạo Thiên cười hắc hắc, lại đại lực đút vào, Liễu Vân sau khi cao triều thần trí hoảng hốt, trong cổ vô ý thức trên rỉ thở dài. Liễu Vũ Hân từ phía sau vuốt ve Hạo Thiên, mật âm thanh nói, Thiên Nhi, chẳng lẽ ngươi thật muốn làm chết gì cả sao? Ta như thế nào cam lòng đâu này? Bất quá là làm cho nàng thoải mái đến cực hạn mà thôi. Hạo Thiên cười dâm nói, rút ra ngọc hành lại cắm vào Liễu Vân hậu đình rất nhanh rất động, cùng đút vào hủ mật không hề khác nhau, nàng cũng đã vô lực kháng cự. Liễu Vũ Hân nhìn ra Hạo Thiên dụng ý, hô hấp dồn dập. Im lặng đến Hạo Thiên sau lưng dùng sức thay hắn phụ giúp mông đẹp, móng tay thật sâu véo nhập cái mông của hắn. Hạo Thiên rất động mấy mươi lần, rút lau thoáng một phát lại đâm vào hủ mật đại lực đút vào, Liễu Vân chỉ cảm thấy hạ thân nối thành một mảnh. Không lâu sẽ thấy phân không rõ hữu mật cùng hậu đình khác nhau, chỉ cần Hạo Thiên đại lực đút vào, nàng liền rên rỉ không chỉ, mãnh liệt khoái cảm lại ngưng tụ. Hạo Thiên rất động càng lúc càng nhanh, nàng sớm đã sắc mặt tái nhợt tiều tụy, hô hấp như đoạn như tục, hữu mật lại vẫn đang không ngừng nhổ ra cháo đồng dạng nồng đặc. Liễu Vũ Hân nâng lên mặt của nàng cười nói, đại tỷ, ngươi muốn cho Thiên Nhi bắn vào ngươi ở đâu đâu này? Liễu Vân bắt lấy Liễu Vũ Hân tay, rên rỉ nói, các ngươi, đừng trêu cợt đại tỷ rồi. Mọi người muốn chết rồi. Liễu Vũ Hân liếc mắt Hạo Thiên liếc, vuốt ve Liễu Vân mặt trêu đùa, Thiên Nhi mới không bỏ được cho ngươi chết, đại tỷ, ngài thế nhưng mà chúng ta tỷ muội trong ba người Thiên Nhi đau nhất đích a. Đồ đỉ, cùng tiểu bại hoại cấu kết với nhau làm việc xấu khi dễ đại tỷ. Liễu Vân thở gấp trên rỉ lấy, đem đầu vô lực địa tựa ở Liễu Vũ Hân trên cánh tay phun mắng. Hạo Thiên tại Liễu Vân sau lưng, mãnh liệt làm lấy lỗ đít của nàng lớn tiếng nói xong, xinh đẹp gì cả, của ta thân thân bảo bối, ngươi cực kỳ sóng sóng địa kêu Thiên Nhi, hống ra ngươi Thiên Nhi tinh hoa đi ra a. Cốt đệ đệ hảo ca ca tốt Thiên Nhi hảo lão công, van cầu ngươi tha cho ta đi. Liễu Vân kiều thở hổn hển, ưng nhiều tiếng, trên rỉ liên tục, mềm giọng cầu khẩn, nàng mắt sáng mông lung, nhưng cầu có thế dừng lại nghỉ ngơi một hồi, chuyện gì đều nguyện làm. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 735. Nhìn xem thiên tiên tuyệt sắc gì cả, Liễu Vân ngoan ngoãn quỳ sấp tại trước mặt của mình, đem xử nữ hậu Đình Hoa Nhi hướng chính mình hoàn toàn kính dâng, tăng thêm oanh âm thanh khoảng mất, eo thon khoảng bày, hương cơ nửa tựu, trong miệng tươi đẹp âm thanh nhu ngữ, mọi cách khó kể, lúc này càng có mụ mụ Liễu Vũ Hân trợ hứng. Rốt cục lại để cho Hạo Thiên tình tính khó ức, đè lại Liễu Vân đầu cuồng mảnh rất động mấy lần, đem nàng tuyết trắng phấn nộn mông đẹp chỉ cau lại, kiên quyết long thương tận không có đến căng, thẳng đến tại nàng non cúc hoa ở chỗ sâu trong, quả thực là mỹ không thể đương, vì vậy vui mừng cảm giác chi, núi lửa ầm ầm bạo phát đi ra. Rốt cục đem một lời nóng hổi nham tương ném vào nàng hậu đình ở bên trong, bồng môn bắt đầu từ hôm nay vi quân khai, tại đây bình sinh đầu lần hưởng nhận lấy bị dò hỏi hương vị. Thật lâu Hạo Thiên rút ra kiên quyết long thương, nhưng thấy màu đỏ tươi nhuộm hành, con ếch khẩu lưu nước miếng, lúc này dính đầy nham tương vẫn đang bất trụ nhảy lên, Liễu Vũ Hân hì hì cười cười thấp giọng nói, Thiên Nhi, ngươi xem tỷ tỷ cúc hoa đua nở rồi. Hạo Thiên cúi đầu nhìn lại, Liễu Vân lỗ đít đã biến thành cái khổng rồi, lộ ra trong đó đỏ tươi da thịt mềm mại, bạch trượt nham tương cùng màu đỏ tươi tơ máu từ đó không ngừng chậm rãi chảy ra. Vốn tự no đủ môi mật sưng thành cái bánh bao nhỏ, có chút hấp khai, giữa đùi sớm đã là một mảnh bừa bãi. Môi mật tham dự hội nghị bộ phận sinh dục cỏ thơm dâm mỹ địa dán tại hai bên, ống ánh lóe sáng mật dịch theo bên đùi chảy đến đầu gối, uyển chuyển vô cùng, Hạo Thiên không khỏi hắc hắc cười dâm đãng hai tiếng. Hạo Thiên mỉm cười, nhẹ nhàng mà ôm nhu an ủi, Liễu Vũ Hân dựa sát vào nhau lấy Liễu Vân tại Hạo Thiên bên cạnh nằm xuống. Hạo Thiên quay người ôm nàng cười nói, bảo bối, ta càng ngày càng bội phục một người. Liễu Vũ Hân cười quyến rũ nói, là ai vậy? Hạo Thiên bắt lấy Liễu Vân cùng Liễu Vũ Hân tuyết trắng nhu nhuận vú xoa nắng lấy cười xấu xa nói, các ngươi đoán xem. Liễu Vũ Hân nhìn sang núp ở ghế sofa một góc, vào trong quyền lấy thân thể Liễu Tuệ trêu đùa, có phải hay không nhà chúng ta Tuệ Nhi nha? Ta đối với nàng đối mặt như thế kích tình tràn diện còn như thế bình tĩnh cũng bội phục nhanh. Liễu Tuệ nhìn Liễu Vân liếc, ngạc nhiên phát hiện Liễu Vân trên mặt tuy mỏi mệt tiều tụy, đã có vô hạn thỏa mãn cùng thoải mái dễ chịu, mắt say lờ đờ mông lung tràn đầy khoái hoạt xuân sắc, tim đập không khỏi dồn dập, mặt phấn ửng đỏ. Hạo Thiên tại Liễu Tuệ bên tai thấp giọng cười dâm nói, yên tâm đi. Ta làm việc từ trước đến nay có chừng mực, sẽ không đã thương lấy các ngươi, nhiều như vậy lão bà cái nào đều là trong lòng của ta thịt, không nỡ lại để cho bất kỳ một cái nào cho ta bị thương. Nói xong hắn bàn tay của An Lộc Sơn đã bắt lấy Liễu Tuệ đầy đặn rất tròn nhũ phong, vuốt ve vuốt ve. Liễu Tuệ ngượng ngùng vô cùng, kiều thở hổn hển địa cúi đầu xuống, Hạo Thiên cắn nàng trắng nõn non mềm vành tai cười dâm nói, ngươi xem lâu như vậy xuân cung đùa giỡn, có nghĩ là muốn muốn. Liễu Tuệ cả kinh nói, người ta có thế chịu không được đại tỷ như vậy. Hạo Thiên cười nói, ngươi đương nhiên không thể cùng đại tỷ đồng dạng, nàng thế nhưng mà đã sinh con gái người từng trải. Dù sao đầy đặn nhu nhuận chịu nổi dày vò, ngươi vẫn tương đối kiều nộn một ít. Liễu Tuệ biết rõ mình ở tỷ muội ba bên trong xem như duy nhất bị Hạo Thiên phá tấm thân xử nữ. Hạo Thiên là nàng người đàn ông đầu tiên, tâm hồn thiếu nữ ám cảm giác ngọt ngào vui mừng, không khỏi thẹn thùng vô cùng địa cúi đầu xuống. Liễu Vũ Hân hì hì cười cười, bỏ đi nàng màu vàng nhạt áo sơ mi cùng váy ngắn. Hạo Thiên cúi người để lên Liễu Tuệ, thân thể của nàng nóng rực. Màu xám nhạt quần lót bọc lấy hạ thân chính giữa sớm đã ẩm ướt thành một mảnh, ung tùng cỏ thơm dâm mỹ địa dán tại giữa đùi, Hạo Thiên ôm nhu địa tiến nhập thân thể của nàng, nhẹ nhàng rất động, một lát nàng tự tiết ra thân đến, Hạo Thiên cười nói, dì nhỏ, nhịn thật lâu sao? Liễu Tuệ khuôn mặt đỏ bừng, nũng nịu xấu hổ gật gật đầu, Liễu Vũ Hân một mực nằm ở bên cạnh nhìn xem, lúc này trêu đùa, Tuệ Nhi, kỳ thật ngươi cũng biết đại tỷ vừa rồi có thế khoái hoạt chết rồi. Ngươi lúc ấy nghe có nghĩ là muốn muốn à? Liễu Tuệ kiều thở hổn hển địa nhéo nàng thoáng một phát, Hạo Thiên một bên tăng lớn độ mạnh yếu thảo phạt, một bên cười dâm nói, xinh đẹp gì cả so sánh đẩy đà mượt mà một ít, gì nhỏ tự tương đối kiều nộn nhu nhuận một ít, vô luận là cánh hoa hay vẫn là đường hành lang đều non có thể cắm xuống tựu nước chảy đến. Liễu Tuệ chịu không được Hạo Thiên dâm nói đãng ngữ, ỏn ẻn âm thanh gắt giọng, Thiên Nhi. Đừng như vậy chê cười người ta mà. Hạo Thiên đột nhiên trừng mắt nàng nói, làm chết ngươi. Liễu Tuệ lại càng hoảng sợ, Liễu Vũ Hân cười thanh khách, Hạo Thiên nhịn không được cười nói, bảo bối, ngươi thật biết điều rất uyển luyến rất e lệ, ta bất quá nói ra trong nội tâm lời nói muốn chọc vào thấu ngươi mà thôi. Liễu Tuệ đại xấu hổ, nắm tay tại Hạo Thiên trước ngực nện lấy, Hạo Thiên ôm lên eo nhỏ của nàng dùng sức đút vào. Hạo Thiên làm cho nàng giơ lên hai chân, Ngọc Hành rất nhanh xuất nhập, Liễu Tuệ tuy cũng là xinh đẹp đại mỹ nhân nhi, nhưng là trong số ba nữ nhất không kiên nhẫn chiến một cái, đón ý nói hồ chỉ chốc lát tự mềm nhũn xuống dưới, Hạo Thiên đem nàng trở mình đi qua, một mặt rất động một mặt đùa bẩn lỗ đít của nàng lôi. Liễu Tuệ kiều thở hổn hển nhiều tiếng trên rỉ liên tục địa tùy ý ái lang tùy tâm sở dục đùa bẩn. Hạo Thiên lại lấy tay đến Liễu Tuệ giữa đùi, môi mật đã dính chán ướt át, cười tà nói, gì nhỏ, vừa rồi một hồi mây mưa thất thường đã nghiền sao. Muốn hay không cùng tỷ tỷ ba tu ba túc ba phi đâu này. Liễu Tuệ một tiếng đem vùi đầu nhập đại tỷ Liễu Vân trong ngực, Hạo Thiên lại kiên quyết nàng tráng chuyển đi qua, lại để cho y nguyên ý chí chiến đấu sục sôi kiên quyết long thương tại trước mắt nàng nhảy lên cười dâm nói, gì nhỏ, mau tới cho Thiên Nhi thổi thổi tiêu a. Liễu Tuệ đôi má ửng đỏ, chỉ cảm thấy đầm đặc mà thân thiết nam tính khí tức bay thẳng chóp mũi, còn mang theo vừa mới nam nữ hoang hảo qua sau còn sót lại dâm mỹ tầm tả hương vị, thượng diện không khỏi cũng có nàng xuân thủy, không khỏi lại là thẹn thùng, lại là hưng phấn, bộ ngực sữa phập phồng càng là kịch liệt, mắt phượng ngập nước. Có chút duỗi ra đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm qua kiên quyết long thương, Hạo Thiên mỉm cười gật đầu, thò tay tại nàng đầy đặn trên thân thể lại sờ lại miết. Nàng nhẹ nhàng run rẩy, xuân tình bừng bừng phấn chấn, rốt cục há mồm đem kiên quyết long thương ngậm vào trong miệng phun ra nuốt vào. Dì nhỏ, tiểu bảo bối của ta tiểu tâm can, tốt mềm mại ôn hòa ướt át cái miệng nhỏ nhắn a. Hạo Thiên thoải mái mà thở hắt ra, ngón tay nhẹ nhàng đâm vào Liễu Vũ Hân ướt át hủ mật, vòng eo có chút đông đưa. Liễu Tuệ thần thái yêu mị, linh xảo đầu lưỡi bất trụ quấn lên thân gậy, trán tả hữu đông đưa. Tự hồ kiên quyết long thương là vị ngon nhất đồ vật, vân búi tóc cũng tản ra, Liễu Vũ Hân kiều thở hổn hển địa cong lên đùi, eo nhỏ nhắn khoảng bày, mông ngọc vặn vẹo, không có ngờ tới Liễu Vũ Hân Liễu Tuệ hai tỷ muội thật không ngờ hưng phấn. Hạo Thiên dùng ngón tay tại nàng u cốc đường hành lang bên trong rất nhanh địa đút vào, một tay nắm chặt Liễu Tuệ tuyết trắng no đủ núm vú dùng sức vuốt ve, Liễu Tuệ đột nhiên nhổ ra kiên quyết long thương cong người lên tử cuộn lên hai chân trận trận đại lực run rẩy. Liễu Vũ Hân hủ mật nội mãnh liệt phun ra cổ nóng rực mật dịch. Đem ghế sofa làm cho ướt một mảng lớn. Hạo Thiên chậm rãi đem ngón tay rút ra, Liễu Vũ Hân thoải mái sau dĩ nhiên cũng làm mềm nhũn xuống dưới. Hạo Thiên nhẹ nhàng ôm nàng cười nói, bảo bối, thật sự thư thái như vậy sao? Liễu Vũ Hân đem vùi đầu nhập Hạo Thiên trong ngực, thở hào hển nói, Thiên Nhi ngươi rất xấu rồi, tại sao khi phụ người ta như vậy, ta lại để cho Tuệ Nhi cắn ngươi một ngụm xuất khí. Hạo Thiên biết Liễu Vũ Hân vừa rồi tự động tình, cho nên mới phải kích động như thế đã nghiền, liền vui mừng địa nhẹ nhàng an ủi, một mặt ôm nhu địa hôn hít lấy ôm nhu nói, bảo bối mụ mụ, các ngươi tỷ muội ba đều là ta, hôm nay để cho ta hảo hảo cưng nựng, đau buốt của ta thân thân, hiện tại ngươi thay dì nhỏ mút vào một chút đi. Liễu Vũ Hân khuôn mặt ửng đỏ, chậm rãi trượt xuống dưới, cùng Liễu Tuệ nằm sấp cùng một chỗ, cúi đầu đem kiên quyết long thương ngậm vào trong miệng. Hạo Thiên vuốt ve Liễu Tuệ đỉnh đầu, cười nói, dì nhỏ, ngươi xoay người lại a. Liễu Tuệ khẽ giật mình, lập tức mặt đỏ tía tai, xấu hổ vạn phần, Hạo Thiên liên tục thúc giục, nàng mới dời qua thân thể vượt qua tại Hạo Thiên trên đầu. Hạo Thiên rất ít hôn môi nữ nhân, vẫn luôn là nữ nhân hầu hạ hắn, nhưng đối với Liễu gia tỷ muội ba người, đãi ngộ nhất định là không giống với, hắn hé miệng. Đem Liễu Tuệ phấn hồng no đủ ướt đẫm con sò bảo ngậm vào trong miệng chậm rãi mút vào. Thiên Nhi, không nên như vậy ra tấn nhân gia. Liễu Tuệ rên rỉ, không tiếp tục tâm hầu hạ kiên quyết long thương, đành phải dùng bàn tay nhỏ bé khuấy động, Hạo Thiên một lần khắp nơi trên đất liếm láp con sò bảo, lại vặn bung ra môi mật, linh xảo đầu lưỡi nhẹ nhàng thè lưỡi ra liếm qua khe thịt nho nhỏ, nàng khó chịu địa có chút né tránh. Tí ti ống ánh chảy ra, Hạo Thiên lập tức thè lưỡi ra liếm cửa vào trong. Liễu Tuệ chính mộng mật đào nhi giống như tản ra nồng đậm nữ nhân mùi tanh tưởi khí tức, lại để cho Hạo Thiên càng thêm kích động, kiên quyết long thương tại Liễu Vũ Hân trong miệng anh đào coi như nung đỏ côn sắt cứng rắn nóng hổi. Hạo Thiên dùng sức đem đầu lưỡi đâm vào bí đạo uyển chuyển liếm láp, Liễu Tuệ hét lên một tiếng. Mông đẹp bất trụ vặn vẹo, trung giọng nói, cốt Thiên Nhi, đừng đùa nhân gia, người ta chịu không được rồi, ngươi hay vẫn là yêu thương Liễu tỷ tỷ a. Hạo Thiên ngừng lại cười dâm nói, mụ mụ muốn sao? Liễu Vũ Hân dùng sức cầm chặt kiên quyết long thương ngẩng đầu hướng Hạo Thiên cười mà quyến rũ, Hạo Thiên trong nội tâm rung động, nàng phóng đãng lên kiều mị bộ dáng quả thực so Liễu Vân Liễu Tuệ còn chọc người tâm hồn, lập tức cười dâm nói, vậy ngươi cởi đến nha. Liễu Vũ Hân lập tức trên hán Hạo Thiên eo, cúi đầu tách ra môi mật đem đầu tròn dẫn chí bảo miệng con sò, Hạo Thiên mạnh mà một cái, kiên quyết long thương thoáng một phát đâm đi vào, nàng a kêu lên, thân thể rung lên, vội vàng đè lại Hạo Thiên, toàn thân loạn chiến, xúc động tới cực điểm. Nhìn đến đây, Hạo Thiên hì hì cười, Liễu Vũ Hân má đào ửng đỏ, bấm véo hắn thoáng một phát, mị nhãn như tơ địa gắt giọng, chết Thiên Nhi, ngươi tự yêu trêu cợt người ta. Hạo Thiên nhẹ nhàng rất động dưới bụng, thỉnh thoảng phía bên trái phải rất đâm, Liễu Vũ Hân có chút nâng lên mông ngọc, nheo lại mắt phượng, thoải mái không ngừng rên rỉ, Hạo Thiên thò tay vuốt ve nàng cặp vú đầy đặn, cười nói, mụ mụ, của ta thân thân tiểu mỹ nhân, ngươi cũng nhúc nhích mà. Liễu Vũ Hân có chút cúi người chống đỡ ghế sofa, mông ngọc nhẹ nhàng phập phồng khoảng bày, cái này tư thế cho lẫn nhau đều mang đến thật là mãnh liệt khoái cảm, nàng không khỏi lông mày nhíu lại, tuyết trắng hàm răng cắn môi dưới đỏ tươi, bộ ngực sữa bên trong hai khỏa đỏ tươi nụ hoa bất trụ nhảy lên. Hạo Thiên không khỏi dùng sức cầm chặt đùa bỡn, dùng sức rất động, kiên quyết long thương mang ra trận trận ôn hòa mật dịch. Liễu Vũ Hân rất động một lát, ghé vào Hạo Thiên trước ngực không ngừng run rẩy, hủ mật chăm chú ngậm lấy kiên quyết long thương nhúc nhích, Hạo Thiên ôm nàng đại lực rất động dưới bụng, Liễu Vũ Hân khoái hoặc bất trụ run rẩy, ôm chặt Hạo Thiên kiều thở hỗn hển địa âm thanh rên rỉ nói, Thiên Nhi. Người ta có thế thật muốn bị ngươi cho khiến cho. Khoái hoặc chết rồi. Nghe xong lời ấy, Hạo Thiên càng thêm xúc động, xoay người đem Liễu Vũ Hân áp dưới thân thể. Tách ra loại bạch ngọc đùi rất nhanh đút vào, đỏ thẫm mật thịt bị Hạo Thiên dẫn theo đi ra, no đủ mép thịt tựa hồ lại bị Hạo Thiên đâm đi vào, con sò bảo chung quanh đen bóng nồng đậm cỏ thơm ướt đẫm dán tại da thịt tuyết trắng bên trên. Đào nguyên khẩu vẫn không ngừng nhổ ra sền sệt. Hạo Thiên một mặt rất động, một mặt đùa bẩn đầy đặn môi mật cùng đỏ tươi cao ngất trân châu, thỉnh thoảng chải vuốt nàng dưới bụng rậm rạp cỏ thơm. Liễu Vũ Hân bất trụ rên rỉ nỉ non. Trên mặt tất cả đều là lòng say thần trì thần sắc, chính mình ôm lấy đùi cử, hắn để lên đi hôn lên Liễu Vũ Hân thổi hơi như lan cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đem đầu lưỡi vương vào trong miệng nàng, nàng ngậm lấy nhẹ nhàng liếm láp, lại mút vào Hạo Thiên nước bọt, chiếc lưỡi thơm tho lại quấn tới. Hạo Thiên trong nội tâm vui mừng, ôm eo nhỏ nhắn một hồi rất nhanh tấn mảnh đút vào, cứng rắn kiên quyết long thương tựa hồ muốn đem Liễu Vũ Hân nhu nhược mẫn cảm hủ mật đâm thủng. Nàng hé miệng, a a, bất trụ duyên dáng gọi to, lại dùng sức vuốt ve Hạo Thiên mông đẹp, Hạo Thiên thả chậm tốc độ. Mỗi lần cắm vào đều trùng trùng điệp điệp đánh lên mềm mại hoa tâm, lại chậm rãi rời khỏi chỉ còn đầu tròn kẹp ở con sò bảo khẩu, nàng càng là vui mừng, nhô lên eo nhỏ nhắn thuận tiện Hạo Thiên ra vào, hai người dưới bụng không ngừng va chạm, phát ra, ba ba, thanh thúy tiếng vang. Dính chán xuân thủy văn khắp nơi. Liễu Vũ Hân bụng dưới cùng bên đùi đều trở nên óng ánh một mảnh, Hạo Thiên hạ thân cũng trở nên một mảnh mát sâu kín, hắn đại lực chạy nước rút, tốc độ càng lúc càng nhanh, Liễu Vũ Hân duyên dáng gọi to cũng càng ngày càng cuồng dã, rốt cục liên tiếp run rẩy, mềm nhũn ra. Hạo Thiên một mực địa đội lên hủ mật cuối cùng, bắt lấy Liễu Vũ Hân một đôi núm vú, hạ thân một hồi rất nhanh kịch liệt lắc lư nhún, Liễu Vũ Hân khoái hoạt không ngớt lời tim gọi, thân thể mềm mại bất trụ run rẩy. Đỏ tươi móng tay véo nhập Hạo Thiên cánh tay. Chết rồi, ta thật sự muốn chết rồi. Liễu Vũ Hân kiều thở hổn hển, nhiều tiếng, rên rỉ liên tục. Cốt mụ mụ, ta làm chết ngươi. Hạo Thiên chiêu này gấp phong bạo vũ tựa như thủ pháp cho Liễu Vũ Hân cảm giác quá mức mãnh liệt, thoáng một phát tựu bại hạ trận đến, hắn chậm rãi ngừng lại, no bụng chứa ý cười địa nhìn nàng. Liễu Vũ Hân quả nhiên phản phất như muốn hư thoát đi qua. Sụi lơ lấy kịch liệt thở dốc, bộ ngực sữa phập phồng, kiều thở hỗn hển nỉ non nói, Thiên Nhi, mụ mụ thoải mái chết rồi. Hạo Thiên xem Liễu Vũ Hân tận hứng sau hơi có vẻ vẻ mệt mỏi, liền tại khoảng cách trong kéo Liễu Tuệ hành tây mười ngón cẩn thận dò xét, phản phất giống như trải qua tỉ mỉ tạo hình qua ngọc thủ ống ánh trắng nõn, mảnh khảnh ngón tay thon dài ưu nhã, xinh xắn tinh xảo đầy móng tay thoa lên phấn hồng lóe sáng sơn móng tay, không khỏi khen. Dì nhỏ bàn tay nhỏ bé thật đẹp. Liễu Tuệ thấy Hải Hùng khiếp vía, thật sự không thể tưởng được tỷ tỷ Liễu Vũ Hân tại Hạo Thiên như thế hung mãnh thảo phạt phía dưới còn có thể thủ được, không khỏi âm thầm may mắn vừa rồi Hạo Thiên đối với nàng hay vẫn là ôn nhu có gia, không khỏi hơi xấu hổ nỉ non nói, chỉ cần ngươi ưa thích. Hạo Thiên trong nội tâm cao hứng, vui vẻ nói ra, dì nhỏ, ngươi người mang có tin mừng, mụ mụ vui vẻ, ta càng ưa thích. Liễu Tuệ nghe xong, cao hứng địa trên mặt đẹp xấu hổ địa cười nở hoa nhi. Đợi cái này xinh đẹp dì nhỏ nghỉ ngơi một lát, Hạo Thiên đem nàng trở mình đi qua, Liễu Tuệ ngoan ngoãn địa quỳ sấp lấy, mông đẹp cao cao nhếch lên, Hạo Thiên thỏa mãn địa tại nàng đầy đặn trên mông ngọc đánh nửa hai chưởng, phát ra thanh thúy tiếng vang, nàng ngượng ngùng làm nũng địa ngân một tiếng, không thuận theo địa uốn éo hai cái. Hạo Thiên hắc hắc nụ cười dâm đảng, đại lực xoa bóp lấy đầy đặn mông thịt, Liễu Tuệ chỉ cảm thấy mông đẹp sắp bị hắn văng về hư mất, trung giọng nói, Thiên Nhi, ngươi nhẹ chút ít. Tuy nghe Liễu Tuệ nói như vậy rồi, Hạo Thiên còn không có thương tiếc cái này nũng nịu đại mỹ nhân nhi, mãnh liệt thoáng một phát đem cứng rắn kiên quyết long thương đâm trong cơ thể nàng, cầm chặt nàng trước ngực bởi vì cúi người mà lộ ra màu mỡ chìm điện núng vú dùng sức vuốt ve, một mặt cười dâm nói, dì nhỏ, ngươi nhớ kỹ. Mặc kệ ngươi lại xinh đẹp, dù thông minh, ngươi bây giờ cũng chỉ là Thiên Nhi lão bà, ta muốn chơi như thế nào tự chơi như thế nào. Liễu Tuệ toàn thân chấn động sau bị Hạo Thiên cường hoành địa chiếm hữu, cảm thụ được Hạo Thiên bá đạo cùng hùng phong, nội tâm không khỏi bay lên cam nguyện khuất phục nhu nhược, trung giọng rên rỉ nói, đúng vậy, cốt Thiên Nhi, dì nhỏ vĩnh viễn là ngươi, ngươi muốn như thế nào làm cho tự như thế nào làm cho a. Nghe Liễu Tuệ như vậy hiểu chuyện chịu thua, Hạo Thiên thoáng một phát kích động, dùng sức bắt lấy nàng tuyết trắng đầy đặn vú, rất nhanh rất động, bụng dưới trùng trùng điệp điệp va chạm nàng trắng nõn đầy đặn mông đẹp, nhộn nhạo lên trận trận huyễn mục đích mông sóng. Thật lớn thật sâu a. Tốt đệ đệ hảo ca ca tốt Thiên Nhi, làm chết nhân gia rồi. Liễu Tuệ vô lực mà đem đầu tựa ở trên gối, mãnh liệt đau đớn cùng tê dại đem nàng đoàn đoàn bao vây, không khỏi trong chốc lát rên rỉ trong chốc lát thở dài. Có khi coi như tại thấp giọng thổ lộ hết, có khi lại giống thì thào tự nói. Hạo Thiên một mặt đút vào, một mặt thỉnh thoảng dùng tay đập nện nàng cái kia trắng nõn mông ngọc, vẻ đẹp của nàng mông biến thành hỏa hồng, giữa đùi cũng tốt giống như một mảnh đầm lầy. Trong lúc đó, một hồi mãnh liệt khoái cảm mãnh liệt hướng Hạo Thiên vọt tới, Hạo Thiên đè lại Liễu Tuệ trán đại lực đút vào mấy lần, vĩ sống lưng quả quyết, kiên quyết long thương kịch liệt bành trướng, Liễu Tuệ cảm giác được Hạo Thiên biến hóa. Dốc sức liều mạng rất động mông đẹp, trở tay ôm hắn gọi nói, cốt đệ đệ hảo ca ca tốt Thiên Nhi. Bắn cho ta đi. Hạo Thiên ghé vào Liễu Tuệ trên lưng đại lực trung rẩy, núi lửa ầm ầm bộc phát, nóng hổi nham tương trận trận phun ra, ngậm lấy vành tai của nàng rên rỉ nói, toàn bộ bắn cho ngươi rồi, toàn bộ nhét vào ngươi bên trong. Mẫn cảm hoa tâm đã bị đổ vào, Liễu Tuệ bất trụ run rẩy, lại sụi lơ gục xuống đến, lấy tay vuốt ve Hạo Thiên mông đẹp. Thật lâu Hạo Thiên mới ngừng lại được, hôn hít lấy gương mặt của nàng, Liễu Vũ Hân ngọc thể mềm mại kiều thở hỗn hển địa nỉ non nói, Thiên Nhi, ngươi thật tốt. Hạo Thiên thoải mái thở dài, đem Liễu Vân Liễu Vũ Hân Liễu Tuệ tỷ muội ba người ôm vào trong ngực, một mặt nhẹ nhàng vuốt ve, một mặt thổ lộ hết lấy nhu tình mật ý, cả đêm bốn người điên loan đảo phượng, mây mưa thất thường, tình chàng ý thiếp, ân ái vô cùng. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 736. Thời gian trôi qua được rất khối, khoảng cách Liễu Vũ Hân sinh nở thời gian càng ngày càng gần. Tối hôm đó Hạo Thiên cùng Liễu Vũ Hân, Liễu Vân Liễu Tuệ ba cái đại mỹ nữ ở nhà ăn lẩu, sinh hoạt tựu là như vậy thích ý. Nếu như ngươi muốn thích ý, có thể thích ý. Nếu như ngươi không muốn, tựu là áp lực, tóm lại. Sinh hoạt là nắm chắc tại ngươi trong tay của mình. Vừa vặn vượt qua hôm nay phủ xuống một hồi tuyết, Hạo Thiên cảm khái vạn phần địa dơ lên chén rượu, hôm nay thật sự là trời tốt, thời tiết tốt, hẳn là nữ nhi của ta hội vào hôm nay vấn thế. Liễu Vũ Hân mắt cỡ đỏ mặt nói, nào có như ngươi nghĩ. Liễu Vân không khỏi cảm thán, cùng các ngươi cùng một chỗ, ta cảm giác mình giống như tuổi trẻ 20 mấy tuổi, giống như chỉ có 20 tuổi đồng dạng. Hạo Thiên hắc hắc mà cười cười nói, đó là đương nhiên, vì cả ngươi xem thật sự chỉ có 20 mấy tuổi, nếu như chính ngươi không nói ra chính mình số tuổi thật sự, ta muốn, thì sẽ không có người cho rằng ngươi đã hơn 40 tuổi rồi. Liễu Vân hách nhưng mà cười cười nói, Thiên Nhi, Ngươi có thế thực rất biết nói chuyện, tuy ta biết rõ lời này nói rất dối trá, nhưng là trong nội tâm cảm giác vui thích. Liễu Tuệ cũng cười nói, đó là đương nhiên, nếu như ngay cả chút bổn sự ấy đều không có, hắn lại thế nào lừa gạt nữ hài nhi trên giường đâu này. Hạo Thiên bó tay rồi, tuy Liễu Tuệ có thể cho ngươi mang đến sung sướng, nhưng là lúc này thời điểm cũng dễ dàng cho ngươi xấu hổ không nói gì, nồi lẩu còn không có ăn xong, Liễu Vũ Hân đột nhiên để đũa xuống, cau mày nói, ta cảm giác có chút đau bụng, hẳn là thật sự muốn sớm sinh nở. Hạo Thiên cũng hết sức cao hứng địa buông bát đũa, vỗ về chơi đùa lấy Liễu Vũ Hân bụng, ta nói không sai a, ta tự đoán tiểu bảo bảo nàng đã không chịu nổi tịch mịch bất trụ muốn sinh ra rồi. Liễu Vân gọi điện thoại đem đã sớm chuẩn bị phụ sản bác sĩ gọi tới, tự trong nhà vi Liễu Vũ Hân đỡ đẻ. Phòng ngủ biến thành tạm thời phòng sinh, lượng huyết áp, sờ vị trí bào thai, nghe thai âm, bác sĩ đang bề bộn lục địa tiến hành thông lệ kiểm tra. Bởi vì Liễu Vũ Hân kiên trì không cần sinh nở bằng cách mổ bụng, làm cho nàng sinh nở không phải rất thuận lợi, Hạo Thiên một mực cùng tại bên cạnh của nàng, cổ vũ lấy nàng, Liễu Vũ Hân một tay, cũng nắm thật chặt Hạo Thiên tay, liên tiếp 2 giờ đều không có buông ra, nàng mồ hôi làm ướt toàn thân quần áo, trải qua hơn 2 giờ giày vò. Tiểu bảo bối rốt cục thuận lợi sinh ra đời rồi. Phụ sản bác sĩ đem mới ra sinh tiểu sinh mệnh rửa sạch sẽ giao cho Hạo Thiên. Vẻ mặt tươi cười đối với hắn nói ra, chúc mừng, không có việc gì rồi, đại nhân tiểu hài tử đều bình an. Hạo Thiên tâm buông xuống một nửa, cúi đầu xuống nhẹ khẽ hôn một cái Liễu Vũ Hân cái trán, sau đó, tấm lòng nhỏ ý địa tiếp nhận tả lót, a, con của ta, cái này là con của ta, đẹp quá. Nàng không có cho Hạo Thiên trong ấn tượng thai nhi đồng dạng đỏ bừng cả khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy nhăn tử. Làn da của nàng trong trắng lộ hồng. Thủy tinh đồng dạng, nàng chính mở to một đôi sâu sắc, tinh khiết vô cùng con mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, đối với cái thế giới này tràn ngập tò mò, một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc, cũng là Hạo Thiên ý không ngờ được, bởi vì hài nhi sinh ra lúc tóc đều rất ít rất ít. Có thế nàng thậm chí có nhiều như vậy tóc đen, ngũ quan cũng càng như thế tinh mỹ, cùng mẹ của nàng đồng dạng thẩm mỹ không có khuyết điểm. Lần đầu tiên, tự cái này lần đầu tiên, Hạo Thiên đã thật sâu đã yêu nàng. Liễu Tuệ lập tức theo Hạo Thiên trong tay đoạt lấy Hạo Thiên hài tử, nhìn qua nàng, qua, thật xinh đẹp nhé. Tỷ tỷ Vi Thiên Nhi sinh bảo bảo thật xinh đẹp a. Nhìn ra được nàng cỡ nào ghen ghét, Liễu Vũ Hân mệt mỏi nói, tiểu ảnh, ngươi cũng được. Hạo Thiên vì chính mình có xinh đẹp như vậy hài tử mà cảm thấy kiêu ngạo, trong nội tâm vui sướng hài lòng. Đúng nha. Ta làm phụ sản công tác lâu như vậy, không ít tiếp nhận sinh. Có thế cái nha đầu này là ít có duyên dáng. Bác sĩ cười nói. Liễu Vân lúc này đã ôm qua hài tử, nhìn xem nàng tiểu chất nữ, trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Hạo Thiên Vi mẹ con các nàng đặc biệt định rồi một bộ phụ anh thất, gian ngoài là sản phụ phòng, trung gian là cùng hộ, phòng trong là hài nhi thất, điều hòa phòng. Hạo Thiên muốn cho con của mình 24 tiếng đồng hồ đều có phụ sản bác sĩ cùng y tá đến xem xét, về sau. Hạo Thiên hãy theo tại Liễu Vũ Hân bên người an ủi nàng, thưởng thức nàng, cảm tạ nàng. Thiên Nhi, ngươi có lẽ cho nàng khởi cái tên dễ nghe. Liễu Vũ Hân ôn nhu nói. Ta đã sớm nghĩ kỹ, đã kêu Lý Như Tuyết A, như là mẹ của nàng đồng dạng xinh đẹp, đồng dạng kiệt xuất. Tại nơi này Thụy Tuyết hàng lâm buổi tối, nữ nhi của ta Như Tuyết sinh ra rồi, nàng là của ta kiêu ngạo. Hạo Thiên ôn nhu nói. Hoa! Hoa! Lý Như Tuyết kháng nghị, đúng vậy a, các cha mẹ đều mặc kệ nàng, A Di tại bên người nàng như thế nào trêu chọc nàng, nàng đều không để ý, đây là Hạo Thiên theo nhìn thấy nàng khởi lần đầu tiên nghe được nàng tiếng khóc, nàng khóc cũng không giống người thường, không giống cái khác hài nhi như vậy, ta a, địa khóc, mà là một cổ lấy kình địa qua, qua. Gào thét, thanh âm cực lớn. Hạo Thiên trong lòng nghĩ, thanh âm có thế thật đẹp, nói không chừng về sau là cái ca sĩ. Nghĩ đi nghĩ lại, bỏ chạy đến phòng trong, ôm lấy khóa lại trong tả lót con gái, vuốt. Có lẽ như vậy ôm, như vậy đập. Y tá tiểu thư chỉ điểm Hạo Thiên. Hạo Thiên đỏ mặt, hắn cho tới bây giờ chưa làm qua ba ba, thực đúng vậy, có thế Hạo Thiên hay là nghe y tá đi làm, ôm con gái, nhẹ nhàng dao động vỗ, thật đúng là đi, trong chốc lát nàng đi ngủ, Hạo Thiên cẩn thận đem nàng buông tha hài nhi giường, vì nàng đắp kín mền. Nhìn xem nàng ngủ say bộ dạng, trong nội tâm tốt mất hứng. Ta làm cha, ta có hài tử, thật muốn thân thân nàng, có thế lại sợ đem nàng làm đau cứu tỉnh rồi. Giờ này khắc này Hạo Thiên mới yên tĩnh, nhớ lại lấy nhìn thấy con gái lần đầu tiên, thật lớn tối quá đẹp quá một đôi mắt, trong trắng lộ hồng khuôn mặt là như vậy non mịn, đen nhánh tỏa sáng tóc, con mắt như chính mình, khuôn mặt như chính mình, cái mũi như mụ mụ Liễu Vũ Hân, miệng như chính mình, lỗ tai như chính mình. Ngón tay càng giống dài nhỏ. Thật tốt quá, tương lai nhất định là cái đại mỹ nhân, Hạo Thiên vui sướng hài lòng mà nghĩ lấy, cũng âm thầm may mắn, cảm ơn trời đất, bởi vì con gái bình an sinh ra đời rồi. Nửa đêm tiến đến, Hạo Thiên con gái đi vào trên đời này đã 3 giờ rồi, lúc này bác sĩ tới đối với Hạo Thiên nói, Lý Như Tuyết tại cơ thể mẹ ở bên trong ăn thật nhiều nước ối, tuy thanh lý đường hô hấp lúc đã rút ra rất nhiều, bất quá còn có rất nhiều tại trong dạ dày, khả năng tùy thời hội nôn mửa ra, hy vọng Hạo Thiên chú ý. Hơn nữa làm cho nàng nằm nghiêng, dễ dùng nàng có thể bình thường nhổ ra. Hạo Thiên từng cái ghi nhớ bác sĩ, không dám khinh thường, cũng một khắc cũng không dám ly khai hài nhi giường, trông coi đáng yêu con gái, quả nhiên cũng không lâu lắm, con gái mà bắt đầu nhả, nhổ ra một vũng ung hoàng nước, đặt, Hạo Thiên lập tức dùng trừ độc khăn tay cách tại bên mồm của nàng, dùng tay vì nàng đón lấy nôn. Nhìn xem con gái gian nan phun, Hạo Thiên bất lực, chỉ có nhẹ nhàng mà vi vỗ lưng của nàng, hy vọng nàng có thể thoải mái điểm, Hạo Thiên giả chích hữu giá dạng làm. Lý Như Tuyết một bên gian nan địa phun, một bên mở to hai mắt nhìn qua Hạo Thiên, chậm rãi trong mắt đã tuôn ra nước mắt. Hạo Thiên tâm bỗng chốc bị buộc chặt, thật kỳ quái, cũng thật là khổ sở, người khác đều nói hài nhi không nước mắt, có thế nữ nhi của ta vậy mà rơi lệ, Hạo Thiên trong nội tâm thật là khổ sở, Hạo Thiên biết nàng rất khó chịu, con gái nha. Ba võ công đều vô dụng, không thể giúp đến ngươi. Lý Như Tuyết nhả trong chốc lát, ngừng. Hạo Thiên vừa nhanh đem nấu xong sữa bò dùng bình sữa uy nàng, nàng không ăn mấy ngụm tựu đã ngủ, nghe bác sĩ nói, hài nhi một ngày ít nhất phải ngủ 22 giờ, Hạo Thiên thay nàng đắp kín mền, sợ nàng cảm lạnh, tuy khai điều hòa, thế nhưng lo lắng, nhẹ nhàng mà vuốt nàng, ngủ đi. Ngủ đi. Nữ nhi của ta, ba muốn bên người cùng ngươi. Nhìn xem Lý Như Tuyết ngủ say bộ dạng, khóe mắt còn có nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn một nhúc nhích. Tại đang ngủ say thỉnh thoảng lộ ra vui vẻ, hai cái mê người tiểu má lúng đồng tiền, thật sự là đáng yêu đến cực điểm, đây chính là ta con gái nha. Thiên Nhi, ngươi tới đây một chút. Nghe thấy Liễu Vũ Hân cố hết sức kêu gọi, Hạo Thiên vội vàng ly khai con gái giường nhỏ, theo phòng trong đi vào gian ngoài. Làm sao vậy? Hạo Thiên hỏi. Ta có thể nhìn một chút Hạo Thiên đám bọn chúng con gái sao? Liễu Vũ Hân dùng một loại khát vọng ánh mắt nhìn qua Hạo Thiên, tự hồ tại cầu xin Hạo Thiên. Nàng ngủ. Chờ một chút. Hạo Thiên không thể cự tuyệt Liễu Vũ Hân yêu cầu, hắn theo hài nhi thất cẩn thận, nhẹ nhàng đem con gái đẩy ra, đổ lên Liễu Vũ Hân bên giường. Nàng cũng xinh đẹp, như ba của nàng đồng dạng, càng giống ngươi, ngươi xem cái miệng nhỏ nhắn, bàn tay nhỏ bé, nhiều như ngươi nha. Liễu Vũ Hân tràn đầy hạnh phúc. Tràn đầy tình thương của mẹ đối với Hạo Thiên nói xong. Đúng nha. Nàng có lẽ so Hạo Thiên càng cao hứng, nàng mang thai nàng 10 tháng, cái này 10 tháng bỏ ra bao nhiêu vất vả. Ta hy vọng nàng lớn lên về sau kiện kiện khang khang. Hội, ngươi xem tóc của nàng như ngươi đồng dạng, đen nhánh xinh đẹp. Hạo Thiên an ủi Liễu Vũ Hân, cũng trong lúc vô tình khích lệ nàng, bởi vì nàng có một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài. Hạo Thiên hy vọng con gái tương lai cũng có như vậy một đầu tóc dài. Quẹ. Con gái lại bắt đầu nôn mửa, Hạo Thiên tranh thủ thời gian dùng khăn tay tiếp được nôn, không cho cái này tạng thứ đồ vật dính tại trên người nữ nhi, nhưng lần này giống như nhả được càng hung, một cái khăn tay đã không đủ, Hạo Thiên luống cuống, lại đổi lấy một trương, có thế con gái hay vẫn là nhả không ngừng, Hạo Thiên một bên vỗ nàng. Một bên đón lấy nhổ ra thứ đồ vật. Tại sao có thể như vậy, để cho ta? Liễu Vũ Hân sốt ruột hoảng hốt địa, có thế lại té xuống. Ngươi nằm a, không có chuyện gì đâu. Hạo Thiên không muốn làm cho Liễu Vũ Hân lo lắng, sẽ đem con gái đẩy vào phòng trong, nhưng lần này thật sự như là dừng lại không được, nhìn xem nàng khó chịu bộ dáng, Hạo Thiên trái tim tan nát rồi, hắn luống cuống, theo như vang lên chuông điện, bác sĩ rất nhanh đã tới rồi. Bác sĩ kiểm tra một chút, nói, ngươi làm đúng, Như vậy nàng nhã tựu cũng không nhét tại trong lỗ mũi rồi, không sao, ói ra thì tốt rồi, không có việc gì, đó là một tham ăn quỷ, tại mẫu thân trong bụng đem nước ối đều ăn hết sạch rồi, ha ha. Bác sĩ hay nói giỡn nói, Hạo Thiên yên tâm, cứ như vậy canh giữ ở thân nữ nhi bên cạnh, đợi nàng ói ra, nhìn nàng cái mũi nhỏ khang, xác nhận không có bế tắc, mới thật sự yên lòng, cũng trách, con gái ói ra tựu lại ngủ. Hạo Thiên thu thập thoáng một phát nhã tạng khăn tay đi giặt sạch, sau đó lại để cho y tá trừ độc. Trở lại phụ anh thất lúc, đã trời đã sắp sáng rồi, 8 giờ rồi, Hạo Thiên con gái đi vào nhân thế đã 8 giờ rồi, hắn nhìn Liễu Vũ Hân, nói với nàng, không có việc gì, có ta ở đây, không có chuyện gì đâu, yên tâm ngủ đi. Liễu Vũ Hân lúc này mới yên lòng lại, thâm tình nhìn Hạo Thiên liếc, sau đó mê mang đi qua, nàng cũng mệt mỏi rồi. Hạo Thiên đi vào phòng trong, nhìn một chút con gái, nàng cũng ngủ say rồi, ngủ được thơm như vậy, Hạo Thiên muốn nàng hiện tại đã đem nên nhã đều có ói ra rồi, có thể yên lòng an tâm địa ngủ, ta đáng yêu con gái ngủ đi. Hạo Thiên lẳng lặng nhìn qua ngủ say con gái nha. Ba ba nhất định sẽ rất yêu ngươi, nhất định sẽ làm cho ngươi qua rất khá rất tốt, ngươi là của ta duy nhất, là của ta hy vọng. Hạo Thiên lại đi tới Liễu Vũ Hân bên người, thay nàng đắp kín mền, nàng đã tiến nhập mộng đẹp, nhìn qua Liễu Vũ Hân mặt tái nhợt, trong nội tâm càng phát ra cảm thấy quá thua thiệt nàng, lại đi vào phòng trong, con gái ngủ được nhiều hương, cái mũi nhỏ giật một cái, Hạo Thiên cẩn thận chu đáo lấy nàng, càng ngày càng thích. Thật sự là nói không nên lời cao hứng kình, cứ như vậy hắn canh giữ ở thân nữ nhi bên cạnh, không có một tia buồn ngủ. Bởi vì Hạo Thiên không muốn làm cho cái này tiểu sinh mệnh đột nhiên tỉnh lại mà nhìn không thấy cha mẹ. Thiên chậm rãi sáng, một ngày mới đã bắt đầu, lúc này Hạo Thiên nhìn xem con gái mở mắt, nàng nhìn qua Hạo Thiên, như là đối với Hạo Thiên đang nói gì đó, Hạo Thiên không rõ, cũng căn bản nhận thức không đến, như thế rất tốt, tiểu gia hỏa gặp Hạo Thiên không có phản ứng, tự buông ra ít hầu hát vang, từ cao xuống thấp qua. Một hơi phát âm, mặt đỏ lên. Hạo Thiên thực sợ nàng đổi bất quá khí đến, nàng dừng một cái, lại cao hát qua. Thật sự là không giống người thường thúc thích nỉ non. Hạo Thiên tranh thủ thời gian ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ đông đưa, đừng khóc, con gái nghe lời, ba ba ôm, đừng khóc. Có thế Lý Như Tuyết hay vẫn là như thường lệ hát nàng ca, Hạo Thiên muốn có phải hay không đói bụng, liền phóng hạ nàng, đem ôm lấy sữa bò lấy ra uy nàng, có thế chính là nó không ăn. Một cổ kình địa hát lấy, Hạo Thiên thật không biết nàng làm sao vậy. Lúc này bác sĩ cùng y tá đến rồi, các nàng theo Hạo Thiên trong tay tiếp nhận con gái, nhìn một chút, sau đó đối với Hạo Thiên nói, có thể là nước tiểu ướt. Hạo Thiên lập tức tự đi đánh tới nước, điều hòa tốt, các y tá đem tả lót mở ra, thật là khiến cho rối loạn, nàng đi ị rồi, đầy bờ mông, đầy chân đều là, các y tá thay nàng giặt rửa lấy bờ mông, thực quái, tiểu gia hỏa này. Vậy mà đừng khóc, còn khanh khách. Địa cười, các y tá cũng vui vẻ rồi. Tiểu nha đầu này, còn rất giảng vệ sinh nha, không sạch sẽ khóc, một giặt rửa tự cười, thú vị. Các y tá một bên giặt rửa lấy, còn một bên giáo Hạo Thiên thế nào ôm hài tử giặt rửa mới chính xác, Hạo Thiên yên lặng địa nhớ kỹ. Sau khi tắm, thay đổi khô mát tả cùng tả lót, các y tá lại giáo Hạo Thiên thế nào bao khỏa, hài tử mới có thể thoải mái. Hạo Thiên cũng từng cái ghi nhớ, bởi vì nếu như bác sĩ y tá không tại lúc, Hạo Thiên có thể chính mình cho con gái giặt rửa, cho con gái thay đổi, hắn có thể chính mình chiếu cố con gái. Có khi trông thấy các y tá thay nàng giặt rửa, thực sợ các nàng đem Lý Như Tuyết làm đau. Gói kỹ về sau, các y tá uy nàng sữa bò, có thế tiểu gia hỏa ăn một miếng sẽ đem đầu nghiêng tại một bên, tựu là không ăn, các y tá đem nàng ôm đến mẫu thân của nàng chỗ ấy. Xem có phải hay không có sữa rồi, Liễu Vũ Hân thân thể rất tốt, thật đúng là có sữa rồi, các y tá tự từng cái giáo nàng như thế nào cho hài tử uy sữa. Liễu Vũ Hân vẻ mặt ngượng ngùng, có thế nhìn xem con gái, nàng lại cao hứng, tiểu gia hỏa vừa nhìn thấy núm vú tự một ngụm cắn lên, hồng hộc địa ăn, đổi khẩu khí lại hồng hộc ăn, xem ra Lý Như Tuyết không thích ăn sữa bò, Hạo Thiên nhìn xem Liễu Vũ Hân một bên hạnh phúc địa cho con gái uy sữa, một bên trêu chọc nàng, xem nàng. Nghĩ thầm. Khả năng cũng chỉ có lúc này, nàng mới cảm thấy hạnh phúc cùng khoái hoạt. Lý Như Tuyết ăn no rồi tựu lại đã ngủ, Liễu Vũ Hân ôm thật chặt không nỡ buông tay, làm cho nàng nằm ở trên giường hảo hảo ngủ đi. Hạo Thiên theo Liễu Vũ Hân trong tay đem con gái ôm đến hài nhi trên giường, tấm lòng nhỏ ý địa phóng nàng nằm xuống, đắp kín mền. Con gái nghe lời, hảo hảo ngủ. Hạo Thiên nhẹ nhàng mà phụ giúp hài nhi giường, xem nàng tiến vào mộng đẹp. Hạo Thiên trở lại Liễu Vũ Hân bên người, chứng kiến vạt áo của nàng còn không có đắp lên, cái kia một đôi tràn đầy hương vị ngọt ngào sữa vú. Hạo Thiên dùng cầm chặt Liễu Vũ Hân cái kia một đôi kiên quyết nộ đứng thẳng, trơn mềm vô cùng ngạo nhân vú, miệng của hắn một đường đi xuống, ngậm lấy non nớt ngọc nhuận. Kiều tiểu khả ái đỏ tươi anh đào một hồi nhẹ mút, ngọt sữa tươi lập tức đầy tràn khoang miệng, rất ngọt a. Hạo Thiên ăn hết bên trái, lại ăn bên phải, đem Liễu Vũ Hân hôn bú, khiêu khích được Kiều Hừ mảnh thở gấp, thân thể run rẩy, đôi mắt dễ thương mê ly, má đào chóng mặt đỏ như lửa. Băng cơ tuyết da cũng dần dần bắt đầu nóng rực, ngươi cái này tiểu bại hoại, người ta sữa là cho ngươi ăn sao? Đều bị ngươi ăn hết sạch rồi, bảo bảo ăn cái gì? Tỷ tỷ, nữ nhân sữa càng ăn càng nhiều, nếu không ăn, cựu sẽ từ từ địa nghẹn trở về, Thiên Nhi, ta tới giúp ngươi ăn. Liễu Tuệ không biết lúc nào tiến đến, cùng Hạo Thiên cùng một chỗ rút vào Liễu Vũ Hân trước ngực, mút thỏa thích nhấm nháp lấy cái kia ngọt sữa tươi. Liễu Vũ Hân mỉm cười dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Liễu Tuệ đầu, Tuệ Nhi, bất quá một hai nguyệt sẽ đến lượt ngươi, ngươi cần phải cố gắng a. Buổi sáng, Lý Như Tuyết sinh ra ngày hôm sau, Hạo Thiên vốn muốn rút sạch ngủ một lát, buổi tối còn muốn chăm sóc con gái cùng Liễu Vũ Hân, không nghĩ tới chính mình những cái kia các lão bà đều đến rồi, cái này có thế náo nhiệt, các nàng cũng mặc kệ Lý Như Tuyết có phải hay không đang ngủ, cái này ôm qua đến, qua tắt. Đúng giờ. Cái kia ôm qua đi, xinh đẹp. Xinh đẹp. Tiểu cô nương gọi cô, tiểu nha đầu, gọi A-di. Con gái có thể gọi các ngươi thì tốt rồi, Hạo Thiên nghĩ thầm, hắn và Liễu Vũ Hân đều thật cao hứng, bởi vì con gái là bọn hắn kiêu ngạo, nàng thật là làm cho người ta yêu lại để cho người ưa thích rồi. Này! Các ngươi xem mắt của nàng lông mi, dài hơn nha. Cùng ba ba của nàng đồng dạng, đẹp quá. Đoàn người đều ủng đi qua, cẩn thận địa nhìn xem, Hạo Thiên cũng gom góp đi qua ôm qua con gái, đúng nha, thật dài lông mi, Hạo Thiên âm thầm may mắn con gái lông mi như chính mình nhiều một chút, có xinh đẹp như vậy con mắt cùng lông mi, trong nội tâm không khỏi lại nhiều hơn một phần tự hào. Liễu Vũ Hân kêu đã ở xem, Hạo Thiên đem con gái ôm qua đi. Đúng nha, thật dài lông mi, thật xinh đẹp. Liễu Vũ Hân cao hứng địa kêu, Như tiểu cô nương, lúc này, Dương Phỉ Phỉ thu xếp lấy đem Như Tuyết ôm qua đi, mỗi người đều cùng tiểu công chúa soi mấy trương Như, sau đó hỏi Hạo Thiên, lấy tên rất hay sao? Hạo Thiên nói ra, đã kêu Lý Như Tuyết, như mẹ của nàng đồng dạng xinh đẹp. Mọi người nhất trí đồng ý. Hoa! Lý Như Tuyết lại bắt đầu khóc, con gái hát vang, đem đoàn người sợ hãi, nguyên một đám chân tay luống cuống. Hạo Thiên hiện tại đã không sai biệt lắm biết rõ tâm tư của con gái rồi, lại để cho người đi đánh tới nước, hắn vì con gái cởi bỏ tả lót, quả nhiên nước tiểu ướt, lập tức thay nàng rửa đít, vốn muốn tìm y tá. Có thế vừa lại thật thà sợ y tá đem con gái làm đau, tự chính mình thử làm. Hạo Thiên đem con gái đặt ở khuỷu tay bên trên, bàn tay án lấy lưng của nàng, đem nàng nằm sấp phóng tại cổ tay của mình bên trên, Lý Như Tuyết không phải rất nặng, Hạo Thiên một chi tay nâng nàng. Một chi tay tưới nước vì nàng giặt rửa lấy, mụ mụ cùng dì nhỏ ở bên ban Hạo Thiên. Hạo Thiên thập phần cẩn thận chú ý đến nàng cuốn rốn. Ngàn vạn không thể đánh ướt. Lúc này con gái Lý Như Tuyết đã đừng khóc, tại Hạo Thiên trên cổ tay, còn đi lại hai chi chân nhỏ đá nước, khanh khách địa cười. Sau khi tắm, Hạo Thiên nhẹ nhàng mà vì nàng lau đi giọt sương, thay đổi khô mát tả, không thích dùng giấy tả, bởi vì hàm chì quá nặng, đối với hài nhi không tốt. Mà là dùng mụ mụ Liễu Vũ Hân tự mình làm vải bông tả. Hạo Thiên nhanh nhẹn địa vi con gái Lý Như Tuyết bao khỏa tốt, hơn nữa đem bắp chân của nàng cũng cột lên, đây là loại tập tục, chỉ có như vậy con gái chân về sau mới có thể rất thẳng. Hạo Thiên không hy vọng con gái chân không thẳng, cuối cùng bao khỏa tốt tả lót, lúc này Hạo Thiên là cái gì đều rồi, kiều thê nhóm đều quăng lộ ra kinh ngạc. Kính để ánh mắt nhìn qua Hạo Thiên làm xong những này, con gái đã không buồn ngủ rồi. Mở to mắt to, cười ha hả địa nhìn qua mọi người, lần này, kiều thê nhóm đều cướp ôm lấy rồi, Hạo Thiên cũng theo các nàng đi, bởi vì Lý Như Tuyết quá khôi hài ưa thích rồi. tiểu công chúa còn có lẽ có một nhũ danh. Đường Mân Tuệ đề nghị đạo, Hạo Thiên lại hỏi lại nàng tên gì tốt. Đường Mân Tuệ trả lời không được. Liễu Vũ Hân cúi đầu nhìn một chút con gái nói, nhũ danh gọi nàng có thế nhi à, nàng đáng yêu như thế. Tốt, đã kêu có thế nhi. Hạo Thiên đồng ý cái này nhũ danh, có thế nhi, không tệ, êm tai. Cứ như vậy, Lý Như Tuyết tại Hạo Thiên cùng chư vị mẹ mẹ nó tỉ mỉ che chở xuống, phát triển 7 ngày, 7 ngày sau cuốn rốn đã làm, mất, cái này mấy thiên Hạo Thiên không biết ngày đêm địa thủ hộ lấy con gái, tỉ mỉ chiếu cố nàng, làm cho nàng trôi qua hết sức thoải mái, nàng cũng ít khóc, đây là Hạo Thiên lớn nhất an ủi, bởi vì nàng rất khỏe mạnh. Hạo Thiên cơ hồ mỗi ngày cho con gái giặt rửa một lần tắm, con gái cũng cao hứng tắm rửa, còn chơi nước, con gái ngày từng ngày nhìn xem lớn lên càng ngày càng cường tráng, bởi vì Liễu Vũ Hân sữa đủ, Lý Như Tuyết một ngày đều ăn không hết hai cái sữa, còn lại đích đương nhiên cũng không thể lãng phí, trên cơ bản đều tiện nghi Hạo Thiên. Như vậy tại Hạo Thiên cùng Liễu Vũ Hân cẩn thận chăm sóc hạ Lý Như Tuyết mãn nguyệt rồi, vì thế Hạo Thiên vì nàng đại sự xử lý một phen. Vì nàng làm mãn nguyệt rượu, kêu lên sở hữu kiều thê cùng bằng hữu, bọn hắn đều vì Hạo Thiên có đáng yêu như thế con gái mà cao hứng. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 737. Cứ việc Liễu Vũ Hân cùng Liễu Vân, Liễu Tuệ đều cho Hạo Thiên rơi xuống lệnh cấm chế, nhưng là Hạo Thiên buổi tối hôm nay hay vẫn là nhịn không nổi, Liễu Vân lập tức muốn sản xuất rồi, đương nhiên không thể động nàng. Hắn quyết định cầm Liễu Tuệ khai đao, Hạo Thiên biết dạy dỗ kiều thê thời điểm, tay vạn không muốn keo kiệt chính mình mỉm cười. Đừng tưởng rằng ngươi bạo phát đi ra, rất có nam nhân uy nghiêm cái kia chính là nam nhân, ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, không phải, ngươi cái kia thuần túy tự cầm thú, dạy dỗ chính là ngươi muốn trong nội tâm nàng triệt để thua ở ngươi, ngươi muốn đem nàng, mau, Lý Thuận Thuận, làm cho nàng cảm giác ngươi tốt. Cảm giác được thành ý của ngươi. Sau đó lại làm cho nàng dễ bảo. Cho nên, mỉm cười đi không thể tránh né, tuy chứng kiến Hạo Thiên mỉm cười có chút sưu mị hương vị, nhưng là Liễu Tuệ vẫn là cười lạnh liếc mắt nhìn hắn, rất có một bộ không để ý tới Hạo Thiên bộ dạng. Hạo Thiên tại Liễu Tuệ bên người làm xuống dưới, sau đó nhẹ nhàng sờ lên Liễu Tuệ chân, Liễu Tuệ oán hận đem Hạo Thiên tay lấy ra. Sau đó lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Hôm nay không thể làm ngươi chuyện muốn làm. Ngươi nếu là ở không nín được, dì nhỏ có thể giúp ngươi đánh máy bay. Hạo Thiên một hồi kinh ngạc, sau đó nhu hòa ở Liễu Tuệ bên tai nói, lão bà, đánh máy bay rất vất vả. Liễu Tuệ lần này không có phát tác, mà là lạnh lùng lường Hạo Thiên máy bay liếc, cái này lại để cho trong lòng của hắn nhịn không được mừng thầm, dì nhỏ, lập tức có ngươi hảo hảo mà chịu đựng được rồi. Lão bà, ngươi xin bớt giận, ta cho ngươi phóng nước ấm đi, hôm nay ta rửa cho ngươi tắm. Ngươi thấy thế nào đâu này? Hạo Thiên tại Liễu Tuệ bên tai xung xoe nói, bất quá, hắn không có chờ Liễu Tuệ mở miệng đáp ứng, tự kích động chạy hướng về phía phòng tắm. Tiến vào phòng tắm, Hạo Thiên không khỏi thở hắt ra, một lát nữa đợi ta rửa cho ngươi tắm thời điểm lại chậm rãi dạy dỗ ngươi, hừ, ta cũng không tin ngươi còn có thể chạy ra lòng bàn tay của ta, nữ nhân tựu là nữ nhân, ngươi vô luận như thế nào cũng mơ tưởng chơi đùa nam nhân, bất quá, nên phóng nước hay là muốn phóng nước? Hạo Thiên cất kỹ nước, thăm dò thoáng một phát nước ấm, nhưng tay lại giả trang ra một bộ kích động bộ dạng chạy vào phòng khách. Hạo Thiên tiếp tục sưu mị đến Liễu Tuệ bên người, tại bên tai của nàng nhẹ giọng nói, dì nhỏ, ta đã cất kỹ nước rồi, đi, hôm nay lão công rửa cho ngươi tắm, ngươi hảo hảo hưởng thụ một lần, đây là lão công Hạo Thiên thành tâm cùng ngươi xin lỗi, ngươi cũng không thể không tiếp thụ a. Mặc kệ Liễu Tuệ đáp ứng cùng hay không, Hạo Thiên đã không khách khí kéo lên tay của nàng xông về phòng tắm. Tiến vào phòng tắm, Hạo Thiên trước ban Liễu Tuệ đem áo khoác thoát khỏi xuống dưới, Liễu Tuệ hay vẫn là cố ý lạnh lấy một bộ mặt, kỳ thật trong nội tâm nóng tính đã hạ hơn phân nửa rồi, cố ý còn lạnh lùng nói, ta cho ngươi biết, ngươi đừng tưởng rằng ngươi làm như vậy ta sẽ đáp ứng ngươi. Vô luận như tại mấy ngày nay là không thể cùng ngươi làm, hừ. Nàng hiện tại chính là con vịt đã đun sôi, chỉ còi hạ miệng. Cái này Hạo Thiên rất nhanh tựu làm rồi. Hạo Thiên ung dung cười cười, tiếp tục ban Liễu Tuệ cởi quần áo, đương trên người của nàng chỉ còn lại có áo ngực cùng đồ lót thời điểm. Hạo Thiên tim đập không khỏi nhanh hơn, Liễu Tuệ ngọc thể thật sự là mê người, cái kia làn da bóng loáng tinh tế tỉ mỉ tuyết đương óng ánh, tựa như tốt nhất mỹ ngọc. Lại để cho người nhẹ nhàng vừa sờ thì có loại nói không nên lời cảm giác, còn có vậy đối với cao ngất mà cao ngất vú, tuy còn bao khỏa tại trong niệp vú, nhưng là rất tròn ngọc nhuận, rất mê người, chỉ là hai cái màu mỡ rất tròn vú nặng đi ra giữa hai khe núi cũng đã là vô cùng mê người rồi, bụng ngọc phong long, mông bự đầy đặn. Hai chân thon dài, như vậy dáng người ma quỷ tăng thêm cái kia hoàng mỹ khuôn mặt, chỉ sợ là Dương Lũ cũng sẽ biết nhịn không được có chút xúc động cảm giác. Bất quá, Hạo Thiên vẫn là kiềm chế lấy trong nội tâm dời liệt dục hỏa đem Liễu Tuệ niệp vú nút thắt cho cởi bỏ, sau đó cái kia hai cái to lớn rất tròn cực phẩm mỹ nhũ tựu bắn đi ra, làm cho tâm thần người dục cho say, đón lấy đồ lót từ phía trên cởi xuống đến, Hạo Thiên cái mũi bởi vì gần sát cái kia bụi cỏ dại sinh địa phương. Cho nên một cổ ngọt ngào mùi thơm xông vào mũi, ẩm ướt hương nhuận khí tức lại để cho hắn thiếu chút nữa không có ngất đi, cái kia kiên quyết địa phương cứng hơn thêm vài phần. Lòng yên tĩnh tự nhiên mát, xem ra, chính mình cần bình yên tĩnh một chút, Hạo Thiên làm mấy lần hít sâu, sau đó ôm lấy Liễu Tuệ cái kia lửa nóng thân thể mềm mại, thời gian dần qua đem nàng bỏ vào trong bồn tắm. Hạo Thiên mổ cái địa phương đã bành trướng làm cho người rất khó chịu rồi, lại để cho chính hắn khó chịu muốn chết, ai, tự gây nghiệp không thể sống a. Hắn nhẹ nhàng nắm bắt Liễu Tuệ non vai, Liễu Tuệ nhịn không được phát ra một hồi nói mê giống như thoải mái rên rỉ. Nữ nhân này, còn rất biết rõ hưởng thụ, bất quá, hưởng thụ qua đi tựu là khó chịu. Hạo Thiên theo Liễu Tuệ thân thể một chút, mát xa xuống dưới, kỳ thật, Hạo Thiên mát xa cũng không có trong tưởng tượng thư thái như vậy, hắn nhìn ra, Liễu Tuệ là cố ý giả trang ra một bộ rất thoải mái bộ dạng, nàng làm như vậy chẳng qua là tại hướng Hạo Thiên thị uy mà thôi. Liễu Tuệ thật đúng là biết hưởng thụ, nhắm mắt lại, say mê tại Hạo Thiên nhu hòa, vuốt ve ở bên trong. Dựa vào, tuy Hạo Thiên trong nội tâm thập phần khó chịu, nhưng là lập tức chính mình mục đích thì đến được rồi, hắn hay vẫn là tận lực chế trụ trong nội tâm khó chịu, tay trong nước nhẹ nhàng di động tới. Theo Liễu Tuệ cái kia ôm nhuận da nhẵn nhụi một chút lục lọi, rốt cục cảm thấy đồng cỏ và nguồn nước tồn tại. Hạo Thiên tâm đều nhanh muốn theo cổ họng ở bên trong nhảy ra ngoài, kích động nhân tâm thời khắc lập tức tới ngay đến rồi. Tay của hắn nhẹ nhàng theo nước trong bụi cỏ non mịn hẹp khe hở lan tràn dưới đi, Liễu Tuệ hình như là đột nhiên đã minh bạch cái gì giống như, kiều xuất trung lên, một tiếng buồn bực gọi. Thế nhưng mà bờ môi đã bị Hạo Thiên bờ môi phong bế. Hạo Thiên tay tại Liễu Tuệ giữa hai chân nhuyễn động, Liễu Tuệ bởi vì xem thấu Hạo Thiên mục đích, muốn phản kháng, nhưng là đã tới không vội rồi, nàng hiện tại làm hết thảy chỉ có thể là lại để cho Hạo Thiên âm mưu gia tốc thực hiện được. Nàng kịch liệt phản kháng vặn vẹo run rẩy hai chân kẹp chặt. Chỉ là lại để cho Hạo Thiên càng thêm không kiên nể gì cả mò tới nàng mẫn cảm chỗ. Cái này, Liễu Tuệ càng là không tự chủ được ngọc thể run rẩy, buồn bực thanh âm rên rỉ, Hạo Thiên mở cờ trong bụng, hắn buông ra Liễu Tuệ bờ môi, Liễu Tuệ tự khống chế không nổi rên rỉ thở gấp dâm khiếu, bất trụ hướng Hạo Thiên cầu xin tha thứ lấy. Hạo Thiên nhưng lại hắc hắc mà cười cười, một lát sau hắn còn rất vô sĩ đặt câu hỏi, dì nhỏ, ngươi có dám hay không rồi? Không dám, lão công ta tại cũng không dám, van cầu ngươi thả ta, van cầu. Liễu Tuệ bây giờ trở về trả lời đề thế nhưng mà so dĩ vãng lưu loát không biết bao nhiêu lần. Đáp án này hoàn toàn là ở Hạo Thiên trong dự liệu, Hạo Thiên hỏi tiếp, nói, ngươi tin tưởng ta không tin? Tin tưởng. A. Ngứa A. Lão công ngươi không muốn ồn ào rồi. Ngứa. Khó chịu. A. Liễu Tuệ phản ứng lại để cho Hạo Thiên rất hưng phấn, thế nhưng mà nàng nhưng lại dở khóc dở cười phi thường khó chịu. Hạo Thiên động tác vẫn không có đình chỉ, về sau có dám hay không? Liễu Tuệ tuy chần chờ một lát, bất quá hay vẫn là trả lời, không dám, lão công không dám, về sau ta cũng không dám nữa, lão công ngươi tha lão bà A. A. Liễu Tuệ không ngừng run rẩy, không ngừng rên rỉ, không ngừng cầu xin tha thứ lại để cho Hạo Thiên biết dạy dỗ xác thực là một loại niềm vui thú, đặc biệt là chính bản thân hắn phát minh loại này dạy dỗ chi pháp. Hạo Thiên buông tay về sau, Liễu Tuệ mềm nhũn nằm trong nước, sắc mặt ửng hồng, vẫn không nhúc nhích. Thương Phật cao trào qua đi cái chủng loại kia hư thoát giống như cảm giác đồng dạng. Hạo Thiên thỏa mãn mà cười cười nói, dì nhỏ, ngươi trúng kế. Ngươi cho rằng ta thật sự có tốt như vậy tâm rửa cho ngươi tắm sao? Cái này là chồn cho gà chúc Tết, không yên lòng, Ngươi rõ ràng liền cái này cũng nhìn không ra, ai, ta thật sự có điểm quá bội phục ngươi rồi. Liễu Tuệ cái miệng nhỏ nhắn một quyết, giả trang ra một bộ đáng yêu chịu ủy khuất bộ dáng, ỏn ẻn âm thanh ỏn ẻn khí nói, Thiên Nhi là cái đại phôi đảng. Hạo Thiên ha ha cười cười, sau đó lại dương nanh múa vuốt hướng Liễu Tuệ cái chỗ kia với tới, xem ra, vừa mới ngươi còn không có có hưởng thụ đủ vậy sao? Liễu Tuệ a một tiếng thét lên, sau đó tranh thủ thời gian đứng dậy ôm lấy hai chân, lão công, ta không dám, ta thật sự không dám. Cái lúc này mới biết được nghe lời rồi, nữ nhân này. Bất quá, xem ra Hạo Thiên dạy dỗ hơi có chút tác dụng, nguyên lai nữ nhân bích tử huyệt ngay ở chỗ này a, xem ra, về sau. Ha ha ha ha, Hạo Thiên trong lòng phát ra vô cùng vô sĩ dâm đãng cười, tại hắn uy bức lợi dụ phía dưới, Liễu Tuệ rốt cục ban Hạo Thiên nhẹ nhàng làm một lần. Dạ, là phi thường yên tĩnh, Hạo Thiên ôm không mảnh vải che thân Liễu Tuệ, trở lại gian phòng, đem nàng đặt ở mềm mại trên giường, bàn tay lớn chụp lên Liễu Tuệ cái kia kiều nộn hương ngực, Hạo Thiên nhẹ nhàng vuốt, hai tay thỏa thích chà đạp lấy nàng cái kia mềm mại mượt mà mỹ nhũ, cảm giác rất thoải mái, bất quá. Dục hỏa đã ở trong nháy mắt vụt tự đi lên. Hạo Thiên trong nội tâm bất trụ cười khổ, dục vọng của hắn đến thật sự là quá là nhanh. Có đôi khi Hạo Thiên thật sự rất bội phục mình. Theo Liễu Tuệ không ngừng thành thục, thân thể của nàng là càng ngày càng mê luyến trình độ không á tay Hạo Thiên vừa mới cùng Liễu Tuệ sinh hoạt chung một chỗ thời điểm cái chủng loại kia trầm mê, ôm lấy Liễu Tuệ, vô luận là vuốt ve nàng, hay vẫn là hôn môi, người chắc chắn sẽ có một loại đây là nàng đêm đầu tiên cảm giác. Nàng xem thương Phật hết thảy tất cả đều là không lưu loát, thế nhưng mà nàng đã cùng Hạo Thiên đã làm rất nhiều lần yêu rồi. Ân ái thời điểm, Liễu Tuệ hội phát ra rất dâm đảng tiếng kêu, tuy gọi vô cùng dâm đảng, thế nhưng mà y nguyên bảo trì thẹn thùng tư thái. Tại Hạo Thiên vuốt ve xuống, Liễu Tuệ ngọc thể không khỏi nóng lên, phát nhiệt, ấm áp da thịt đang tắm về sau lộ ra đặc biệt bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, đặc biệt là Hạo Thiên tay theo trên đùi trượt đến gốc thời điểm, cái kia lông xù ướt đẫm đầm lầy chi địa càng là làm cho Hạo Thiên mở cờ trong bụng. Thiên Nhi, hôm nay ngươi nhất định phải coi chừng một ít, nhẹ một chút, bằng không thì ta có thế không đáp ứng, các ngươi hội. Có thể dùng sau nhập thức. Liễu Tuệ thẹn thùng nói lấy. Hạo Thiên nội tâm nổi lên gợn sóng, không khỏi chui vào Liễu Tuệ ôm ấp hoài bão ở bên trong, tựa như một mực con mèo nhỏ thuận theo, tay của hắn vuốt Liễu Tuệ cái kia to mọng non tròn tố mông, trong miệng nhẹ nhàng mút lấy nàng cái kia mẫn cảm tuyết phong bên trên đỏ tươi nụ hoa, rất hạnh phúc kêu, dì nhỏ. Ôm sát ta. Lúc này, tâm hồn thiếu nữ khó nhịn tuyệt sắc mỹ phụ Liễu Tuệ đã sớm trong dục hỏa đốt xuân tâm nhộn nhạo, mặt mày hàm xuân xấu hổ mang oán trừng mắt nhìn Hạo Thiên liếc, duỗi ra ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho chủ động liếm láp lấy hắn đầu vú, sau đó dần dần ngồi xổm xuống hôn môi liếm láp lấy Hạo Thiên bụng dưới sáu khối cơ bắp. Thiên Thiên ngọc thủ xẹt qua. Hạo Thiên vừa mới đổi mặc vào áo ngủ quần trong khoảnh khắc lặng yên chảy xuống. Tuyệt sắc mỹ phụ Liễu Tuệ quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, khách khí bên cạnh không có người, trong nội tâm dũng khí lại tăng lên một phần, thẹn thùng mềm mại đáng yêu địa dùng Thiên Thiên ngọc thủ nâng lên Hạo Thiên hai quả cầu túi. Mỹ nhãn như tơ địa nhìn hắn một cái, cúi đầu duỗi ra ngọt ngào trắng nõn chiếc lưỡi thơm tho liếm láp lấy Hạo Thiên quái vật khổng lồ, thoải mái trượt kiều nộn đầu lưỡi liếm láp lấy Hạo Thiên cây nấm đầu cùng cực độ mẫn cảm mã nhãn, thậm chí ôm nhu hôn hít liếm láp mấy lần Hạo Thiên cúc hoa. Hạo Thiên nhịn không được dồn dập địa thở dốc hai tiếng. Liễu Tuệ không hề đùa, hai tay ôm lấy Hạo Thiên mông, mở ra màu đỏ tươi miệng anh đào nhỏ đưa hắn quái vật khổng lồ nuốt luôn đi vào dùng sức mút vào, Hạo Thiên đè lại nàng trán, vượng eo đông đưa, ra ra vào vào. Liễu Tuệ chăm chú ngậm lấy, trong cổ phát ra mông lung kiều hừ, Hạo Thiên chỉ cảm thấy lại ngứa lại chập choạng, trong chốc lát quái vật khổng lồ thượng diện dính đầy nước miếng của nàng. Sáng lóng lánh thật là lại để cho người kích động. Hạo Thiên nhìn xem Liễu Tuệ như thế mái tóc phiêu dật, cam tâm tình nguyện địa vì chính mình bú liếm, hơn nữa hay vẫn là vụng trộm địa né tránh mặt khác lão bà đến đây đầu hàng chính mình. Giờ phút này Hạo Thiên tâm tình bành trướng rồi, bạo phát, cảm thấy trận trận ngứa hỗn tạp lấy mãnh liệt xốp giòn thoải mái truyền đến, không khỏi ồ ồ thở dốc. Trên rỉ lên tiếng, thân hình nhẹ nhàng run rẩy. Liễu Tuệ cảm giác Hạo Thiên đã bành trướng tới cực điểm. Đứng dậy dùng một đôi tuyết cánh tay siết chặt ở hai vai của hắn, Hạo Thiên quay người liền đem Liễu Tuệ áp ngã xuống giường, co giãn thật tốt đặt chế giường lớn lắc lư. Lão bà, ngươi có thế không nghe lời nha. Hạo Thiên sắc thủ vuốt ve Liễu Tuệ đầy đặn rất tròn đùi, trực tiếp xoa nắng lấy nàng màu mỡ ướt át khe rãnh u cốc, cười xấu xa đạo. Ta vào được a. Hạo Thiên cười nói, ngay tại Liễu Tuệ kiều mị trong ánh mắt động thân tiến nhập nàng thân thể. Hảo lão công. Thật lớn a. Thật sâu a. Hạnh phúc chết rồi. Liễu Tuệ đè nén không được địa kiều thở hổn hển, trên rỉ liên tục, một đôi màu đen đai đeo tất chân bao vây lấy ôn nhu dài nhọn tuyết trượt đùi ngọc kẹp chặt eo thân của hắn, từng đợt khó tả mà mỹ diệu địa kịch liệt co rút run rẩy. Phong thái giảo mị kiều diễm mê người, mép ngọc hiện ra như lên tiên cảnh tựa như sướng mỹ xuân cười, có lồi có lõm hương cơ ngọc da thân thể mềm mại lộ ra óng ánh điểm một chút đổ mồ hôi. Nhìn xem Hạo Thiên một bộ dương dương đắc ý bộ dạng, mà chính mình vậy mà như một nữ nô đồng dạng bị hắn cường ngạnh vô cùng địa ngang nhiên sát nhập, cùng hoang loạn yêu, Liễu Tuệ trong nội tâm lập tức dâng lên một cổ vô cùng ý xấu hổ, thu thủy dịu dàng mắt hạnh không thắng thẹn thùng địa khép lại, tráng chuyển hướng ra phía ngoài. Mở dê loại bạch ngọc bông sen non gò má e lệ phải say rượu đỏ tươi ướt át, tựu là liền thùy tai và trắng nõn cái cổ trắng ngọc đều đỏ bừng rồi. Tốt lão bà. Ngươi bên trong tốt ẩm ướt, nóng quá a. Xem ra ngươi thật sự là tịch mịch khó nhịn rồi, có phải hay không liền nằm mộng cũng muốn lấy cùng lão công cái này đâu này. Của ta tốt lão bà. Hạo Thiên một bên cười xấu xa lấy. Một bên tại Liễu Tuệ núi non phập phồng thâm thúy mê người giữa hai khe núi tầm đó, mút vào lấy, gần như lỗ mãn địa liếm láp lấy gặm cắm lấy nàng tuyết trắng to lớn no đủ, mượt mà nhũ phong, một bên đại lực kéo khởi hành thân thể rất tiễn đưa đụng chạm lấy Liễu Tuệ thuộc mỹ thân thể. Hảo lão công, người ta muốn ngươi nghĩ đến muốn chết, a, trọng điểm, a, điểm nhẹ a. Liễu Tuệ cảm giác phía dưới vẫn đang có chút hư không? Lại nhịn không được Hạo Thiên gần như thô bạo địa gặm cắm nhũ phong, nàng đè nén không được kiều thở hổn hển địa rên rỉ đạo. Hắc hắc, lão công thiên không, lại để cho ngươi biết thoáng một phát đắc tội lão công hậu quả. Hạo Thiên cố ý trêu đùa hí lộng gì nhỏ Liễu Tuệ, đột nhiên bước ra đi ra, đính trụ môi nhỏ cánh hoa của nàng nghiền nát lấy. Hảo lão công, van cầu ngươi, người ta muốn, nhanh lên cho ta nha. Liễu Tuệ đang tại hưởng thụ lấy phong phú chướng bụng mỹ diệu cảm giác, đột nhiên một hồi hư không, dục hỏa khó chịu kìm lòng không được địa rất động phấn khố đón ý nói hồ tìm kiếm con rể Hạo Thiên. Hạo Thiên quái vật khổng lồ. Mị nhãn như tơ kiều thở hổn hển địa thấp giọng thì thào lấy cầu khẩn nói. Hạo Thiên gặp Liễu Tuệ thật sự là không nỡ chính mình, trong nội tâm mềm nhũng, thỏa mãn địa lần nữa động thân giết độ sâu vào đến ngọn nguồn, thẳng lại để cho Liễu Tuệ thoải mái vô cùng địa lắc lư lấy mái tóc. Khó có thể áp lực địa thật dài rên rỉ một tiếng, lão công ngươi thật tốt. Thật sâu a. Cái kia lão bà còn dám không nghe lão công sao? Hạo Thiên đối với Liễu Tuệ tiến hành điên cuồng công kích, trong miệng nhưng lại tùy ý phóng đãng địa cười nói. Người ta cũng không dám nữa. Liễu Tuệ nghênh hợp với Hạo Thiên mảnh hổ xuống núi, thoải mái mà đưa tay ra mời chiếc lưỡi thơm tho, vô thần địa đáp. Hạo Thiên cười xấu xa lấy kích thước lưng áo dùng sức. Hai tay vây quanh, đem Liễu Tuệ thân thể toàn bộ ôm, đầy đặn mượt mà sức nặng 10 phần. Liễu Tuệ một đôi to lớn no đủ vú cũng dính sát tại Hạo Thiên trước ngực, cặp kia tuyết bạch ngọc nhuận cánh tay ôm cổ của hắn, hai cái màu đen đai đeo tất chân bao vây lấy tim trượt thon dài ưu mỹ đùi ngọc càng là bản năng chăm chú vòng tại phía sau hắn, gắt gao kẹp lấy eo của hắn, bởi vì buông lỏng, nàng sẽ rớt xuống địa đến. Liễu Tuệ thân thể sức nặng cơ hồ đều đặt ở Hạo Thiên quái vật khổng lồ thượng diện, nàng đau lòng ân cần địa nhiệt nhu dò hỏi, lão công, mệt không? Thả người ra xuống đây đi. Được không nào? Hắc, ngươi còn không biết lão công là cái dạng gì người nha, ngươi như vậy màu mỡ hương thịt, lão công như thế nào cam lòng buông đâu này? Hạo Thiên hai tay bắt lấy Liễu Tuệ đẩy đà tròn vo khe mông, đem nàng hướng lên vứt lên. Tuyết trắng đầy đặn dưới mông đẹp rơi thời điểm thuận thế đại lực đỉnh tiến, nhiều lần xâm nhập đến cùng, Liễu Tuệ sản đến đầu sau này ngưỡng đi, mái tóc chập chờn đông đưa không ngừng. Hạo Thiên cứ như vậy ôm ấp lấy Liễu Tuệ đầy đặn thân thể trên giường đi động, cũng không buông, trực tiếp đỉnh ở cạnh giường trên vách tường gần như thô bạo địa nhúng va chạm. Lúc này thời điểm, cửa phòng bất tri bất giác địa khép, Liễu Vũ Hân cùng Liễu Vân An bài Lý Như Tuyết ngủ về sau. Nghe thế bên cạnh gian phòng động tĩnh rất lớn, biết rõ Hạo Thiên nhất định là cùng Liễu Tuệ bắt đầu ân ái rồi, hai người kềm nén không được kích thích,

Liễu Vân cùng Liễu Vũ Hân lẫn nhau nhìn xem, Liễu Vũ Hân nói, thân thể của ta còn không có khôi phục. Liễu Vân nói, ta ở vào cực độ kỳ nguy hiểm, tự là muốn cũng không dám a. Hạo Thiên lại đem ba cái như hoa như ngọc thân thể ôm vào trong ngực, có thể dùng khẩu a. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 738. Nửa năm sau, Liễu Vũ Hân làm mụ mụ thân thể hoàn toàn khôi phục về sau, đêm hôm đó, Hạo Thiên vừa trở lại, Liễu Vũ Hân đứng ở dưới lầu phòng khách trước cửa chờ hắn, nàng sớm liền chuẩn bị rồi, thân thể đẩy đà Liễu Vũ Hân sinh hết hài tử sau càng lộ ra gợi cảm mê người, một bộ quần lụa mỏng nhẹ lung lấy nàng xinh đẹp thể tư. Ám hồng sắc núm vú mơ hồ có thể thấy được, hai cái rất tròn giữa bắp đùi ẩn ẩn màu đen rừng rậm như là thần bí u cốc giống như làm cho người hướng về mê say. Hạo Thiên cùng mụ mụ Liễu Vũ Hân ôm cùng một chỗ, chăm chú địa ăn nằm với nhau lấy, Liễu Vũ Hân đem đầu lưỡi tiến trong miệng của hắn, hắn tắc thì dùng sức mút lấy Liễu Vũ Hân môi anh đào, Liễu Vũ Hân đầu lưỡi cùng đầu lưỡi của hắn tại trong miệng của hắn quấy cùng một chỗ. Tay của hắn không thành thật một chút địa tại Liễu Vũ Hân quanh thân lục lọi, vung lên nàng quần lụa mỏng, xoa nắng lấy nàng trắng nõn, tiếng động lớn nhuyễn, mập du bờ mông, xoa, nắm bắt, cương cự mãn mất thăng bằng địa tại dưới bụng của nàng phương. Mụ mụ Liễu Vũ Hân thân thể tại Hạo Thiên trong ngực nhúc nhích lấy, hô hấp dần dần gia tốc rồi, liên tiếp như khóc như tố kiều mị rên rỉ như gió nhẹ giống như chậm rãi thổi tới, một bộ đỏ mặt phun lên nàng bạch tích tú kiểm. Liễu Vũ Hân khép hờ tú mục trở nên mê ly, đang tại nuôi bằng sữa mẹ núm vú trở nên cứng ngắc tại trước ngực của hắn. Hạo Thiên giấu tay hướng mật huyệt của nàng đường hành lang khẩu, Liễu Vũ Hân mật huyệt đường hành lang khẩu đã là dâm thủy tràn lan rồi. Mụ mụ, ngươi sốt ruột sao? Hạo Thiên hôn hít lấy mụ mụ Liễu Vũ Hân, ngón tay nhẹ nhàng tham tiếng mật huyệt của nàng đường hành lang ở bên trong nhẹ nhàng quấy bỗng nhúc nhích, xem, mẹ nó trong lồn đều ướt. Hừ. Tiểu bại hoại. Mụ mụ Liễu Vũ Hân ngượng ngùng địa đánh nửa Hạo Thiên thoáng một phát, đem mặt vùi vào trong ngực của hắn, ôm chặt hắn, còn không phải là ngươi, đã biết rõ khi dễ mụ mụ. Hạo Thiên đem mụ mụ Liễu Vũ Hân phốc ngược lại trên sàn nhà, đặt ở nàng tiếng động lớn nhuyễn trên thân thể, hôn hít lấy nàng, đem nàng cái kia tập màu trắng hơi mờ quần lụa mỏng nhẹ nhàng cởi, lộ ra trắng nõn, trơn bóng, mềm mại trần truồng, mụ mụ Liễu Vũ Hân có chút nhắm lại tú mục. Tú rất mũi thở nhẹ nhàng hấp động lên, môi anh đào khẽ nhếch. Đẩy đà nhũ ngực có chút phập phồng lấy, hai cái rất tròn, bạch tích đùi có chút tách ra đen đặc, đông đúc lông lồn che lấp lấy dâm thủy róc rách u cốc, tiểu môi mật cánh hoa như nở rộ cánh hoa giống như tươi đẹp, cái kia sinh dục qua chính mình, lại sinh dục nữ nhi của mình, muội muội mật huyệt đường hành lang khẩu ướt sũng. Như hoa nhị giống như kiều diễm. Hạo Thiên kích động địa ôm lấy mụ mụ Liễu Vũ Hân đẩy đà. Bạch tích, nhẵn mịn thân thể, trên sàn nhà đã khởi lăn tới, mấy cái trở mình lăn về sau, hắn đem mụ mụ Liễu Vũ Hân đặt ở dưới thân, mụ mụ Liễu Vũ Hân ôm nhu địa ôm hắn, Hạo Thiên đem mặt vùi vào nàng mềm mại trước ngực, mút vào lấy vú của nàng. Hắn cảm nhận được mụ mụ Liễu Vũ Hân thân thể rất nhỏ địa run rẩy, nàng như cũng bắt đầu hưng phấn đi lên. Hạo Thiên tay lục lọi mụ mụ Liễu Vũ Hân toàn bộ thân hình, một hồi là ở núm vú, một hồi lại vuốt ve nàng mông. Hắn còn vươn tay ra xoa nắng vú của nàng, nàng mỗi một tấc da thịt, hắn đều không muốn buông tha, dùng sức địa xoa mụ mụ Liễu Vũ Hân mông thịt cùng núm vú, ghé vào trên người của nàng. Mất thăng bằng cự mãn chạm vào mụ mụ Liễu Vũ Hân mật huyệt đường hành lang trên miệng. Hạo Thiên cùng mụ mụ Liễu Vũ Hân miệng hôn lại với nhau, hắn đem đầu lưỡi tham tiếng Liễu Vũ Hân trong miệng cùng nàng đinh hương đầu giống như đầu lưỡi quấy lại với nhau, Liễu Vũ Hân thở dốc dần dần trùng. Đẩy đà thân thể bắt đầu ở Hạo Thiên dưới thân vặn vẹo lấy, cái kia mượt mà, cực đại mãn đầu tại mụ mụ Liễu Vũ Hân trắng nõn. Ẩm ướt lộc mật huyệt đường hành lang khẩu nghiền nát lấy. Thừa dịp mụ mụ Liễu Vũ Hân chìm đắm trong nhu tình mật ý trong lúc, Hạo Thiên dùng sức một cái, chỉ nghe tư một tiếng, cái kia to và dài, mất thăng bằng cự mãn xem cắm vào mụ mụ Liễu Vũ Hân trắng nõn, ướt át mật huyệt đường hành lang ở bên trong. Cực đại mượt mà mãn đầu chạm vào mật huyệt đường hành lang cuối cùng cái kia đoàn ấm áp, mềm. Nếu có trên thịt. Không hề phòng bị mụ mụ Liễu Vũ Hân bị Hạo Thiên lần này tử đâm trở tay không kịp. Úc, tiểu bại hoại, ngươi muốn chơi chết mụ mụ à. Liễu Vũ Hân phóng đãng địa kiều khiếu lấy, hai cái rất tròn, để đà đùi quấn quanh Tại Hạo Thiên bên hông, hai cái mượt mà, trắng nõn hai tay ôm chặt hắn lưng, thoải mái, trơn bóng, thành trong mang chút nếp uốn mật huyệt đường hành lang chăm chú kẹp bách, bộ đồ triệt lấy hắn mất thăng bằng cự mãn, sắp có một năm. Chính mình cự mãn rốt cục lại cắm vào Liễu Vũ Hân nhụy hoa giống như xinh đẹp, mê người mật huyệt đường hành lang ở bên trong. Mụ mụ, vì nữ nhi của chúng ta, ngươi chịu khổ, nhi tử đến làm cho ngươi khoái hoạt khoái hoạt. Hạo Thiên lay động bờ mông, rất nhanh địa, dùng sức địa đút vào cự mãn, mỗi một cái cực đại mượt mà mãn đầu đều chạm vào mật huyệt đường hành lang cuối cùng cái kia đoàn ấm áp, mềm, nếu có trên thịt. Mụ mụ Liễu Vũ Hân bị hắn đủ kiều thở hổn hển, dâm thanh liên tục, dãy dụa mông eo phối hợp với hắn đút vào, mật huyệt đường hành lang căng chặt hấp dẫn địa co rút lại lấy, từng đợt, phốc phốc, đã kích thích lại mất hồn thanh âm lập tức tràn đầy cả cái gian phòng. Tiểu sắc quỷ, thế nào lại là nữ nhi của chúng ta đây này? Mụ mụ Liễu Vũ Hân hơi mở lấy làn thu thủy lưu chuyển một đôi tú mục, hơi xấu hổ chát chát nói, ngươi là mụ mụ tâm can nhi tử, nàng là mẹ mẹ nó con gái, muội muội của ngươi. Không nha, mụ mụ, cái này đứa con gái là mụ mụ cùng ta cùng một chỗ sinh, có lẽ gọi mụ mụ ngươi, gọi ba ba của ta. Hạo Thiên ghé vào mụ mụ Liễu Vũ Hân trên người, mất thăng bằng to và dài cự mãn thật sâu cắm ở mật huyệt của nàng đường hành lang ở bên trong, cực đại mãn đầu chạm vào 24 năm trước từng quẩn dục chỗ của mình, nửa năm trước, hắn và mụ mụ Liễu Vũ Hân loạn luân kết tinh lại từng ở đằng kia nhi quẩn dục. Sạch nói mò. Mụ mụ Liễu Vũ Hân thon dài bàn tay nhỏ bé véo lấy Hạo Thiên bờ mông, đều là theo mụ mụ trong bụng sinh, đều là mẹ mẹ nó bảo bảo, ngươi là mụ mụ nhi tử. Cũng không phải mẹ mẹ nó lão công, sao có thể gọi ba ba của ngươi đâu này. Mụ mụ, ta mặc kệ, dù sao ngươi đã là mẹ của ta lại là tình nhân của ta, cô bé kia đã là muội muội của ta, lại là nữ nhi của ta, ngươi đã mẹ của nàng lại là sữa của nàng sữa, ta đã ca ca của nàng lại là ba của nàng, ai kêu nàng là ta cùng mụ mụ sinh hài tử đâu này. Nói sau nói cái gì nữa? Nói sau, nàng như thế nào cũng là ta thao mẹ mẹ nó kết tinh a. Hạo Thiên cười biện hộ. A nha, tiểu bại hoại, đem mụ mụ đều mắc cỡ chết được, nói được khó nghe như vậy. Mụ mụ Liễu Vũ Hân đem mặt vùi vào Hạo Thiên trong ngực, gắt giọng, còn không phải ngươi cái này tiểu bại hoại đem mụ mụ biến thành cái dạng này. Mụ mụ Liễu Vũ Hân tại dưới người hắn vặn vẹo lấy thân thể, sinh dục qua mình còn có muội muội mật huyệt đường hành lang trắng nõn, ướt át, chăm chú kẹp bách. Bộ đồ triệt lấy hắn cự mãn. Mụ mụ, chúng ta tái sinh con trai sao? Hừ, ngươi nghĩ hay quá nhỉ nha. Mụ mụ Liễu Vũ Hân mật huyệt đường hành lang dùng sức kẹp lấy hắn cự mãn, lập tức tự thẹn thùng nói, ta cũng không muốn bất quá một cái không biết nên là nhi tử hay vẫn là cháu trai xấu tiểu tử khi dễ ta. Mụ mụ Liễu Vũ Hân phong thái giảo mị kiều diễm mê người mép ngọc hiện ra như lên tiên cảnh tựa như sướng mỹ xuân cười. Có lồi có lõm hương cơ ngọc da thân thể mềm mại lộ ra óng ánh điểm một chút đổ mồ hôi vô lực địa nằm ở Hạo Thiên dưới thân, đẩy đà, màu mỡ bờ mông dùng sức hướng lên nhô lên. Nhãn miệng có chứa nếp uốn mật huyệt đường hành lang chăm chú kẹp bách, bộ đồ triệt ở Hạo Thiên cự mãn, mật huyệt đường hành lang ở chỗ sâu trong cái kia đoàn mềm, ấm áp, như có như không thịt căng chặt có đến địa khỏa mút lấy hắn cự mãn cực đại, mượt mà mãn đầu khiến cho chỉ Hạo Thiên cảm giác. Mãn đầu bị mụ mụ Liễu Vũ Hân cái kia non mềm trắng nõn ấm áp mật huyệt đường hành lang, bộ đồ triệt được thoáng như có vô số tại bò sát cắn xé tựa như kỳ ngứa toàn tâm, mà lại một cổ tiêu hồn thực cốt không cách nào nói rõ khoái cảm lan khắp toàn thân, chỉ thấu xương tủy. Hạo Thiên cự mãn một hồi kịch liệt địa co rút lại, tồn súc hồi lâu tinh dịch xì ra, mạnh mẽ địa tiêm vào tiếng mụ mụ Liễu Vũ Hân mật huyệt đường hành lang ở bên trong. Liễu Vũ Hân bị tinh dịch của hắn trùng kích được vong tình địa dâm sóng địa kêu, chăm chú mà đem hắn ôm vào trên người của nàng. Kích tình qua đi, Hạo Thiên ghé vào mụ mụ Liễu Vũ Hân nhu cơ trượt da đẩy đà trên thân thể mềm mại, nhẹ nhàng hôn hít lấy vành tai của nàng nói, mụ mụ ta đã biết. Mụ mụ Liễu Vũ Hân giữa lông mày xuân ý vẫn còn, xinh đẹp lệ kiều chán mặt mày đỏ mặt đã lui, xuân tư mông lung mị nhãn hé mở trạng thái đáng yêu chân thành địa nhìn xem Hạo Thiên nói. Ngươi biết cái gì? Hạo Thiên bắt tay ngã vào mụ mụ Liễu Vũ Hân dưới thân, kê lóc tại nàng tiếng động lớn nhuyễn dưới mông đít nói, ta biết rõ mụ mụ thập thời điểm là đạt tới cao triều. Liễu Vũ Hân thẹn thùng địa cười nói, ngươi là thế nào biết hay sao? Hạo Thiên xoa nắng lấy mụ mụ Liễu Vũ Hân bờ mông nói, mụ mụ một đạt tới cao trào lúc, bờ mông tựu rất được cao cao, hơn nữa đem ta ôm chặt lấy, lúc này mẹ mẹ nó mật huyệt đường hành lang ở chỗ sâu trong, sẽ phúng dũng ra một cổ ấm áp chất lỏng đến. Liễu Vũ Hân nghe được tâm hồn thiếu nữ nhẹ nhảy, ý xấu hổ tự nhiên sinh ra, nàng xinh đẹp chiếu người bông sen non gò má đỏ bừng như lửa, thẹn thùng mà nói, xấu nhi tử, mắc cỡ chết người ta rồi. Mụ mụ Liễu Vũ Hân cái này đúng như một cành túy phù dung làm cho lòng người say thần mê xấu hổ thái là Hạo Thiên thích nhất xem được rồi. Là chính ngươi muốn ta nói à? Hạo Thiên cố ý cười tiếp tục nói, rõ ràng nhất chính là mụ mụ bị ta thao đến cao trào lúc, mật huyệt đường hành lang hội biến quá chặt chẽ, kẹp chặt ta. Liễu Vũ Hân mặt mắc cỡ như ánh nắng chiều giống như kiều diễm, nhỏ nhắn mềm mại bàn tay nhỏ bé véo lấy Hạo Thiên bờ mông, xấu hổ mà ức địa gắt giọng. Tiểu bại hoại, ngươi còn nói, xem mụ mụ như thế nào phạt ngươi. Nói xong nàng dùng ấm hương mềm mại cặp môi đỏ mọng hôn lên Hạo Thiên miệng, trơn ướt ngọc chán đinh hương dịu lưỡi vương vào trong miệng của hắn đưa hắn phía dưới ngăn chặn. Hạo Thiên cũng vui vẻ được tiếp nhận như vậy trừng phạt. Hắn một miệng ngậm chặt mụ mụ Liễu Vũ Hân trơn ướt trượt chiếc lưỡi thơm tho tham lam địa hấp mút. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng lại là xuân quang kiều diễm, quanh âm thanh yến ngữ không ngừng. Mụ mụ Liễu Vũ Hân hết sức có khả năng chính là biểu hiện lấy thành thục nữ nhân dâm lãng phong quá lãng lơ con mẹ nó luôn bản năng, nàng đặt ở Hạo Thiên dưới thân thể trần truồng nhẹ nhàng dãy dụa, một đôi mỹ diệu tú mục hơi mở, trắng nõn trên hai gò má một vòng rặng mây đỏ, mông lung sóng mắt như thu thủy giống như lưu chuyển. Tràn đầy khát vọng tình ý, có chút thở dốc thiên phản phất tại cáo hắn nàng lúc này nhu cầu. Mụ mụ, ta biết rõ ngươi muốn cái gì. Hạo Thiên hôn hít lấy mụ mụ Liễu Vũ Hân vành tai nhẹ nói. Cái gì? Mụ mụ Liễu Vũ Hân hơi mở hai mắt, tùy ý lấy hắn vuốt ve. Mụ mụ là muốn cho nhi tử thân ngươi xinh đẹp lồn phóng đảng. Ai nha, đi ngươi, tiểu bại hoại. Mụ mụ Liễu Vũ Hân ngượng ngùng địa kêu, đem Hạo Thiên theo trên người của nàng nhấc lên xuống, bò dậy nhõng nhẽo cười lấy hướng trên lầu chạy tới. Hạo Thiên một cái thân theo trên sàn nhà bò. Hướng mụ mụ Liễu Vũ Hân đuổi theo, Liễu Vũ Hân nhõng nhẽo cười lấy trốn tránh lấy, rốt cục tại trên bậc thang bị hắn ôm vào trong ngực, nàng ghé vào trên bậc thang, màu mỡ trắng nõn bờ mông ngay tại Hạo Thiên trước mắt, có chút tách ra hai đùi. Cái kia vừa lại để cho hắn đụ qua mật huyệt đường hành lang khẩu ướt sũng, bầy nhầy, mật huyệt đường hành lang trong miệng tràn đầy ra màu ngà sữa tinh dịch. Hạo Thiên bưng lấy mụ mụ Liễu Vũ Hân to mọng, trơn bóng cặp mông đầy đặn, hôn hít lấy. Dọc theo khe đít hôn liếm láp, Liễu Vũ Hân mật huyệt đường hành lang ở bên trong chảy ra dâm thủy cùng lấy hắn bắn rót tại mụ mụ mật huyệt đường hành lang ở bên trong tinh dịch lưu tràn ra tới, đem bộ phận sinh dục của nàng khiến cho rối tinh rối mù. Đương hắn hôn thè lưỡi ra liếm đến Liễu Vũ Hân cái kia ẩm ướt vù vù trong lỗ đít, mụ mụ Liễu Vũ Hân nhõng nhẽo cười lấy, thở hào hển nói, nhi tử bảo bối, sẽ khi dễ mụ mụ, cái kia quá rồi, lại để cho mụ mụ đi rửa a. A. Mụ mụ, ta cùng với mụ mụ cùng đi giặt rửa. Hạo Thiên vội vàng nói, giờ về đúc sờ rụt rè. Ai cùng ngươi cùng nhau tắm a, ngươi sẽ khi dễ mụ mụ. Liễu Vũ Hân theo Hạo Thiên dưới thân dãy dụa đi ra, cười vặn vẹo lấy thân chi, chạy đi lên lầu. Chạy vào phòng tắm rửa, Hạo Thiên từ phía sau đem mụ mụ Liễu Vũ Hân ôm lấy, cự mãn tại nàng tiếng động lớn nhuyễn trên mông đít. Liễu Vũ Hân như lúc ban đầu luyến thiếu nữ giống như uốn éo xoay đầu lại. Hạo Thiên hôn nàng hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn, đầu lưỡi tiến trong miệng của nàng. Liễu Vũ Hân đầu lưỡi cùng đầu lưỡi của hắn quấy lại với nhau, một lát sau, hai người miệng mới có thể khai, hắn và Liễu Vũ Hân song song ôm ấp lấy tiến nhập rộng thùng thình bồn tắm lớn. Hạo Thiên đem mụ mụ Liễu Vũ Hân ôm vào trong ngực, Liễu Vũ Hân thân thể trần truồng dựa vào trong ngực của hắn, nhẹ nhàng mà dùng nước ấm treo chọc lấy thân thể của nàng. Liễu Vũ Hân tiểu tay nắm chặt Hạo Thiên cự mãn nhẹ nhàng bộ đồ triệt tẩy trừ lấy, tại nàng bàn tay nhỏ bé xoa lấy xuống, Hạo Thiên cự mãn thời gian dần qua ngạnh. Mụ mụ Liễu Vũ Hân cười nói, tiểu bại hoại, lại muốn làm chuyện xấu rồi. Hạo Thiên tay một mực tại mụ mụ Liễu Vũ Hân trên thân chạy lấy, dùng thanh thanh nước ấm treo chọc tẩy trừ lấy bộ phận sinh dục của nàng, nghe được nàng, hắn đem mụ mụ Liễu Vũ Hân thân thể nhờ vào nước sức nổi nâng lên, ghé vào trên người của nàng hé miệng. Đem bộ phận sinh dục của nàng tất cả đều ngậm trong miệng, nhiệt liệt địa hôn hít lấy. Đầu lưỡi liếm láp Liễu Vũ Hân nhụy hoa giống như xinh đẹp người mật huyệt đường hành lang khẩu, tách ra môi mật cánh hoa, đầu lưỡi với vào mật huyệt đường hành lang, non mềm mật huyệt đường hành lang thành trong lập tức cựu co rút lại kẹp chặt đầu lưỡi ương ngạnh phá tan đè ép. Thỉnh thoảng tham tiếng mật huyệt đường hành lang ở bên trong, tại Liễu Vũ Hân cái kia nhẵn mịn có chứa nếp uống mật huyệt đường hành lang trên nội bích thè lưỡi ra liếm thổi mạnh, dâm thủy theo nàng mật huyệt đường hành lang ở chỗ sâu trong ồ ồ tràn chảy ra. Mụ mụ, nhi tử ngoài miệng công phu thế nào, thoải mái sao? Hạo Thiên cười hỏi. A. À. Đương Hạo Thiên đầu lưỡi đem mụ mụ Liễu Vũ Hân cương trân châu đài hoa khơi màu lúc, Liễu Vũ Hân dùng mất hồn tiếng trên rỉ kể ra lấy trong cơ thể sao động, nàng giãy dụa thân thể, trong miệng thỉnh thoảng truyền ra khoái ý lại để cho người mất hồn tiếng trên rỉ, Liễu Vũ Hân hai chân đem Hạo Thiên cổ cuốn lấy. Dùng sức hướng lên rất đưa đẩy đà mông bự, để hắn càng triệt để địa hôn bú liếm mút mật huyệt của nàng đường hành lang khẩu cùng mật huyệt đường hành lang thành trong. Rốt cục mụ mụ Liễu Vũ Hân chịu đựng không nổi rồi, đem Hạo Thiên kéo, ôm cổ hắn, hồng nhuận phơn phất hương thẩm mỹ cái miệng nhỏ nhắn chăm chú địa hôn môi miệng của hắn, hai người chăm chú địa hôn lại với nhau. Đã qua hồi lâu, Hạo Thiên mới cùng mụ mụ Liễu Vũ Hân tách ra, Liễu Vũ Hân kiều dâm địa cười nói, phi, xấu nhi tử miệng thực tao, về sau lại không cùng ngươi hôn môi rồi. Hạo Thiên đem mụ mụ Liễu Vũ Hân ôm ngồi ở trên đùi của hắn. Một chi giấu tay lấy Liễu Vũ Hân bị hắn thân được dâm thủy chảy ròng mật huyệt đường hành lang miệng nói, mụ mụ, nhi tử ngoài miệng mùi khai là ở đâu ra đâu này? Ngươi nói nha, mụ mụ ngươi nói nha. Mụ mụ Liễu Vũ Hân dùng xinh xắn nắm đấm đánh đấm lấy Hạo Thiên lồng ngực, tiểu bại hoại, xấu nhi tử, sẽ khi dễ mụ mụ, mụ mụ đừng tới. Hạo Thiên đem mụ mụ Liễu Vũ Hân thân thể ôm tại trên thân thể, Liễu Vũ Hân kỵ vượt qua tại hai chân của hắn bên trên. Cái kia mất thăng bằng cự mãng chạm vào Liễu Vũ Hân mật huyệt đường hành lang trên miệng, nàng giãy dụa thân thể, muốn cho Hạo Thiên đem cự mãng cắm vào chính mình cái kia sớm đã dâm thủy đổ mật huyệt đường hành lang ở bên trong. Hạo Thiên cố ý đùa với mụ mụ Liễu Vũ Hân, đảm nhiệm mãng đầu tại mật huyệt của nàng đường hành lang khẩu nghiền nát, tự là không cắm đi vào. Mụ mụ, nói cho ta biết, nhi tử ngoài miệng mùi khai là cái kia đến hay sao? Là... Mụ mụ Liễu Vũ Hân thẹn thùng đem mặt chôn ở Hạo Thiên trong ngực, anh nói, là nhi tử thân nương mẹ nó tao bi thân. Nhìn xem mụ mụ Liễu Vũ Hân thẹn thùng ướt át bộ dạng, Hạo Thiên chỉ cảm thấy trong dục hỏa đốt, mượn nhờ nước sức nổi lại để cho thân thể của nàng tựa ở bồn tắm lớn bên cạnh, mụ mụ Liễu Vũ Hân thân thể hướng về sau ngẩng lên, hai tay nắm chặt bồn tắm lớn, hai cái đùi ngọc kéo căng thẳng tắt dơ lên được cao cao chỉ hướng thiên trần nhà. Đem như hoa giống như mê người mật huyệt đường hành lang khẩu hiện ra ở trước mắt của hắn. Hạo Thiên mất thăng bằng cự mãng đối với mụ mụ Liễu Vũ Hân trắng nõn mật huyệt đường hành lang, cực đại rất tròn mãng đầu chen vào mật huyệt của nàng đường hành lang trong miệng, mụ mụ Liễu Vũ Hân sớm được dục hỏa thiêu đắc dâm đãng không chịu nổi, nhờ vào nước sức nổi thân thể hướng lên một cái. Hạo Thiên cự mãng thoáng một phát tất cả đều cắm vào mật huyệt của nàng đường hành lang ở bên trong. Hạo Thiên bị mụ mụ Liễu Vũ Hân dâm sóng cùng chủ động chỗ kích động, dùng sức đút vào cự mãng, Liễu Vũ Hân mật huyệt đường hành lang cũng chăm chú kẹp bách bộ đồ triệt lấy hắn cự mãng, bờ mông theo hắn xông tới kích thích trận trận bọc nước, đáy ao rất trơn, khó có thể thừa nhận hắn thể trọng, Hạo Thiên hai tay vịn tại bên bồn tắm duyên. Hơn phân nửa thân thể đều đặt ở thân thể mềm mại của nàng bên trên, hơi nước ở bên trong tràn ngập các loại mất hồn rên rỉ. A a. Thiên Nhi ôm chặt mụ mụ. Ôm chặt. Dùng sức. A. A. Nhi tử. Quá rồi. Dùng sức chọc vào. Dùng sức. Đừng ngừng. Nha. Mụ mụ Liễu Vũ Hân dâm sóng xuồng xả tứ phía kêu. Thật khó dùng tưởng tượng. Đã sinh hai cái hài tử nữ nhân lại có thể như vậy tính dục bừng bừng. Căn bản nhất nguyên nhân tựu là đem nàng khiến cho thần hồn điên đảo ý say thần mê là con trai ruột của mình. Có lẽ là Hạo Thiên tinh dịch thoải mái Liễu Vũ Hân. Liễu Vũ Hân tại nhi tử Hạo Thiên vuốt ve hạ trở nên tuổi trẻ rồi, thành thục nữ nhân đối với tình ái khát vọng hoàn toàn bị loạn luân khoái cảm chỗ kích phát ra đến. Vô luận lúc nào, Hạo Thiên cùng mụ mụ Liễu Vũ Hân giao hợp thời điểm, hắn đều là gọi mẹ của nàng, mà Liễu Vũ Hân cũng ưa thích nghe hắn gọi mẹ của nàng. Mụ mụ Liễu Vũ Hân một khi mê luyến bên trên cùng con của mình ân ái, tự không bao giờ nữa hội che giấu chính mình khoái cảm, cho nên mỗi lần cao trào tiến đến lúc, đều lên tiếng kêu to, Nhẫn nhịn nhiều năm tính dục một khi bị cái búng phi thường đáng sợ, gần đây Hạo Thiên đều có điểm không biết làm sao. A. À, thật đẹp. Mụ mụ yêu ngươi. A. À, đừng sợ. Mụ mụ không đau. Ở vào mụ mụ Liễu Vũ Hân cái này tuổi nữ nhân, mật huyệt đường hành lang thành trong cho dù nhiều năm không có cự mãng ma sát, cũng không có khả năng so thiếu nữ mẫn cảm. Chính là bởi vì như thế, thành thục phụ nữ cùng thiếu nữ trên giường biểu hiện hoàn toàn bất đồng. Thanh xuân thiếu nữ mật huyệt đường hành lang lại non lại mẫn cảm, không nên quá lớn lực đều có cảm giác, có kinh nghiệm thành thục mỹ phụ tốt đến khoái cảm sẽ tận lực khiêu khích nam nhân dục hỏa, hơn nữa thường xuyên hội hô to, dùng. Các loại cổ vũ ngươi dùng sức làm, Hạo Thiên muốn cái này là rất nhiều người ưa thích cùng thành thục phụ nữ làm tình nguyên nhân, nhất là nhi tử nguyện ý cùng mẫu thân loạn luân nguyên nhân. Trong phòng tắm khắp nơi đều bị hai cổ vạn vẹo thân thể làm cho ẩm ướt, mụ mụ Liễu Vũ Hân vốn là tuyết trắng thân thể gánh chịu phóng ra khô nóng vật dẫn, dần dần trở nên hồng nhuận phơn phớt, dâm đãng tiếng rên rỉ đem Hạo Thiên dẫn dắt đến tình ái đỉnh phong. Đạt được thỏa mãn, Liễu Vũ Hân mới đưa kéo căng thẳng tắp đùi ngọc theo Hạo Thiên trên bờ vai chậm rãi chảy xuống, ôm lấy hắn gần như hư thoát thân thể quyền trong bồn tắm, nũng nịu cùng hắn nói xong triền miên lời tâm tình. Liễu Vũ Hân đã làm hai cái hài tử mụ mụ, nhưng là dung mạo của nàng hay vẫn là còn trẻ như vậy xinh đẹp, da thịt non mịn, dáng người thước tha, mà khí chất của nàng lại thủy chung bảo trì đại phương văn nhã ung dung hoa mỹ bản sắc. Tại mụ mụ Liễu Vũ Hân trên người biểu hiện ra ngoài cái loại này thành thục nữ tính bộ dạng thùy mị đúng rồi làm cho Hạo Thiên mê muội say mê, càng làm hắn vui mừng chính là, mụ mụ Liễu Vũ Hân tính dục tựa như sở hữu trung niên thành thục nữ tính đồng dạng tràn đầy. Trên giường phản ứng mẫn cảm, nhiệt tình, dâm đãng. Thêm chút khiêu khích liền như say như dại, mềm mại không xương, thật sự là thiên kiều bá mị, dáng vẻ ngàn vạn, ôm vào trong ngực khiến người tâm khoáng thần giật, tổng cũng không nỡ buông ra, thập phần động lòng người. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org. Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 739. Mụ mụ Liễu Vũ Hân rất nhanh ngay tại Hạo Thiên trong ngực ngủ rồi. Hạo Thiên cũng mơ mơ màng màng thiêm thiếp một lát, khi tỉnh lại, trông thấy nàng chính ngọt ngào ngủ, không đành lòng quấy rầy, nhỏ giọng rời giường về sau, rời khỏi phòng. Đi ra ngoài về sau, hắn vừa vặn trông thấy dì nhỏ Liễu Tuệ lên lầu, liền hỏi, dì nhỏ, ngươi muốn trở về phòng nha? Đúng nha, ta vừa tắm rửa xong, chuẩn bị nghỉ ngơi chứ, tiểu bại hoại lại từ nữ nhân nào gian phòng đi ra. Dì nhỏ Liễu Tuệ thò tay nắm chặt Hạo Thiên lỗ tai nói ra. Ai ôi! Hạo Thiên khoa trương kêu nhỏ lấy, không có a, ta đang chuẩn bị tiếng dì nhỏ gian phòng đâu rồi, hôm nay không có nhìn thấy dì nhỏ ngươi, khiến cho ta một ngày thậm chí nghĩ lấy ngươi đây này. Hạo Thiên nói xong, thân thủ ôm nàng. Coi như ngươi coi như có chút lương tâm, tiện nghi ngươi rồi. Dì nhỏ Liễu Tuệ gắt giọng, chờ một chút đến dì nhỏ gian phòng, dì nhỏ nhớ ngươi. Thật sự à? Hạo Thiên hỏi. Dạ. Ngươi không muốn đến coi như xong. Dì nhỏ Liễu Tuệ làm ra một bộ tức giận bộ dáng, có chút dậm chân. Ha ha, ta đương nhiên đến rồi, dì nhỏ đi trước chờ ta a. Hạo Thiên hư mất thoáng một phát, tại Liễu Tuệ màu mỡ trên mông đít sờ soạn một cái, Liễu Tuệ vũ mị trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó trở lại gian phòng của mình. Hạo Thiên dưới lầu đi lòng vòng, lão bà của mình chút ít rõ ràng một cái cũng không có tại ôm vào. Hắn đoán chừng đám người kia không phải đi ra ngoài chơi tựu là trong phòng rồi, vì vậy hắn đi vào dì nhỏ Liễu Tuệ trước phòng, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng khép hờ, hai mắt tỏa sáng, thiếu chút nữa chảy ra máu mũi. Dì nhỏ Liễu Tuệ ăn mặc màu đen cao cổ không có tay váy dài, trắng noãn cổ trắng vây quanh vòng màu đen vải vóc, theo bộ ngực sữa hình dạng hướng kéo dài xuống, cao ngất no đủ núm vú đem màu đen co giãn vải vóc cao cao địa nhô lên, đỉnh rõ ràng địa nâng cao hai hạt điểm lồi. Hai cái bố mang kéo dài lấy núm vú hướng lên tới phía sau cổ đánh nửa cái xinh đẹp nơ con bướm, bóng loáng lưng ngọc cùng tuy rộng lớn nhưng không mất khéo đưa đẩy bả vai hợp với nhu liễu giống như tay trắng lõa lồ tại bên ngoài, mép váy xẻ tà đã kéo dài đến eo nhỏ nhắn, lộ ra tuyết trắng bắp đùi thon dài. Trắng chắc phong long mông tròn dùng không thể tưởng tượng nổi góc độ hướng lên nhếch lên, cùng mảnh khảnh eo thon hình thành một đầu mê người đường cong, Hạo Thiên chứng kiến hai mắt như muốn phun ra lửa. Thế nào? Ta xinh đẹp không? Dì nhỏ Liễu Tuệ thon dài đùi giao nhau u nhã địa đứng đấy, phấn hồng đôi môi có chút nhếch lên. Phiêu. Xinh đẹp. Xinh đẹp cực kỳ. Hạo Thiên thẳng vào nhìn qua cái này xinh đẹp vư vật. Ân, ngươi ưa thích là tốt rồi. Trước uống nước a. Dì nhỏ Liễu Tuệ khoái hoạt địa mỉm cười, bên môi tiểu má lúng đồng tiền cực kỳ xinh đẹp. Hạo Thiên cầm lấy trên bàn chén trà nhỏ đưa đến bên miệng suýt uống mấy ngụm, con mắt nhìn chằm chằm vào dì nhỏ Liễu Tuệ cao nhã lại khêu gợi trang phục, xinh đẹp được làm cho người xa tư, tuyết trắng cổ ôm nhu dưới đường cong, cao ngất lấy no đủ kiên quyết hào nhũ, trong bàn tay nhỏ giơ chén trà đặt ở khẽ nhếch bên môi đỏ mọng. Giảo bạch khuôn mặt, hơi mỏng môi anh đào đỏ trắng rõ ràng đặc biệt động lòng người, tuyết trắng mềm nhỏ tay trắng cong lên, uống trà động tác kéo trên bộ ngực sữa no đủ kiên quyết hào nhũ có chút run run. Ngươi thật cảm giác. Hạo Thiên đi đến bên người nàng trêu đùa, dì nhỏ Liễu Tuệ khẽ nhếch lấy mị mắt, răng trắng như tuyết khẽ cắn ướt át miệng môi dưới, một bộ tinh nghịch bộ dáng nói ra, ở đâu gợi cảm à. Dì nhỏ ngươi lớn lên quá đẹp, khêu gợi cái miệng anh đào nhỏ nhắn, miêu tả sinh động núng vú để cho ta ý nghĩ kỳ quái, bờ mông trái dao động phải bày thật mê người, ta thật muốn cùng ngươi ân ái. Hạo Thiên dùng miệng dán tại dì nhỏ Liễu Tuệ bên tai thổi nhẹ lấy khí, rõ ràng thổ lộ khiến nàng hô hấp dồn dập, hào nhũ kịch liệt phập phồng đỏ bừng được cúi đầu xuống. Liễu Tuệ không nghĩ tới Hạo Thiên sẽ như thế nóng vội, hơi có chút thẹn thùng vặn vẹo xinh đẹp thân thể muốn né tránh hắn khinh bạc. Hạo Thiên duỗi đầu chăm chú hôn môi anh đào của nàng đầu lưỡi, gây xích mích nàng hơi duỗi ra cái miệng nhỏ nhắn cái lưỡi đinh hương. Liễu Tuệ bị mò được toàn thân run rẩy xấu hổ gấp thở gấp lấy. Hạo Thiên liếc về phía nàng dưới mái tóc khuôn mặt, nàng trắng nõn trên gương mặt che kín đỏ ửng, cực đại kiên quyết hào nhũ tại trong tay mình có chút run run. Hắn đứng ở Liễu Tuệ sau lưng, dính sát lấy nàng thân thể mềm mại hưởng thụ lấy tràn ngập co giãn xúc cảm. Liễu Tuệ tròn long bờ mông vừa vặn đỉnh lấy Hạo Thiên đã cương côn thịt, Hạo Thiên dùng côn thịt cách hơi mỏng quần áo dán tại nàng khe mông giang trên cái khe ma sát, cảm giác được mông tròn nóng hầm hập nhục cảm. Hắn tăng lớn độ mạnh yếu tách ra hai chân về phía trước dựa sát vào kẹp lấy Liễu Tuệ bắp đùi thon dài. Eo cũng dùng sức về phía trước áp bách đầy đặn mềm mại bờ mông, côn thịt lách vào tại trong khe đít cọ sát. Dì nhỏ Liễu Tuệ trên cặp mông da thịt mềm mại bị Hạo Thiên làm cho theo khe đít hướng trái phải tách ra, nàng chủ động địa đem bờ mông hướng về sau rất. Hạo Thiên nhẹ ôm lấy nàng eo nhỏ vuốt ve, thân thể mềm mại của nàng có chút run rẩy. Hạo Thiên cầm lấy màu đen váy dài một tấc thốn hướng lên đề. Dọc theo xẻ tà đem đằng sau làn váy kéo trêu chọc đến trên eo nhỏ của nàng, lộ ra chỉ mặc quần lót trắng noãn rất tròn khe mông, hắn tự tay khiêu khích tựa như vuốt ve bờ mông trơn mềm da thịt, tràn trề địa tục tiểu đẩy đà tuyết trắng chân cơ cùng mông thịt. Liễu Tuệ rất tròn bóng loáng khe mông bị Hạo Thiên khẽ vuốt trì hoãn văng vê, nắm bắt hướng ra phía ngoài mở mạnh lại hướng vào phía trong lách vào nhanh, nàng non mặt ửng đỏ, hô hấp dồn dập. Hạo Thiên một tay xoa lấy nàng kiên quyết núng vú, một tay cách sợi tơ quần lót vuốt ve nhuyễn long mu lồn. A. A. Liễu Tuệ cao thấp mẫn cảm khu vực đồng thời bị Hạo Thiên xoa lấy trận trận tê dại, đầy đặn giàu có co giãn núng vú bị xoa lấy được cao thẳng lấy, mật động bị vuốt ve được nóng bỏng, chảy ra chút ít trong suốt dâm thủy đem quần lót đều làm cho ẩm ướt, tay của hắn moi móc lấy Liễu Tuệ cái kia rất tròn bờ mông. Liễu Tuệ giãy dụa bờ mông, trên mặt hiển hiện lấy hưởng thụ thần sắc, thấy Hạo Thiên huyết mạch sôi trào, tay xoa nàng trơn bóng non mịn bụng dưới, hướng phía dưới tham tiếng quần lót biên giới phát hiện chỗ đó sớm đã cỏ dại lan tràn, ngón tay đẩy ra ướt sũng đồ lót sờ hướng nàng che giấu khe thịt nho nhỏ có giai điệu, nhịp điệu địa chuyển động. Nàng miệng mật động chảy ra trượt không trượt tay dâm dịch, đem Hạo Thiên thủ đã ẩm ướt. Dì nhỏ. Hạo Thiên phun thật sâu khí tức tại Liễu Tuệ bên tai đọc lên tên của nàng. Ờ. Thật thoải mái a. Không nên gọi ta là dì nhỏ. Bảo ta Tuệ Nhi. Ân. Liễu Tuệ chuyển qua nửa cái đầu đến sâu kín địa nhìn qua Hạo Thiên. Tuệ Nhi lão bà. Cái mông của ngươi tốt có co giãn. Kẹp chặt ta thật thoải mái ờ. Hạo Thiên dán tại Liễu Tuệ bên tai rất nhỏ giọng nói, Liễu Tuệ biên độ nhỏ địa theo tay của hắn không ngừng uốn éo cái mông. Hạo Thiên dùng tay trái ngón tay thuận kim đồng hồ nhất trên phạm vi lớn địa quấy làm cho nàng trong mật động lửa nóng mật thịt. Tay phải kề sát tại nàng mềm mại đầy đặn bờ mông, ngón giữa chồng ghẹo sớm được dâm dịch thấm ướt lỗ nhị. A. Không muốn. Ờ. Đừng ngoáy chỗ đó. Ờ. Còn có chút đau nhức. A. Liễu Tuệ trong miệng nói xong,

được tiện nghi còn khoe mã. Dì nhỏ Liễu Tuệ thò tay cầm lấy côn thịt dùng sức ngắt thoáng một phát. Điểm nhẹ, niết hư mất không thể dùng, ngươi nhẫn tâm sao? Hạo Thiên cười xấu xa đạo. Đáng đời. Ai kêu ngươi luôn xấu hổ ta nha? Dì nhỏ Liễu Tuệ ngoài miệng nói xong, bàn tay nhỏ bé lại nhẹ khẽ vuốt vuốt trên mặt dương vật bị có chút niết hồng bộ vị. Dì nhỏ lão bà, lại tới một lần a. Hạo Thiên cười dâm nói. Dì nhỏ Liễu Tuệ song ngạch hiện hồng, xấu hổ địa vương ngọc thủ nắm trên mặt dương vật hạ khuấy động, trơn mềm đùi đè nặng Hạo Thiên chân ma sát. Kéo căng mông tròn buộc vòng quanh ưu mỹ đường cong theo đầy đặn bờ mông độ cong cho thấy quần lót dấu vết, màu đen váy dài cao mở đít xiên khẩu xuân quang hơi chảy nước, nguyễn long mu lồn bị quần tam giác nhỏ bao vây lấy hiện ra dâm tà hình dạng, eo thon bên trên bầu vú đầy đặn bị màu đen bố mang chặt chẽ bao vây lấy. Gắn gượng núng vú hình thành rõ ràng địa nổi lên. A, có thích hay không? Dì nhỏ Liễu Tuệ chuyển qua nửa bên mặt, nói chuyện thì mị thái chọc người, mượt mà bờ mông tả hữu lay động nói ra, vừa rồi ngươi hầu nhanh chóng đều không có thoát con người toàn vẹn da quần áo, lần này cho ngươi thêm một cái cơ hội. Hạo Thiên chuyển tới dì nhỏ Liễu Tuệ sau lưng, côn thịt chống đỡ nàng co giãn 10 phần mượt mà bờ mông, tay trèo lên nàng no đủ bộ ngực sữa, nói ra, ai kêu ngươi mặc được như vậy tình cảm? Ta thích làm ăn mặc quần áo ngươi. Hạo Thiên đem côn thịt chen vào Liễu Tuệ khe đít, gắn gượng rất địa chống đỡ tại trên khe thịt, dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm núng vú, trong lòng bàn tay dùng sức đè nặng mềm mại lại có co giãn nhũ phong bên trên, tràn trề nhấm nháp lấy nhũ phong to thẳng cùng co giãn, ngón tay vuốt ve kiều nộn đầu vú. Liễu Tuệ giàu có co giãn cao ngất bộ ngực sữa bị hắn niết làm cho xoa bóp, lại để cho xinh xắn đầu vú càng thêm đột xuất. Hạo Thiên xoa lấy Liễu Tuệ cao ngất bộ ngực sữa, Liễu Tuệ vốn là cặp vú đầy đặn bị vỗ về chơi đùa được càng thêm no đủ, Hạo Thiên môi do phần cổ một mực hấp đến bên tai, tay trượt hướng trơn nhẵn bụng dưới, cách quần lót xâm nhập nhuyễn long mu lồn, vỗ về chơi đùa lấy trên đỉnh nồng đậm dài nhỏ lông lồn, thăm dò càng sâu càng nhuyễn cuối cùng. Bàn tay của hắn ngăn chặn đỉnh, ngón tay xoa nắng mu lồn ở chỗ sâu trong, vuốt vuốt hơi mỏng vải vóc hạ nhuyễn non mép lồn. Côn thịt cách hai tầng vải vóc chăm chú đỉnh đặt ở ngập nước miệng mật động mài nghiền. Ân, Liễu Tuệ có chút địa lay động thân thể, nhắm lại con mắt, thâm tỏa lông mày, liều mạng địa cắn môi, trong miệng phát ra cực lực che giấu rên rỉ, mượt mà bờ mông hướng Hạo Thiên chen đến. Hạo Thiên nhìn xem nàng nhu nhuận cặp môi đỏ mọng nói ra, dì nhỏ lão bà, mau giúp ta hàm một ngậm. Thật là một cái tiểu bại hoại. Liễu Tuệ nghe Hạo Thiên yêu cầu, đỏ bừng mặt. Bất quá nghe lời ngồi xổm dưới hán của hắn, mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ nhàng nuốt lấy Hạo Thiên côn thịt, quy đầu nhét được nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn tràn đầy. A, thật thoải mái a. Liễu Tuệ liếc mắt Hạo Thiên liếc, dùng chiếc lưỡi thơm tho liếm láp quy đầu, lại dùng môi mỏng hút, dùng răng ngọc khẽ cắn, bộ đồ tiếng nhổ ra địa khoái động lấy, Hạo Thiên côn thịt bị Liễu Tuệ cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhấm nháp lấy, tê dại chập choạng khoái cảm khuếch tán đến toàn thân. Côn thịt bị liếm mút khoái động được càng thêm vừa thô vừa to, hắn lấy tay vuốt ve Liễu Tuệ rất tròn mà cực phú co giãn đùi, nằm rạp người moi móc đóng mở mấp máy khe thịt nho nhỏ, nàng dâm dịch bài tiết được đặc biệt nhiều, khiến cho Hạo Thiên toàn bộ tay đều ướt sũng. Liễu Tuệ dùng tới mỏng hạ dày cặp môi đỏ mọng đem côn thịt toàn bộ hàm vào trong miệng hút, phát ra xì xì tiếng vang, hắn rời khỏi bị hấp được tỏa sáng côn thịt, dùng quy đầu tại nàng non mềm tinh tế tỉ mỉ trên môi đỏ mọng nghiền nát lấy. Nàng duỗi ra dính đầy nước miếng đầu lưỡi, Hạo Thiên vịn côn thịt tại đầu lưỡi của nàng bên trên vuốt. Phát ra ba ba thanh âm, đi theo Hạo Thiên dùng côn thịt tại đầu lưỡi nàng bên trên bôi hơi có chút nước miếng, đem côn thịt hướng nàng bảo dưỡng được bóng loáng mà giàu có co giãn má phấn bên trên đập đi. Tốt. Tốt cảm thấy khó xử a. Liễu Tuệ không nghĩ tới Hạo Thiên làm ra như vậy dâm thủy cử động, xấu hổ nhanh chóng bắt được dương vật của hắn. Quyết khởi ướt át bờ môi theo quy đầu xuống thật sâu một bộ, quên hết tất cả địa ngậm lấy, Liễu Tuệ thời gian dần trôi qua bị khai phát lối ra giao khoái cảm. Ném lại rụt rè do côn thịt xuống liếm láp ngậm lấy Hạo Thiên hòn giái hít vào mút vào, thật dài lông mi ở dưới đôi mắt đẹp như không địa nhìn qua Hạo Thiên, trong miệng không ngừng bài tiết ra hương vị ngọt ngào nước miếng, đem quy đầu liếm láp địa càng thêm ánh sáng. Hạo Thiên nhìn xem xinh đẹp dì nhỏ Liễu Tuệ quỳ tại chính mình dưới hán liếm láp côn thịt, trán rất nhanh địa trên dưới, phong tình địa mút vào lấy quy đầu tùy ý địa liếm láp dương vật của mình,